Chương 3651, rút dao chém nước nước càng chảy. Khái khái. Từ Phong như cũ ở ho khan, mau mau lần thứ hai lấy ra một ít đan dược, nuốt vào, thương thế trên người, mới hơi hơi hòa dịu. Cách đó không xa Giang Hồng Lăng, ánh mắt rơi trên người Từ Phong, giữa hai lông mày đều là sát khí, tiểu tử, coi như số người gặp may. Giang Hồng Lăng rất rõ ràng, nếu Đoạn Đông Lưu đều nói ra nói như vậy, nếu như hắn còn dám đối với Tử Phong động thủ. Chỉ sợ hắn coi như không chết, lấy Đoạn Đông Lưu tính khí, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vì vậy, hắn cũng không dám tiếp tục gây sự với Tử Phong. Tử Phong nhìn chằm chằm Giang Hồng Lăng đám người bóng lưng rời đi. Gắt gao siết chặt nắm đấm. Ánh mắt ngược lại rơi ở Đoạn Đông Lưu bóng lưng trên. Nội tâm đều là kiên định, này chính là cường giả tôn nghiêm cùng uy nghiêm, cũng không ai dám mạo phạm. Từ Phong trong nội tâm, mang theo đều là kiên định. Đoạn Đông Lưu có thể như vậy lạnh nhạt ly khai. Không lo lắng chút nào, có người dám to gan đối với Từ Phong tiếp tục động thủ. Hết thể tiền đề, đều là Đoạn Đông Lưu thật sự là quá lợi hại. Cho tới, không có người nào dám làm trái ý nguyện của hắn. Bao quát trước mắt Giang Hồng Lăng. Cường giả vi tôn. Ở cái thế giới này, chỉ có biến mạnh, mới có thể giải quyết tất cả. Từ Phong trong nội tâm mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị cùng kiên định. Hắn tin tưởng tổng có một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành Đoạn Đông Lưu cường giả như thế. Để ma tộc cường giả nghe tiếng đã sợ mất mật. Để rất nhiều người dù cho là làm trái ý nguyện của hắn, cũng không dám. Chờ xem. Tổng có một ngày, ta sẽ quang minh chính đại, đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Từ Phong gắt gao siết chặt nắm đấm, trên người linh lực phun trào, vận chuyển dung hỏa quyết, bắt đầu chữa trị thương thế. Không có bất kỳ chần chờ, có Từ Phong tự mình luyện chế đan dược trợ giúp, Từ Phong thương thế khôi phục rất nhanh. Chỉ là gần nửa canh giờ thời gian, Từ Phong thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, hắn tựu đứng dậy. Nhìn Đoạn Đông Lưu rời đi địa phương, không có quá nhiều chần chờ, tựu trực tiếp đuổi tới. Nếu có nhân tộc cường giả xuất hiện ở đại hoang nguyên sa mạc nơi sâu xa, ta sẽ đi thăm nhìn, rốt cuộc có bao nhiêu náo nhiệt. Từ Phong nội tâm lộ vẻ kích động tình, giữa hai lông mày lập lòe đều là hưng phấn, hướng về Đoạn Đông Lưu phía sau đuổi tới. Trên người côn bằng chi xí, thỉnh thoảng hiện ra. Hắn bây giờ tu luyện tới côn bằng cửu chuyển thứ ba chuyển, tốc độ có thể không chậm. Mà, Đoạn Đông Lưu hoàn toàn là, bước chậm ở đại hoang nguyên sa mạc nơi sâu xa. Địa phương hắn muốn đi, có vẻ như chỉ có hắn biết. Khoảng chừng quá khứ ba canh giờ. Liệt nhật treo cao, đại hoang nguyên sa mạc chỗ sâu nhiệt độ, trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Đoạn Đông Lưu cứ như vậy đi tới. Hai mắt hơi nheo lại. Chỉ vì, hắn cảm nhận được phía sau. Có một đạo khí tức, rất nhỏ yếu, cũng rất kiên định. Là hắn. Đoạn Đông Lưu đầu góc bên trong, hiện ra Từ Phong chống đối Giang Hồng Lăng khí thế uy áp biểu hiện, cùng với đối mặt tất 28 cám dỗ biểu hiện, xác thực đáng giá Đoạn Đông Lưu cứu đối phương một mạng. Nếu theo, vậy hãy cùng đi. Đoạn Đông Lưu cũng không có quay đầu lại ý tứ. Cứ như vậy hướng về đại hoang nguyên sa mạc nơi sâu xa, không ngừng thâm nhập. Theo Đoạn Đông Lưu liên tiếp thâm nhập, đừng nói trong thiên địa nhiệt độ, biến được kinh khủng dị thường. Tiêu liền trong hư không, cũng đều tràn ngập ma khí uy thế, lộ ra khủng bố như vậy. Còn ở theo, Đoạn Đông Lưu phát hiện, sau lưng Từ Phong, như cũ còn ở theo. Hắn biết rõ, Từ Phong tất nhiên rõ ràng. Địa phương hắn muốn đi. Chỉ sợ là rất nguy hiểm. Lần này, Đoạn Đông Lưu không có tiếp tục tiến lên, mà là ngồi vào bên một bên, trong tay xuất hiện một cái tinh xảo tiểu xảo, lớn chừng ngón tay cái hồ lô rượu. Hồ lô rượu tỏa ra hào quang màu vàng óng, vừa nhìn thì không phải là bảo vật tầm thường, lại bị Đoạn Đông Lưu dùng để giả bộ rượu. Chỉ thấy Đoạn Đông Lưu bưng hồ lô rượu, hướng về trong cổ họng mặt, liên tiếp không ngừng rót rượu. Từ Phong đi lên, cũng không có tới gần Đoạn Đông Lưu, mà là ở cách đó không xa, nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đoạn Đông Lưu tiếp tục uống rượu, cũng không để ý tới Từ Phong. Từ Phong tiếp tục lặp lại, nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đoạn Đông Lưu uống xong một ngụm rượu, mới quay đầu nhìn về phía Từ Phong, thản nhiên nói, ta cũng không có cứu ngươi là chính ngươi. Như không phải ý chí lực của ngươi đầy đủ kiên định, ngươi quay về Giang Hồng Lăng quỳ xuống, hay hoặc là đáp ứng ất ma tộc mê hoặc, ta cũng sẽ không xuất hiện cứu ngươi. Đoạn Đông Lưu thanh âm kiên định. Nếu như Tử Phong chỉ là một lực ý chí không kiên định rác rưởi, hắn Đoạn Đông Lưu kiên quyết sẽ không cứu Tử Phong. Đây chính là hắn tính khí. Tiền bối có lẽ không có cứu ta, nhưng để ta sống sót, ta nhất định muốn cảm tạ tiền bối ân tình, đây là chuyện của ta tình. Tử Phong cao giọng nói ra. Ngươi ngược lại có chút cố chấp. Đoạn Đông Lưu trầm dai nói. Chỉ thấy Đoạn Đông Lưu lại uống một hớp rượu. Bất quá, như vậy cố chấp, ngược lại cũng đúng là để ta thích. Đoạn Đông Lưu cảm thấy Từ Phong tính cách, hết sức đối với dạ dày của hắn khẩu. Đa tạ tiền bối quá khen. Từ Phong đúng mực nói. Ngươi theo ta lên, lẽ nào ngươi không biết, ở đây rất nguy hiểm, chính là ất ma tộc phân đà xào huyệt. Đoạn Đông Lưu vừa uống rượu, một bên mơ hồ không rõ quay về Từ Phong hỏi. Hắn quả thật có chút hiếu kỳ. Đến cùng chỉ là mệnh luân cảnh tột cùng tiểu tử. Dũng khí từ đâu tới, đi theo hắn đi tới ất ma tộc phân đà nơi sâu xa. Biết, Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn xác thực đoán được, nơi này là ất ma tộc phân đà xào huyệt. Nhưng là, hắn việc nghĩa chẳng từ nan đuổi theo, chỉ là vì cho Đoạn Đông Lưu, nói một tiếng cảm tạ. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút, đến cùng Đoạn Đông Lưu cường hãn bao nhiêu. Dám to gan như vậy một người một ngựa, liền giết đến ất ma tộc phân đà. Để cái kia chút ất ma tộc cường giả, nghe tiếng đã sợ mất mật. Bất quá ta tin tưởng tiền bối. Từ Phong cũng không phải là nịnh hót. Ha ha. Đoạn Đông Lưu nghe vậy, cười ha ha. Bưng hồ lô rượu, nhìn về phía Từ Phong, ngươi này vô mông ngựa thực sự là thanh lệ thoát tục, khiến người ta cảm thấy hài lòng. Đoạn Đông Lưu đứng dậy. Nói, nếu nghĩ muốn theo ta đi ất ma tộc phân đà xào huyệt nhìn, vậy thì đi thôi. Nói, đem hồ lô rượu hướng về Từ Phong ném qua, nói, cho ngươi uống một hớp rượu thêm can đảm một chút. Từ Phong bưng hồ lô rượu, hướng về trong miệng, cũng là đem rượu đổ vào đi vào. Theo rượu nuốt vào cổ họng nháy mắt. Từ Phong toàn bộ người, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ, đều ở bị ngọn lửa thiêu đốt. Làm cho Tử Phong trong hai mắt, thật giống đều phải phun ra lửa, thân thể bên trong kỳ kinh bắt mạch, càng là nháy mắt thư giãn. Đây là cái gì rượu? Tử Phong nội tâm lộ vẻ rung động. Này rượu thật sự là quá liệt. E sợ linh tiểu này chế tạo, tốn hao linh tài, sợ là liền cấp 7 linh tài, đều có rất nhiều loại. Ha ha ha. Đoạn Đông Lưu cười ha ha, hướng về nơi càng sâu đi đến. Nâng chén tiêu tan buồn buồn càng buồn, rút dao chém nước nước càng chảy. Chỉ thấy, Đoạn Đông Lưu trong miệng, cao giọng thì thầm. Từ Phong trong tròng mắt lấp loe ánh sáng. Ngắn ngủn hai câu thơ, nhưng để Đoạn Đông Lưu thân ảnh, trở nên càng thêm rộng rãi. Ất ma tộc phân đà cường giả, ta biết ngươi còn không có có ly khai, đi ra gặp mặt đi. Từ các thanh sơn Đoạn Đông Lưu, đến đây tiếp. Đoạn Đông Lưu đi tới ất ma tộc phân đà địa phương. Âm thanh rất xa truyền bá ra ngoài. Chương 3652, có 102 đại chiến. Rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu tan buồn buồn càng buồn. Đoạn Đông Lưu thanh âm, giống như là gió sóng, liên tiếp không ngừng khuyết tán ra. Ào ào rào. Âm thanh truyền đi, tựa hồ bên trong không có người đáp lại. Nhưng là... Đoạn Đông Lưu nhưng không có gấp. Trái lại lần thứ hai bưng hồ lô rượu, bắt đầu uống rượu. Không lâu lắm. Từng trận cuồng phong gào thét, đen nhánh ma khí điên cuồng tràn ngập, hình thành đều là mãnh liệt khí sóng. Chỉ thấy, ất ma tộc phân đà nơi sâu xa, một đạo hồn người mặc đen kịt trường bào thân ảnh, hai con mắt tỏa ra đen nhánh ánh sáng. Cứ như vậy từng bước, hướng về Đoạn Đông Lưu vị trí đi tới. Ánh mắt của hắn nhưng trước tiên rơi trên người Từ Phong, giữa hai lông mày đều là chút vẻ kinh ngạc, nói, trong đồn đãi Đoạn Đông Lưu quả nhiên danh bất hư truyền, đến đây cùng ta chiến đấu, cũng dám mang theo một cái mệnh luân cảnh tiểu tử. Nói tới chỗ này, Ất Ma tộc Phân Đà Đà chủ hỏi, Đoạn Đông Lưu, lẽ nào ngươi tiểu không sợ sệt, ta trước tiên giết hắn sao? Đoạn Đông Lưu ngẩng đầu, hồ lô rượu bị hắn thu hồi đến, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, ngươi cảm thấy ở trước mặt ta, ngươi có thể giết hắn sao? Đoạn Đông Lưu trong lời nói đều là tự tin. Nếu như không có sự tự tin mạnh mẽ tâm, cùng với thực lực cường hãn, hắn thì lại làm sao mang theo Từ Phong trước đi tìm cái chết đây? Ta liền thích như ngươi vậy tự tin người, cùng ngươi chiến đấu với nhau, nói vậy hết sức có ý tứ. Ất Ma tộc Phân Đà Đà chủ, cũng là đan nguyên cảnh tu vi. Chỉ có điều, hắn là đan nguyên cảnh đỉnh cao tu vi. Ta rất tò mò chờ cùng ngươi chiến đấu. Đoạn Đông Lưu trong khi nói chuyện, trên người linh lực đã bắt đầu phun trào, hình thành đều là khí thế bằng bạc. Phảng phất là vô cùng vô tận cuồng phong, kịch liệt phun trào, trong thiên địa thật giống đều đang kịch liệt rung động. Đoạn Đông Lưu trên người, hàng loạt đao chi áo nghĩa tràn ngập, dĩ nhiên là cấp 3 tột cùng đao chi áo nghĩa. Từ Phong hai tròng mắt đều là bỗng nhiên co rút lại, hắn bây giờ cảm ngộ đến cấp 2 tột cùng sát lục áo nghĩa. Hắn biết rõ, cấp 3 tột cùng đao chi áo nghĩa, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hàm nghĩa lực lượng lan tràn. Hư không đều bị hàm nghĩa khống chế. Đoạn Đông Lưu trong tay, hiện ra một thanh đao. Ánh đao liên tiếp không ngừng xé rách, hình thành từng đạo sóng trùng kích. Đây mới thật sự là cường giả chiến đấu. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm Đoạn Đông Lưu, trong con ngươi nhìn không ra bất kỳ sợ hãi, có đều là kích động. Có thể nhìn thấy đan nguyên cảnh cường giả chiến đấu, đối với Từ Phong tu vi như thế cảnh giới tới nói, đơn giản là thiên đại phúc khí. Ầm ầm ầm. Thiên địa linh lực hình thành vòng xoáy khổng lồ, ở Đoạn Đông Lưu xung quanh cơ thể, không ngừng xoay tròn vặn mẹo. Linh lực khuấy động thời gian, như rậm rạp chẳng chịt ánh đao, từ trong hư không diễn sinh ra đến. Đối diện Đất Ma tộc Phân Đà Đà chủ, trên người ma khí cũng bắt đầu lưu động, đen nhánh hai con mắt mang theo sát ý. Hắn nếu như có thể giết chết Đoạn Đông Lưu, dù cho là liều đánh một trận tử chiến, đối với hắn mà nói, cũng là kiếm bộn không lỗ. Hắn sở dĩ chưa cùng ất 28 bọn họ ly khai, chính là rất rõ ràng, một khi hắn lựa chọn ly khai. Chỉ sợ bọn họ ất ma tộc Phân Đà, một cái đều sẽ không sống được, thật sự là Đoạn Đông Lưu tiếng tăm thật sự quá to lớn. Đã sớm nghe từ các thanh sơn Đoạn Đông Lưu, một tay đao pháp xuất thần nhập hóa, rút dao chém nước càng chảy, nâng chén tiêu tan buồn càng buồn, đơn giản là để vô số cường giả, nghe tiếng đã sợ mất mật, tiểu để cho ta tới trải nghiệm đi. Ất ma tộc Phân Đà Đà chủ âm thanh có vẻ hơi trầm thấp. Đen nhánh hai con mắt bắn ra ánh sáng. Ma khí điên cuồng bao phủ. Hướng về Đoạn Đông Lưu trước người, cái kia chút linh lực hình thành ánh đao, không ngừng bao phủ đi ra ngoài. Tựa hồ muốn tất cả ánh đao, đều cho hủy diệt, mang đến càng là khủng bố như vậy khí thế. Tốt công kích, đáng tiếc vẫn là quá yếu. Đoạn Đông Lưu cũng là thật cường hãn, ánh đao đánh đâu thằng đó không gì cả nổi. Thật là cường hãn đao pháp. Từ Phong nhìn Đoạn Đông Lưu thi triển đao pháp, đầy mặt đều là kinh ngạc, nội tâm đều là chấn động. Đoạn Đông Lưu đao pháp trình độ cường hãn, đã nằm ngoài dự đoán của Từ Phong phạm vi, thậm chí ngay cả hắn đều không có xem hiểu. Xì xì xì. Hai đạo cường hãn khí sóng, cứ như vậy ở trong hư không giao chiến, cuồng bạo khí sóng, hướng về bốn phương tám hướng, không ngừng lan tràn. Thiên địa thật giống đều chỉ còn lại vô cùng vô tận vòng xoáy, ánh đao cùng đen nhánh ma khí, không ngừng giao chiến. Từ Phong vừa mới bắt đầu vẫn có thể nhìn rõ ràng một ít, theo Đoạn Đông Lưu cùng Ất Ma tộc Phân Đà Đà chủ chiến đấu bắt đầu. Trước mắt hắn hiện lên đều là từng đạo bóng mờ, thỉnh thoảng chỉ có thể phát hiện một ít ánh đao thẩm thấu. Kịch liệt sóng hướng về xung quanh khuếch tán. Vành! Tiêu ở trong trước mắt. Một đạo kịch liệt khí sóng điên cuồng xung kích. Một đạo từ trên trời giáng xuống ánh đao, thật giống đem thiên địa đều cho cắt rời thành vì làm hai nửa. Hư không trong cái khe đều là không gian bào gió, hình thành mãnh liệt dư âm, thật giống phải đem thiên địa nuốt chửng lấy. Kèm theo hai bóng người, đồng thời đổ lui ra, trên mặt đất chỉ lưu lại mấy chục đạo ánh đao, cùng với vô số loang loang lổ lổ. Đoạn Đông Lưu bắt đao trong tay, một giọt máu tươi đen thui, từ lưỡi dao bên trên nhỏ giọt xuống. Đối diện đất ma tộc phân đà đà chủ, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt nghiêm nghị, cánh tay địa phương, máu tươi càng là không ngừng phun trào. Đây mới thật sự là có 102 đại chiến. Thư Phong không nhịn được chấn động. Nào có biết, trong thân thể hắn mặt cô gái bí ẩn. Xì xì một tiếng trực tiếp bật cười. Nay cũng gọi là có 102 đại chiến, ngươi sợ là không biết có 102 đại chiến hàm nghĩa chân chính đi. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong trào phúng nói ra. Từ Phong trợn tròn mắt, hắn biết cô gái bí ẩn lai lịch bất phàm, tất nhiên là kiến thức rộng rãi. Đương nhiên sẽ không cùng đối phương đi tranh luận, dù sao, cô gái bí ẩn cũng coi như là kiến thức rộng tồn tại. Cùng đối phương đi tranh luận, chẳng khác nào chính mình gậy ông đập lưng ông, hắn cũng không biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Từ các thanh sơn đoạn Đông Lưu, quả nhiên danh bất hư truyền. Ất ma tộc phân đà đà chủ, không nhịn được thở dài nói. Ta không thích nghe như vậy phí lời. Đoạn Đông Lưu cười nói, bất quá, nếu như vậy, từ ma tộc trong miệng nói ra, ta cũng rất yêu thích nghe, cũng nghe được rất thoải mái. Đoạn Đông Lưu âm thanh vang dội, bắt đao trong tay, không có thừa bao nhiêu chần chờ cùng dừng lại, hướng về Ất ma tộc phân đà đà chủ, tiếp tục chém giết ra ngoài. Hừ! Thắng bại còn chưa biết được, không nên cao hứng quá sớm. Ất ma tộc phân đà đà chủ trầm giọng nói ra. Thắng bại đã phân, ngươi cảm thấy, ngươi là đối thủ của ta. Hay hoặc là, ngươi có thể sống ly khai. Đoạn Đông Lưu âm thanh là như vậy tự tin, trong thần sắc đều là hờ hững. Đó là một loại, đối với thực lực mình hờ hững. Chỉ có người có thực lực, mới dám nói như vậy. Ta không chỉ có phải sống ly khai, ta còn muốn để cho ngươi biết, ta cũng không phải dễ chê ơ. Ất ma tộc phân đà đà chủ, đầy mặt âm trầm nói. Nói, ma khí ngưng tụ vần quanh, hình thành đều là từng trận làn sóng. Chặt chẽ đón lấy, khí thế manh liệt cùng sóng trùng kích, điên cuồng lan tràn. Một đạo đen nhánh móng vuốt, hình như là bầu trời bay xuống. Móng vuốt đến chỗ, ma khí phun trào. Giống như là một con ma thần móng vuốt. Chương 3653, Thanh Sơn thư mời. Giang Hồng Lăng đám người ở mấy trăm trượng có hơn. Đều phát hiện Đoạn Đông Lưu cùng Ất ma tộc phân đà đà chủ chiến đấu. Hai người chiến đấu dư âm, sợ là khuyết tán ra mấy trăm trượng có hơn. Đoạn Đông Lưu đao pháp, thật sự rất mạnh. Giang Hồng Lăng cũng coi như là tử các thiên tài, nhưng không thừa nhận cũng không được. Đoạn Đông Lưu đao pháp rất cường hãn. Người còn lại nhưng không có lên tiếng. Ở trong lòng bọn họ, Đoạn Đông Lưu không chỉ là đao pháp lợi hại, thực lực của hắn cũng đồng dạng lợi hại. Đương nhiên, Giang Hồng Lăng như vậy thanh niên thiên kiêu, đối với Đoạn Đông Lưu như vậy thế hệ trước thiên chi kiêu tử tới nói, tự nhiên là có chút không phục. Huống chi, Đoạn Đông Lưu vẫn là Thanh Sơn người. Thanh Sơn tuy rằng cũng thuộc về tử các, nhưng là, Thanh Sơn cùng tư cách quan hệ cực kỳ vi diệu. Mọi người đều là ngầm hiểu ý. Bất quá, cái kia Ất ma tộc phân đà đà chủ, thực lực ngược lại cũng không yếu, có thể cùng Đoạn Đông Lưu chiến đấu thời gian dài như vậy. Giang Hồng Lăng bọn họ rất rõ ràng Đoạn Đông Lưu thực lực, dù cho là ở tử các cũng là hàng đầu tồn tại. Lại thêm Đoạn Đông Lưu đao pháp cường hãn dị thường, lĩnh ngộ được cấp 3 đỉnh cao đao chi áo nghĩa. Bọn họ cảm thấy, Đoạn Đông Lưu chu diệt tất ma tộc phân đà đà chủ, chính là chuyện sớm hay muộn. Chứ phi, đối diện tất ma tộc phân đà đà chủ, có một ít cường hãn thủ đoạn, có lẽ vẫn có thể cùng Đoạn Đông Lưu chiến đấu. Bằng không, ở Đoạn Đông Lưu trước mặt, tất ma tộc phân đà đà chủ, thật sự chỉ có đường chết một cái. Đoạn Đông Lưu đã từng chém giết quá 3 cái đan nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, mà khi đó Đoạn Đông Lưu, tu vi còn vừa bước vào cấp 7 đan nguyên cảnh, tiểu vượt hai cảnh giới, chém giết đối thủ. Bây giờ, toàn bộ Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong, không có ai biết Đoạn Đông Lưu tu vi đến cảnh giới gì. Nhưng chỉ biết là, Đoạn Đông Lưu thực lực, chém giết đan nguyên cảnh đỉnh cao, cũng không phải là quá lớn việc khó. Mắt thấy ớt ma tộc phân đà đà chủ, thi triển thánh linh kỹ năng, uy lực khủng bố như vậy, cường hãn đến đây. Đoạn Đông Lưu hai tròng mắt hơi co rút lại, đao trong tay từ từ nâng lên, cười nói, có lẽ, ta có thể nói cho ngươi, như thế nào đạo pháp? Cái gì mới là chân chính cường hãn thánh linh kỹ năng? Mắt thấy ớt ma tộc phân đà đà chủ đánh tới thánh linh kỹ năng, Đoạn Đông Lưu lời nói vang lên. Kèm theo cực kỳ cường hãn khí sóng, giống như là trong thiên địa đều bị xé nứt, vô cùng vô tận làn sóng, từ bốn phương tám hướng bắt đầu lan lộn. Ánh đao liên tiếp không ngừng bắn ra, hình thành đều là hùng mãnh vô cùng cuồng phong, thiên địa thật giống đều trong nháy mắt xé rách. Từ Phong nhìn chòng chọc vào Đoạn Đông Lưu thi triển đao pháp, nội tâm đều là sâu có cảm xúc. Đoạn Đông Lưu đối với đao pháp khống chế cùng thông thạo trình độ, dù cho là Từ Phong, cũng cảm giác được chấn động. Đoạn Đông Lưu cái môn này đao pháp, có lẽ chỉ là cấp 6 thánh linh kỹ năng, nhưng bùng nổ ra vượt qua cấp 6 thánh linh kỹ năng uy lực. Này là đối với đao pháp cảm ngộ, đã vượt qua đao pháp bản thân, tiểu sẽ làm cho đao pháp càng thêm hung hãn. Rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu tan buồn buồn càng buồn. Theo Đoạn Đông Lưu khỏe miệng vung lên, một đạo thanh thúy tiếng nói rơi xuống. Ánh đao đem hư không cho xé rách, hình thành vô cùng vô tận làn sóng, hình như là chấn động kịch liệt, chấn động như vậy. Đao pháp tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới cực cao, nói vậy liền có thể lấy như vậy hài lòng như ý. Ầm ầm ầm, ánh đao không ngừng khuếch tán, xung kích ra, mang đến từng đợt tiếp theo từng đợt khủng bố làn sóng. Cứ như vậy, Đoạn Đông Lưu thực lực chân chính triệt để bạo phát, ánh đao một đạo đón lấy một đạo. Đối diện tập kích tới đen kịt ma chảo, ma khí bị Đoạn Đông Lưu cho điên cuồng xé rách, trở nên chia năm xẻ bảy. Ất ma tộc phân đà đà chủ con ngươi co rút lại, nội tâm đều là chấn động cùng không cam lòng. Đoạn Đông Lưu vì là gì cường hãn như vậy? Nhân tộc vì sao xuất hiện nhiều như vậy quật khởi thiên chi kiêu tử? Lẽ nào suy nhược ngàn năm nhân tộc, lại muốn một lần nữa quật khởi sao? Nhân tộc đã suy nhược ngàn năm, mắt thấy mảnh này tốt đẹp chính là đại địa, liền muốn rơi vào ma tộc trong tay. Vì sao? Nhất gần trăm năm, nhân tộc nhưng trào hiện một nhóm, đón lấy một nhóm thiên chi kiêu tử. Những thiên tài này xuất hiện, làm cho thoi thóp nhân tộc, lại lần nữa có một ít sinh cơ. Hoa! Kèm theo Đoạn Đông Lưu ánh đao rơi xuống, đối diện ất ma tộc phân đà đà chủ, phun ra một ngụm máu tươi. Đoạn Đông Lưu đao, cứ như vậy một đao, chém ở trên bờ vai hắn, đưa hắn trực tiếp chém hai chân uốn lượn. Ất ma tộc phân đà đà chủ gắt gao cắn răng, Đoạn Đông Lưu, thanh danh của ngươi rất lớn, sớm muộn đều sẽ bị ma tộc nhìn chằm chằm, đến thời điểm ngươi tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Ất ma tộc phân đà đà chủ nghĩ muốn uy hiếp Đoạn Đông Lưu. Đoạn Đông Lưu nhưng cười ha ha. Ta thật sự hết sức hy vọng, ma tộc trước tới giết ta cường giả, càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không cự tuyệt. Giang giác. Đoạn Đông Lưu lạnh lùng nói, đao trong tay, nhưng không có bất kỳ chần chờ, đem ất ma tộc phân đà đà chủ thân thể, đều chém thành hai nửa. Máu tươi ròng ròng ở mặt đất, Đoạn Đông Lưu đem vật cầm trong tay đao thu hồi, lại lấy ra mới vừa hồ lô rượu. Từ ngực uống mấy khẩu rượu, mang trên mặt ý cười, rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu tan buồn buồn càng buồn. Đoạn Đông Lưu ánh mắt, nhìn về phía bầu trời xa xăm, tựa hồ trong ánh mắt có gì đó khó phân thắng bại tình cảm. Đoạn Đông Lưu đi tới Từ Phong trước người, gật gật đầu, nói, dũng khí không sai, thiên phú không tệ, lực ý chí không sai. Ngươi nên còn không có gia nhập cấp 7 thế lực chứ? Đoạn Đông Lưu dứt khoát hỏi. Từ Phong gật gật đầu, không có. Nếu không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, không biết ngươi có từng nghe nói qua Thanh Sơn? Đoạn Đông Lưu hỏi. Từ Phong có chút chần chờ, hắn vừa nãy cũng nghe thấy ớt ma tộc cường giả, đối với Đoạn Đông Lưu xưng hô, chính là Tử Các Thanh Sơn Đoạn Đông Lưu. Tử Các chính là Bắc Vương lãnh địa hàng đầu cấp 7 thế lực, gốc gác hùng hậu. Đã từng chính là Bắc Vương lãnh địa thế lực lớn số 1, hắn tự nhiên là biết. Cho tới Thanh Sơn, hắn thật vẫn chưa từng nghe nói. ngươi nếu chưa từng nghe qua Thanh Sơn, vậy cũng hay không nghe qua Tử Các? Đoạn Đông Lưu hỏi. Từ Phong lập tức trả lời, Tử Các chính là Bắc Vương lãnh địa, đệ nhất đại cấp 7 thế lực, văn bối tự nhiên là nghe qua. Nếu nghe qua Tử Các, vậy thì không thành vấn đề. Thanh Sơn tiểu ở Tử Các bên một bên, ngươi có thể hay không đồng ý gia nhập Thanh Sơn? Đoạn Đông Lưu hỏi. Từ Phong vẫn là rất hiếu kỳ, đến cùng Đoạn Đông Lưu vì sao bất dứt khoát mời hắn gia nhập Tử Các? Trái lại muốn hắn gia nhập Thanh Sơn, cái này chẳng lẽ không là có chút mâu thuẫn sao? Tiền bối, Thanh Sơn chẳng lẽ không thuộc về Tử Các sao? Từ Phong hỏi. Đoạn Đông Lưu nói, Thanh Sơn thuộc về Tử Các không có sai, nhưng cũng không tính là Tử Các, cũng không sai. Thanh Sơn đến hiện tại, chỉ có 6 người. Ngươi nếu như đồng ý gia nhập Thanh Sơn, tiểu sẽ trở thành cái thứ 7. Đoạn Đông Lưu trầm rãi nói. 6 người. Từ Phong trợn mắt lên. Cái này Thanh Sơn rốt cuộc là cái gì kỳ lạ? Ta như vậy cùng ngươi nói đi. Thanh Sơn đã từng chính là Tử Các một cái chi nhánh, sau đó từ từ thoát rời Tử Các khống chế, tự thành một thể, nhưng cũng như cũ thuộc về Tử Các. Đương nhiên, nếu như Thanh Sơn không nguyện ý thuộc về Tử Các, đây cũng là không thuộc về. Đoạn Đông Lưu ngôn ngữ có chút giống là lượn quanh khẩu lệnh, nhưng để Từ Phong cảm giác được, đây chính là sự tự tin mạnh mẽ. Chương 3654, chém giết Liêu Hoa Nguyên. Tử Các đã từng có 5 viện, theo thứ tự là Vọng Thiên Viện, Tử Tiêu Viện, Liệt Phong Viện, Huyền Âm Viện, Thanh Sơn Viện. Sau đó, Thanh Sơn Viện thoát rời 5 viện, đổi tên trở thành Thanh Sơn, cũng chính là ta hiện tại nơi Thanh Sơn. Đoạn Đông Lưu quay về Từ Phong giải thích. Từ Phong cuối cùng là rõ ràng. Nếu Đoạn Đông Lưu không có nhiều lời, hắn cũng không hỏi nhiều. Nói vậy chính là Thanh Sơn Viện biến thành Thanh Sơn, có chút nguyên do. Đây là Thanh Sơn thư mời, ngươi nếu như đồng ý gia nhập Thanh Sơn, năm sau mùa xuân, liền có thể tiến về phía trước Bắc Vương lãnh địa Đô Thành, rộng lớn Dương Thành. Đồng thời, cũng đi tham gia Tử Các người mới nhập môn đệ tử sát hoạch, đến lúc đó gia nhập Thanh Sơn liền có thể. Đoạn Đông Lưu không có tiếp tục cùng Tử Phong nhiều lời, mà là đem một viên, ấn có Thanh Sơn hai chữ lệnh bài, ném cho Tử Phong. Thanh Sơn lệnh. Giang Hồng Lăng đám người, mắt thấy Đoạn Đông Lưu chém giết tất ma tộc phân đà đà chủ, nhất thời chào đón. Tiểu vừa vặn nhìn thấy Tử Phong trong tay Thanh Sơn lệnh, đầy mặt đều là kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Bọn họ không hiểu, vì sao Đoạn Đông Lưu phải đem Thanh Sơn lệnh cho Tử Phong. Một cái chỉ là mệnh luân cảnh tột cùng thanh niên. Tiên bối, hắn bất quá là mệnh luân cảnh tu vi, có tài cán gì, đủ tư cách để tiền bối cho hắn Thanh Sơn lệnh a? Giang Hồng Lăng chỉ vào Tử Phong, ánh mắt nơi sâu xa đều là đấu kỵ cùng sự thù hận. Chỉ có hắn như vậy thiên chi kiêu tử mới hiểu được. Đến cùng gia nhập Thanh Sơn ý nghĩa, lớn đến mức nào? Thanh Sơn thành lập đến hiện tại, cũng bất quá là 6 người. Nhưng là, 6 người này tuy nhiên cũng danh chấn Bắc Vương lãnh địa. Dù cho là 3 năm trước vừa gia nhập Thanh Sơn thứ 6 người. Bây giờ, cũng trở thành Bắc Vương lãnh địa thiên kiêu bảng tồn tại. Giang Hồng Lăng chính là Tử Các thất tử một trong. Nhưng là, luận danh vọng cùng địa vị, hắn như cũ không bằng Thanh Sơn thứ 6 người. Đoạn Đông Lưu ánh mắt rơi ở Giang Hồng Lăng trên người, nói, Thanh Sơn chiêu thu đệ tử, chưa bao giờ hỏi tu vi, không hỏi xuất thân, cũng không hỏi lai lịch. Chỉ cần là lòng mang chính nghĩa, nắm giữ ý chí kiên định người, cũng có thể gia nhập Thanh Sơn. Tiền bối như thế nào kết luận? Hắn lòng mang chính nghĩa đây. Vạn nhất đem đến hắn gia nhập ma tộc đây. Giang Hồng Lăng có chút tức giận hỏi. Đoạn Đông Lưu nhìn lướt qua Giang Hồng Lăng, lại nhìn một chút những người khác. Cái kia chút người đều không hẹn mà cùng dòng máu khắp người ngưng lại. Ta làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến cơ tay múa chân. Nếu như ngươi không nguyện ý, có thể đi nói cho sư phụ ngươi Trịnh Tuân Chí, để hắn đến Thanh Sơn cùng ta thảo luận. Ngươi không có tư cách. Trịnh Tuấn Chí chính là Tử Các năm viện Tử Tiêu viện viện trưởng, cũng chính là Giang Hồng Lăng sư phụ. Giang Hồng Lăng nghe vậy, sắc mặt trở nên đặc biệt tâm trầm. Hắn chính là tử các thất tử. Lại bị Đoạn Đông Lưu trước mặt mọi người giận mắng như vậy. Đây nếu là truyền về tử các, há không phải của hắn trên mặt vô quang. Tiền bối lẽ nào tiểu không lo lắng, tương lai thực lực của ta vượt qua các hạ, đến thời điểm cũng đồng dạng làm nhục ngươi sao? Giang Hồng Lăng âm thanh kiên định hỏi. Ha ha ha! Nào có biết, Đoạn Đông Lưu không chỉ có không có bất kỳ phẫn nộ, ngược lại là cười ha ha, nói, nếu như ngươi có thể đủ vượt qua ta, dù cho là bị ngươi chém giết, vậy thì như thế nào đây? Đoạn Đông Lưu trong lời nói đều là tự tin. Giang Hồng Lăng đầy mặt tâm trầm, gắt gao trừng mắt một cái Tử Phong. Tiền bối, cáo tử. Giang Hồng Lăng chắp tay cáo tử, quay người lại phẫn mà rời đi. Hắn lần này tới đến Đại Hoang Nguyên sa mạc chỗ sâu nhiệm vụ, có thể nói hoàn toàn thất bại. Một cái ớt ma tộc cường giả đều không có chém giết. Trái lại bị Đoạn Đông Lưu nhục nhã một phen. Đoạn Đông Lưu thậm chí đều không có nói hơn một câu. Tự nhìn như vậy Giang Hồng Lăng đám người rời đi. Sang năm tử các đệ tử mới nhập môn sát hoạch, hy vọng ngươi có thể đủ một tiếng hót lên làm kinh người, ta ở Thanh Sơn chờ ngươi. Nói xong, Đoạn Đông Lưu trong tay, xuất hiện một cái tinh xảo hồ lô, bên trong đều là trước kia Tử Phong uống rượu. Hồ lô này rượu đưa cho ngươi, coi như là đưa cho ngươi lễ ra mắt. Đoạn Đông Lưu nói xong, xoay người rời đi. Trong miệng còn không ngừng nhắc tới, nâng chén tiêu tan buồn buồn càng buồn, rút dao chém nước nước càng chảy. Âm thanh rất xa truyền bá ra ngoài, bóng người nhưng từ từ tan biến tại cắt vàng cuồn cuộn xa xa. Từ Phong nhìn trong tay mặt hồ lô rượu, trong thần sắc đều là chấn động, đây mới thật sự là cường giả. Như vậy linh tiểu, có thể nói là giá trị liên thành. Mà, Đoạn Đông Lưu nhưng tiện tay đưa cho hắn. Đi thôi. Từ Phong đứng dậy, tập trung ý chí, ánh mắt nhìn về phía xa xôi bầu trời, trong thần sắc đều là kiên định. Từ các, ta Từ Phong không bao lâu nữa, tất nhiên đến. Từ Phong đã quyết định quyết tâm. Đi trước Minh Huyền Lĩnh, đem Tử Phụ sự tình xử lý xong, liền có thể lấy lựa chọn ly khai Minh Huyền Lĩnh, tiến về phía trước Bắc Vương lãnh địa đô thành rộng lớn Dương Thành. Liêu Hoa Nguyên mắt thấy Đoạn Đông Lưu chờ cường giả tương ứng ly khai, trên mặt nổi lên đều là nồng nặc nụ cười. Như không phải Từ Phong xuất hiện, hắn Liêu Hoa Nguyên không thể chật vật như vậy, bây giờ đối với Từ Phong, nội tâm hắn đều là sát ý. Tiểu tử, những cường giả này đều rối rít ly khai, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết. Liêu Hoa Nguyên nội tâm đều là giữ tợn sát ý. Hắn nghĩ muốn đem Tử Phong thu vào dưới trướng, bây giờ biết, không cách nào đem Tử Phong thu vào dưới trướng, đương nhiên sẽ không lại để Tử Phong sống sót. Toàn bộ Đại Hoang Nguyên sa mạc, chỉ cần hắn giết chết Tử Phong, không có ai biết hắn là ớt ma tộc mà phó. Lui về phía sau, Đại Hoang Nguyên sa mạc lại không ớt ma tộc. Hắn liền có thể lấy xưng bá Đại Hoang Nguyên sa mạc. Nghĩ tới những thứ này, nội tâm đều là kích động. Từ Phong đứng dậy, cất bước. Thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Liền muốn ly khai. Một đạo âm lanh âm thanh vang lên. Tiểu tử, ngươi còn muốn sống ly khai. Liêu Hoang Nguyên xuất hiện ở cách đó không xa địa phương. Trong hai mắt đều là âm lãnh sát ý. Ta còn muốn đi Hoang Nguyên Tông tìm ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới cửa. Từ Phong nhìn Liêu Hoang Nguyên, đầu tiên là sững sờ. Lập tức có chút kinh hỉ. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ, ly khai Đại Hoang Nguyên sa mạc sau, hắn trước phải đi Hoang Nguyên Tông, chém giết Liêu Hoang Nguyên. Không nghĩ tới, Liêu Hoang Nguyên lại vẫn ở Đại Hoang Nguyên sa mạc nơi sâu xa, đây thực sự là để hắn thiếu chạy một chuyến. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, ngươi còn muốn giết ta. Liêu Hoang Nguyên có chút kinh ngạc hỏi. Hắn không hiểu. Từ Phong bất quá là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, làm sao chém giết hắn cái này mệnh hồn cảnh 6 tầng đây? Giết ngươi, rất khó. Từ Phong có chút kinh ngạc hỏi. Nói khoác không biết ngượng. Liêu Hoang Nguyên toàn thân ma khí bắn ra, trên người mệnh hồn cảnh 6 tầng tu vi hiện ra, toàn thân linh lực đều đang cuộn trào. Theo trên người ma khí lưu động, mang đến mãnh liệt khí thế đồng thời, một bước hướng về Từ Phong vượt qua đi ra. Một trường tràn ngập đen kịt ánh sáng, giống như là muốn một trường, đem Tử Phong chém giết. Thật sự rất yếu. Mắt thấy Liêu Hoa Nguyên đánh tới bàn tay. Tử Phong trong ánh mắt toát ra thất vọng. Bây giờ Tử Phong, thực lực so với trước không thể giống nhau. Như đột phá đến mệnh luân cảnh cảnh giới đại viên mãn. Đối với Tử Phong thực lực tăng lên rất lớn. Cho tới, giờ khác này nhìn đối diện kéo tới Liêu Hoa Nguyên. Tử Phong đều cảm thấy đối phương quá yếu. Người muốn chết. Liêu Hoa Nguyên nghe thấy Tử Phong thật sự rất yếu bốn chữ, kém một chút không có tan vỡ thổ huyết. Toàn thân ma khí điên cuồng tràn ngập, trên hai tay trường ấn, trở nên càng cường hãn hơn. Chương 3655, Tư Hàn tiểu đội nguy cơ. Mắt thấy Liêu Hoa Nguyên thế tới hung hăng, khí thế bàng bạc. Làm sao Tử Phong nhưng hời hợt. Chỉ thấy Tử Phong trên người kim quang lấp lóe. Cả người tỏa ra mãnh liệt khí thế. Tiếp theo thời điểm, phảng phất là vô cùng vô tận làn sóng, nháy mắt lan lộn, lan tràn ra. Tử Phong giơ cánh tay lên nháy mắt, một quyền cứ như vậy đập đi, nắm đấm mang tới khí thế, khủng bố như vậy. Vành! Liêu Hoa Nguyên trong thần sắc đều là xem thường, hắn căn bản không có đem Tử Phong để vào trong mắt. Theo Tử Phong nắm đấm, cùng bàn tay của hắn va chạm thời gian. Nội tâm của hắn đều là chấn động. Chặt chẽ đón lấy, tiêu ở trong nháy mắt. Nắm đấm triệt để bắn ra, đem thiên địa đều cho nứt toát. Hoa! Liêu Hoa Nguyên cánh tay phát sinh rắc rắc cầm thành, cả người kinh mạch đều bị xé nứt cùng chấn động đoạn. Máu tươi từ Liêu Hoa Nguyên trong miệng dâng trào ra, khuôn mặt trở nên âm trầm cực kỳ, trong thần sắc đều là chấn động. Quan trọng nhất là, Liêu Hoa Nguyên còn chuẩn bị tiếp tục vận chuyển ma khí, còn muốn cùng Tử Phong chiến đấu thời gian. Lại đột nhiên phát hiện, toàn thân mình kinh mạch, đều bị Tử Phong cho một quyền chấn động thành phấn vụn. Này! Làm sao? Khả năng! Liêu Hoa Nguyên trong miệng máu tươi, không ngừng phun ra, sắc mặt trở nên trắng xám, trong thần sắc đều là khó mà tin nổi. Hắn không hiểu, đến cùng Tử Phong làm thế nào đến tất cả những thứ này, lại có thể một quyền để hắn cả người xương vỡ. Ngươi, thực lực vì sao mạnh như vậy? Liêu Hoa Nguyên đột nhiên nghĩ đến, ớt 52 chờ ma tộc, đều tiến nhập cái kia mảnh biển lửa tìm kiếm Tử Phong, tuy nhiên cũng không có một cái từ biển lửa đi ra. Hắn vừa mới bắt đầu còn cảm thấy, có thể là biển lửa nhiệt độ quá khủng bố, đem ớt 52 chờ ma tộc khốn ở bên trong. Bây giờ nghĩ lại, sợ là ớt 52 chờ ma tộc, đều là bị Tử Phong chém giết. Cái kia chút biển lửa ma tộc, đều là người giết. Liêu Hoa Nguyên thanh âm có chút rung động. Hắn không thể nào tưởng tượng được, vì sao Tử Phong thực lực, cường hãn đến mức độ như thế. Ất 52 nhưng là mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi. Ngươi bây giờ mới biết sao? Tử Phong hỏi. Ta. Phúc. Liêu Hoa Nguyên nội tâm đều là phiền muộn, xác thực hắn đã sớm nên đoán được. Những ma tộc kia đều là bị Tử Phong chém giết. Nghĩ tới đây, Liêu Hoa Nguyên nội tâm đều là oán hận, hắn không cam lòng cứ như vậy chết trong này, chết ở Tử Phong trong tay. Để đọc chuyện, nếu như sớm biết Tử Phong thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn làm sao có khả năng không tự lượng sức lưu lại chịu chết, sợ là đã sớm trốn. Từ huynh đệ, từ thiếu hiệp, ta đều là bị ớt ma tộc bức bách, mới bị trở thành ớt ma tộc ma phó. Van cầu ngươi đừng giết ta. Ta biết lỗi rồi. Ta đồng ý quy thuận ngươi. Liêu Hoa Nguyên cảm nhận được kinh mạch toàn thân tê liệt đau đớn. Hắn không muốn cứ như vậy chết trong này. Tử Phong nhìn Liêu Hoa Nguyên, thản nhiên nói, bây giờ mới biết hối hận, hơi muộn. Đại Hoa Nguyên trong sa mạc, cái kia chút vô duyên vô cớ biến mất võ giả, cựu hận của bọn họ, ai cho bọn họ báo đây? Các ngươi Hoa Nguyên Tông, này chút năm, ở Đại Hoa Nguyên trong sa mạc, chuyên môn cho ớt ma tộc săn giết võ giả. Ngươi cảm thấy, ta sẽ như vậy bỏ qua ngươi. Đại Hoa Nguyên trong sa mạc, này chút năm thường thường có võ giả không hiểu ra sao biến mất. Tử Phong hiện tại cũng hiểu được, tất nhiên chính là Liễu Hoa Nguyên dở trò quỷ. Đều là Hoa Nguyên Tông, đem những võ giả kia cho săn giết. Biến thành ớt ma tộc đồ ăn. Không. Mắt thấy Tử Phong hướng về chính mình đi tới, Liêu Hoang Nguyên phát sinh không cam lòng tiếng giống giận dữ, sắc mặt trở nên âm trầm. Xẹt xẹt. Từ phong trên lòng bàn tay, linh lực hội tụ, hình thành một đạo mãnh liệt lưỡi dao, hung hăng chém ra. Lưỡi dao đến chỗ, máu tươi phun vẩy ra, Liêu Hoang Nguyên lồng ngực đã bị lưỡi dao chia ra làm hai. Từ phong đi tới Liêu Hoang Nguyên trước người, đem đối phương ma khí đều cho hấp thu vào tạo hóa đỉnh bên trong. Vừa vận lợi dụng Liễu Hoang Nguyên ma khí, đến chữa trị Từ Phong phía trước thương thế. Từ Phong đem Liễu Hoang Nguyên chiếc nhẫn chứa đổ lấy xuống. Nhiều như vậy hạ phẩm linh tinh. Từ Phong có chút chấn động, Liễu Hoang Nguyên dĩ nhiên có gần như triệu hạ phẩm linh tinh. Lập tức, ánh mắt của hắn ngưng lại. Phát hiện bên trong còn có mấy mười viên, tỏa ra hóng ánh trong suốt sáng bóng linh tinh. Trung phẩm linh tinh. Từ Phong rất rõ ràng. Trung phẩm linh tinh giá trị, rất xa vượt qua hạ phẩm linh tinh, có thể nói là có tiền cũng không thể mua được. Trung phẩm linh tinh mỏ quạng, có người nói chỉ có cấp 7 đỉnh cấp thế lực, mới có tư cách nắm giữ. Còn lại cấp 8 thế lực, nếu như phát hiện trung phẩm linh tinh quạng mỏ lời, chẳng khác nào là thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Trung phẩm linh tinh dùng tu luyện, linh lực tinh khiết trình độ, vượt xa hạ phẩm linh tinh. Gần như 10.000 hạ phẩm linh tinh, mới tương đương với một viên trung phẩm linh tinh ẩn chứa linh lực. Không nghĩ tới này Liễu Hoang Nguyên trong tay, còn có mấy chục viên trung phẩm linh tinh, đúng là niềm vui bất ngờ. Từ Phong bên trong lòng có chút vui vẻ. Linh tài thật vẫn không ít. Từ Phong phát hiện, Liễu Hoang Nguyên trong nhận chứa đồ mặt, cấp 6 linh tài số lượng, cũng không ít. Đặc biệt là một ít hỏa thuộc tính cấp 6 linh tài. Ở Minh Huyền Lĩnh sợ là có tiền cũng không thể mua được, cũng là hết sức quý giá. Nhiều như vậy xích diễm hỏa tinh thạch, ta trở lại Minh Huyền Lĩnh Tử Nguyên Thành phía sau, liền đem này chút xích diễm hỏa tinh thạch, hòa vào Hoàn Long Thủ Châu Đại Trận bên trong, đem Hoàn Long Thủ Châu Đại Trận uy lực, tăng lên một cấp bậc. Từ Phong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Không nghĩ tới lần này tới Đại Hoa Nguyên sa mạc, thu hoạch rất tốt, là thời điểm đi trở về. Từ Phong đưa tay ra, phủi một cái bụi bẩm trên người, cất bước, hướng về Đại Hoang Nguyên sa mạc nơi sâu xa đi ra bên ngoài. Minh Hoang Thành. Theo Hoang Nguyên Tông hủy diệt, toàn bộ Đại Hoang Nguyên sa mạc, triệt để trở nên hỗn loạn tương bừng. Tư Hàn tiểu đội mọi người, sắc mặt đều trở nên âm trầm cực kỳ. Tư Hàn ngồi ở nhất đằng trước, ánh mắt có chút nghiêm nghị. Chư vị, Liệp Lang đội thế tới hung hăng. Rõ ràng cho thấy nghị muốn chiếm đoạt chúng ta Tư Hàn tiểu đội, hiện tại nên làm sao? Tư Hàn sắc mặt có chút khó coi. Tư Hàn tiểu đội phát triển bây giờ rất tốt. Làm sao, quang thời gian trước, cũng không biết từ nơi nào, bước lên một cái Liệp Lang đội, thực lực cứng hãn. Liệp Lang đội đội trưởng, chính là mệnh hồn cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi, thực lực cực kỳ cứng hãn. Liên tiếp chém giết Tư Hàn tiểu đội mấy người. Hiện tại càng là tuyên bố, nếu như 3 ngày thời gian, Tư Hàn không mang theo Tư Hàn tiểu đội, ngàn vạn Liệp Lang đội đầu hàng lời, tiểu muốn tiêu diệt Tư Hàn tiểu đội. Mà, Tư Hàn tiểu đội bên trong, tu vi mạnh nhất, bất quá là mệnh hồn cảnh 3 tầng, như thế nào là Liệp Lang đội đối thủ? Lão đại, quá mức chính là cùng Liệp Lang đội liều đánh một trận tử chiến, ta không sợ chết. Mạnh Hạo tức giận nói. Tư Hàn không nhịn được lắc lắc đầu, nói, chúng ta không phải là đối thủ của Liệp Lang đội, tùy tiện cùng bọn họ liều đánh một trận tử chiến, chúng ta sẽ chết càng thảm hại hơn, đến thời điểm hết thể đều trở thành Liệp Lang đội con mồi. Mạnh Hạo tính khí vốn là hết sức táo bạo, Tư Hàn tự nhiên là biết đến. Cái kia đến cùng phải làm gì đây? Mạnh Hạo có chút phiền não hỏi. Chỉ thấy một người mở miệng nói, chúng ta việc cấp bách. Tận lực kéo dài thời gian, nhìn sắp xếp đi ra người, có thể hay không thông báo đến Từ Thiếu Hiệp. Chỉ có hắn trở về, chúng ta mới có cơ hội thắng lợi. Người này trước kia chính là cái vân đội cường giả. Sau đó, lựa chọn gia nhập Tư Hàn tiểu đội. Chương 3656, ta rất khâm phục dũng khí của ngươi. Tư Hàn nghe vậy, cũng là tán đồng gật gật đầu. Bất quá! Thần sắc của hắn đều là lo lắng. So với hắn bất luận người nào đều biết. Từ Phong cùng cái vân đi Hoang Nguyên Tông. Hiện tại, Hoa Nguyên Tông chia 5 xẻ 7. Nghĩ muốn ở đại Hoa Nguyên trong sa mạc, biển người mênh mông tìm tới Từ Phong, cũng không phải là chuyện đơn giản. Biển người mênh mông, muốn tìm được Từ huynh đệ còn nói gì tới dễ dàng. Tư Hàn có chút không cam lòng. Tư Hàn cửa hàng bây giờ đan dược chuyện làm ăn rất tốt, cơ hồ là lũng đoạn toàn bộ đại Hoa Nguyên sa mạc đan dược chuyện làm ăn. Mắt thấy Tư Hàn tiểu đội không ngừng phát triển lớn mạnh, có đầy đủ tài nguyên, chỉ cần cho Tư Hàn tiểu đội thời gian 3 năm, tất nhiên trở thành đại Hoa Nguyên sa mạc thế lực lớn nhất. Chư vị, lưu được Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt, nếu như ngày mai sáng sớm, Từ huynh đệ còn không có trở về, mọi người chúng ta đều đem gần đây kiếm linh tinh phân, mọi người riêng phần mình ly khai đi. Tư Hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Giải tán Tư Hàn tiểu đội, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng cũng không thể không làm. Trước thực lực tuyệt đối, bọn họ trừ phi quy thuận Liệp Lang đội. Bằng không, chính là tử lộ một cái. Đội trưởng, chúng ta không cam lòng. Có người không nhịn được nói ra. Mắt thấy Tư Hàn tiểu đội phát triển lớn mạnh. Bọn họ đều hy vọng Tư Hàn tiểu đội trở nên càng mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng xuất hiện chuyện như vậy. Không cam lòng cũng không có cách nào, chúng ta nhất định phải sống sót. Tư Hàn không nhịn được nói ra. Tư Hàn tiểu đội chính là tâm huyết của hắn, hắn lại làm sao nhẫn tâm giải tán Tư Hàn tiểu đội. Nhưng là, so với hắn ai đều biết, lưu lại cùng Liệp Lang đội đối đầu, chẳng khác nào muốn chết. Bây giờ Minh Hoang Thành, cũng không giống như là trước kia như vậy. Ba thế lực lớn lẫn nhau ngăn được, còn có thể tìm kiếm dựa vào. Bây giờ Minh Hoang Thành, Liệp Lang đội thực lực mạnh nhất, căn bản không có những thế lực khác có thể ngăn cản. Phái đi ra ngoài Hoang Nguyên Tông lan truyền tin tức người, cũng có thể sắp trở về, để sau hay nói vậy. Tư Hàn ánh mắt nhìn về phía xa xa, đem hy vọng ký thác ở Hoang Nguyên Tông Từ Phong trên người, chỉ hy vọng Từ Phong có thể trở về. Đội trưởng! Đội trưởng! Đã trở về! Đã trở về! Vừa lúc đó, bên ngoài một đạo thanh âm vội vàng vang lên. Cái gì đã trở về? Tư Hàn bỗng nhiên đứng dậy, hắn còn tưởng rằng là Từ Phong đã trở về. Nào có biết, là tìm hiểu tin tức người trở về. Tìm hiểu tin tức người trở về. Không lâu lắm, đi Hoa Nguyên Tông tìm hiểu Từ Phong tin tức hai người trở về, trên mặt của bọn họ đều là thất vọng. Đội trưởng, chúng ta đi Hoa Nguyên Tông. Nhìn thấy chính là một vùng phế tích, Hoa Nguyên Tông người đều chia 5 xẻ 7, căn bản không có ai biết Từ Phong ở nơi nào. Có người nói, Từ Phong chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều, toàn bộ Hoa Nguyên Tông, xuất hiện rất nhiều ma tộc ma phó, đều bị cường giả đánh giết. Đi Hoa Nguyên Tông thông báo Từ Phong hai người nói ra. Đội trưởng, chúng ta còn dò thăm một cái tin, cũng không biết là thật hay giả. Hai người đều nhìn nhau một chút, trong thần sắc đều là lo lắng. Tin tức gì? Nói mau, đừng có rông dài. Tư Hàn truy hỏi nói. Từ Phong có thể là ma tộc ma phó, cũng có thể đã bị cường giả chém giết. Một người nói ra. Không thể. Tư Hàn nháy mắt tuyệt nhiên nói, chúng ta cùng Từ huynh đệ nhận thức thời gian dài như vậy, hắn tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, tại sao có thể là ma phó? Đồn đại không thể tin, Từ huynh đệ cắt nhân tự có thiên tướng, tất nhiên sẽ không chết. Xuyệt. Tư Hàn sâu sắc hít một hơi, mở miệng nói, nếu không có tìm được Từ huynh đệ, mọi người chúng ta đều nhanh đi thu dọn. Ngày mai sáng sớm, mọi người đem linh tinh chia, riêng phần mình chạy tiền đồ đi thôi. Tư Hàn nói xong câu đó, toàn bộ người giống như là già nua mấy chục tuổi. Sáng sớm. Mọi người gặp được Tư Hàn thời gian, đều là trợn mắt ngoát mồm. Đội trưởng, tóc của ngươi. Mạnh Hạo bọn người trợn mắt lên. Chỉ thấy, Tư Hàn tóc, trở nên hoa râm. Tư Hàn cười cợt, không có chuyện gì, chúng ta hiện tại bắt đầu phân linh tinh, kiểm kê số lượng đi. Tâm tình của mọi người đều lộ ra xuống rất thấp, mọi người đều cho rằng Tư Hàn tiểu đội tốt đẹp tiền đồ, không nghĩ tới tiền đồ còn chưa bắt đầu. Cũng đã kết thúc. Tư Hàn tiểu đội người nghe, các ngươi nghĩ muốn sớm chạy trốn, đó là không có khả năng sự tình. Chúng ta Liệp Lang đội đội trưởng để cho ta tới nói cho các ngươi, nếu là có người dám to gan chạy trốn, giết chết không cần luận tội. Một đạo thanh âm hùng hồn, ở Tư Hàn tiểu đội phủ đệ bên ngoài vang lên. Chỉ thấy, một tên tráng hán mang theo mấy chục người. Nếu là có người gặp Hoa Nguyên Tông người, tất nhiên là có thể nhận ra đến. Này chút người, đều là Hoa Nguyên Tông phía trước thuộc hạ. Lời nói vang lên, làm cho Tư Hàn tiểu đội mọi người, đều trở nên rối loạn. Trong chúng ta có nội gian. Tư Hàn gắt gao cắn răng. Bọn họ rời đi tin tức, chỉ có Tư Hàn tiểu đội mọi người biết. Hiện tại, nhưng cấp tốc như thế chuyển tới Liệp Lang đội người trong hai. Mạnh Hạo đầy mặt dữ tợn, mang theo sát ý, nói, để lão tử biết hai là nội gian, ta không phải lột ra hắn không thể. Từ Phong đem Hoa Nguyên Tông ma phó, đều chém giết phía sau. Hắn không để ý đến chia năm xẻ bảy Hoa Nguyên Tông, mà là hướng về đại Hoa Nguyên sa mạc bên ngoài rời đi. Minh Hoang Thành. Ly khai đại Hoa Nguyên sa mạc, tất nhiên phải được quá Minh Hoang Thành. Cũng không biết Tư Hàn đại ca bọn họ thế nào. Có ta phía trước chỉ điểm, nói vậy Tư Hàn cửa hàng đan dược, đã trở thành đại Hoa Nguyên sa mạc lớn nhất đan dược sản nghiệp chứ. Tư Phong âm thầm tư sấn. Lại thêm, Tư Hàn tiểu đội cùng cái Vân đội sáp nhập. Tư Hàn tiểu đội phát triển mấy năm, tất nhiên xưng bá đại Hoa Nguyên sa mạc. Thôi, tiểu đi xem một chút đi. Tư Phong lúc này bước chân, hướng về Minh Hoang Thành đi đến. Các ngươi không biết chứ? Tư Hàn tiểu đội lần này sợ là lành ít dữ nhiều. Có người nói Liệp Lang đội đội hai dài, dẫn một đám người đem Tư Hàn tiểu đội cho bao vây lại, hoàn toàn không cho đường sống. Ta nghe nói Tư Hàn tiểu đội trưởng, nghĩ muốn phân linh tinh, mọi người riêng phần mình trốn vọt, lại không nghĩ rằng Tư Hàn tiểu đội xuất hiện nội gian, bị Liệp Lang đội sớm biết được, sợ thì không cách nào sống sót trốn. Tư Hàn tiểu đội cũng thực sự là xui xẻo, cũng không biết từ nơi nào nhô ra Liệp Lang đội. Đội trưởng là mệnh hồn cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi. Tư Phong vừa mới đến Minh Hoang Thành, hai một bên tiểu truyền đến từng đạo tiếng bàn luận, sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Tư Hàn, xem ra ngươi đúng là rượu mời không uống, tự tìm đường chết. Chỉ thấy một cái đầy mặt hoành nhục cường tráng đại hán, chính là Liệp Lang đội đội trưởng, trong hai mắt đều là thô bạo. Ánh mắt rơi ở đối diện Tư Hàn trên người, lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tắc thành ngươi. Cao Du trước là Hoa Nguyên Tông trưởng lão. Khi biết Hoa Nguyên Tông tông chủ bị giết phía sau, hắn tiểu lập tức mang theo một nhóm người. Tại mọi người tranh cướp tông chủ vị trí thời gian, trốn rời Hoa Nguyên Tông. Sẽ đến Minh Hoang Thành. Hắn biết rõ, chỉ muốn chém giết Tư Hàn. Tư Hàn tiểu đội, tất nhiên tự sụp đổ. Ngươi dám. Tiểu ở Cao Du chuẩn bị chém giết Tư Hàn thời gian, một đạo thanh niên bóng người xuất hiện ở cách đó không xa. Tư Hàn đám người nghe thấy cái kia đạo thanh âm quen thuộc, từng cái trên mặt nặng nề vẻ mặt, đều trở nên lỏng xuống. Chỉ có Cao Du nhìn Từ Phong, đầu tiên là ngây người, lập tức cười ha ha, ta rất khâm phục dũng khí của ngươi. Chương 3657, Từ Phủ phát triển. Khâm phục dũng khí của ta. Từ Phong không nhịn được có chút chần chờ hỏi. Hắn không hiểu, đến cùng Cao Du dũng khí từ đâu tới, nói như vậy ngữ. Lấy Từ Phong thực lực bây giờ. Đừng nói chỉ là mệnh hồn cảnh 4 tầng đỉnh cao. Coi như là mệnh hồn cảnh 7 tầng đỉnh cao, cũng không tư cách như vậy nói chuyện cùng hắn. Chẳng lẽ không đúng sao? Cao Du không nhịn được hỏi. Chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, cũng dám trong này phùng má giả làm người mập, ngươi có tin ta hay không một cái ngón tay, là có thể bóp chết ngươi. Ta giết ngươi, giống như là dẫm chết một con kiến như vậy dễ dàng. Cao Du thanh âm bên trong đều là tự tin. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong thật sự rất yếu. Phí lời thật rất nhiều. Từ Phong không nhịn được lắc lắc đầu, có đôi lời gọi là, người không biết dũng cảm. Cao Du không biết thực lực của hắn mạnh như thế nào. Nếu như Cao Du biết, Từ Phong liền mệnh hồn cảnh 7 tầng cũng có thể chém giết. Không biết, còn dám hay không phách lối như vậy. Người muốn chết. Ở Cao Du bên người, một cái mệnh hồn cảnh ba tầng nam tử, cả người linh lực phun trào, hướng về Từ Phong bước ra một bước, hung hăng một chưởng đông nhiên đánh ra đi. Hắn nghĩ muốn ở Cao Du trước mặt, tốt đẹp biểu hiện, cảm thấy có thể giúp Cao Du vãn hồi mặt mũi. Nào có biết, Từ Phong nhìn đánh tới công kích, dĩ nhiên không hề bị lay động, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Mắt nhìn thấy bàn tay liền muốn oanh kích đến Từ Phong lồng ngực. Từ Phong giơ tay lên nháy mắt. Cường hãn linh lực điên cuồng phun trào. Một quyền bỗng nhiên đập đi, hình thành đều là long trời lở đất khí sóng. Bình một tiếng. Nam tử đã bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề đập xuống đất, dĩ nhiên không nhúc nhích. Này! Hiện trường đều trở nên yên lặng như tờ. Chỉ có Tư Hàn đám người, hai mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng. Bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong thực lực thật giống lại trở nên mạnh hơn. Cao Du sắc mặt cũng biến thành đặc biệt khó coi. Hắn biết rõ, dù cho là chính bản thân hắn, cũng hoàn toàn không làm được, một quyền đánh giết mệnh hồn cảnh ba tầng. Từ Phong thực lực dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy, ta nhớ được hắn trước đây không lâu, còn ở Tư Hàn tiểu đội đây. Có người nói, hắn ly khai Tư Hàn tiểu đội, tiến về phía trước Hoang Nguyên Tông, xem ra lấy được tiến bộ rất lớn. Có người còn nghe đồn, Từ Phong ở Hoang Nguyên Tông bị người chém giết, không nghĩ tới hắn không chỉ có không chết, trái lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi. Một ít Minh Hoang Thành võ giả, bọn họ là nhận thức Từ Phong. Chỉ là không nghĩ tới, ngắn ngủn thời gian một tháng. Từ Phong thực lực tăng lên nhiều như vậy. Các hạ là người phương nào? Cao Du thanh âm trở nên nghiêm nghị. Nội tâm hắn mang theo kiên kỵ. Hắn mang theo tay người phía dưới, sớm ly khai Hoang Nguyên Tông. Tự là muốn tìm một địa phương nhỏ, làm một người bá chủ. Cũng là rất tốt sự tình. Không nghĩ tới, ở Minh Hoang Thành địa phương nhỏ như vậy, dĩ nhiên gặp phải Từ Phong thiên tài như vậy. Từ Phong. Từ Phong chậm rãi trả lời nói. Cái gì? Ngươi chính là Từ Phong. Chính là cái kia ở tông chủ mí mắt bên dưới chạy thuộc mạng tiểu tử. Cao Du trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Từ Phong, rung động hỏi. Trước Từ Phong ở Hoang Nguyên Tông, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Có người nói, Từ Phong bất quá là mệnh luân cảnh tu vi. Nhưng ở Liễu Hoang Nguyên mí mắt bên dưới chạy trốn. Làm cho Liễu Hoang Nguyên cùng với Hoang Nguyên Tông rất nhiều cường giả, đều rối rít điều động, chính là vì bắt lấy Từ Phong. Ngươi tới từ Hoang Nguyên Tông. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Cao Du, hỏi. Cao Du mở miệng nói, ta trước là Hoang Nguyên Tông trưởng lão, biết được Liễu Hoang Nguyên ở Đại Hoang Nguyên sa mạc nơi sâu xa tử vong tin tức, ta chẳng muốn và những người khác tranh cướp Hoang Nguyên Tông, liền mang theo thuộc hạ xuống đến Minh Hoang Thành. Cao Du nói tới chỗ này, ánh mắt hơi động, nói, từ thiếu hiệp, ta và ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, ta lập tức mang theo ta các huynh đệ ly khai. Cao Du rất rõ ràng, nếu Từ Phong có thể một quyền đánh giết mệnh hồn cảnh ba tầng, là có thể dễ dàng chém giết hắn. Hắn tiếp tục cùng Từ Phong đối chọi tương đối, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Ly khai. Từ Phong sâu trong nội tâm hiện ra một ý nghĩ. Nếu trước mắt Cao Du cũng không có bị trở thành nhất ma tộc ma phó, liền có thể lấy để cho bọn họ gia nhập Tư Hàn tiểu đội. Lấy Tư Hàn tiểu đội thực lực bây giờ, sợ là rất khó kinh sợ Đại Hoang Nguyên sa mạc. Có thể, nếu như thêm vào trước mắt Cao Du đám người, tiểu sẽ để Tư Hàn tiểu đội gối cao không lo. Từ thiếu hiệp, chúng ta không biết Tư Hàn tiểu đội chính là người của ngươi, bằng không cho chúng ta 1000 cái lá gan, cũng không dám cùng ngươi đối đầu. Cao Du chỉ lo Từ Phong gây sự với hắn, mau mau xin tha. Từ Phong cười nhạt, nói, yêu cầu của ta cũng không cao, từ nay về sau, các ngươi gia nhập Tư Hàn tiểu đội. Ngươi làm Tư Hàn tiểu đội trưởng, phụ tá Tư Hàn đại ca, triệt để thống nhất Đại Hoang Nguyên sa mạc. Ta hy vọng Tư Hàn tiểu đội sau đó, tiến về phía trước Minh Huyền Lĩnh, trở thành từ phụ thuộc hạ thế lực. Từ Phong âm thanh tràn ngập kiên định, căn bản không cho Cao Du bất kỳ lựa chọn nào chỗ trống. Cao Du ngược lại cũng đúng là thông minh. Khó được từ phủ chủ coi trọng như thế, ta mang theo các huynh đệ gia nhập Tư Hàn tiểu đội, tất nhiên bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Cao Du kịp thời quyết đoán, liền đáp ứng Tử Phong yêu cầu. Ngươi đổ cũng thông minh. Tử Phong không nhịn được gật gật đầu. Chẳng trách cái này Cao Du, không có lưu ở Hoang Nguyên Tông, cạnh tranh cái ngươi chết ta sống, ngược lại là ly khai Hoang Nguyên Tông. Người này ngược lại là một có thể tạo tài, có hắn cùng ở Tư Hàn bên người, tương lai Tư Hàn tiểu đội tất nhiên phát triển lớn mạnh. Con người của ta không thích lật lọng người, ta sắp ly khai Đại Hoang Nguyên sa mạc. Nếu như, tương lai để ta biết, ngươi dám to gan có nửa chút khác thường tâm tư, ta phải giết ngươi. Từ Phong nói xong, nhìn về phía Tư Hàn đám người. Tư Hàn đại ca, ta tiểu không ở Minh Hoang Thành lưu lại. Chờ Tư Hàn tiểu đội phát triển, ngươi sắp xếp người đi Tử Phủ là được. Chỉ cần đến Minh Huyền Lĩnh, ngươi liền có thể lấy biết Tử Phủ ở đâu bên trong, đến thời điểm tự nhiên có người cùng ngươi giao thiệp. Từ Phong rất rõ ràng. Tử Phủ thành lập, không chỉ có bản thân phải cường đại. Cũng cần phía dưới, có rất nhiều thế lực nhỏ. Quần quận không ngừng chuyển vận tài nguyên cùng nhân tài. Thứ huynh đệ, ngươi gấp gáp như vậy, tiểu ly khai sao? Tư Hàn đám người có chút không muốn. Tư Hàn đại ca, tương lai có lẽ chúng ta còn hội kiến mặt, các ngươi tốt đẹp nỗ lực tu luyện. Thứ Phong ôm quyền, xoay người ly khai. Không có bất kỳ kéo dài. Thứ Nguyên Thành, bây giờ thực sự là nối liền không dứt người đi đường. Huyên náo âm thanh, thỉnh thoảng truyền đến. Tiếng người huyên náo. Bây giờ Tử Nguyên Thành, biến thành toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, chân chính thành phố lớn nhất, cũng là thành thị phồn hoa nhất. Có Tử Phủ cái này cấp 8 hàng đầu thế lực tồn tại, không có bất kỳ người nào, dám to gan ở Tử Nguyên Thành ngang ngược. Có người nói, nửa năm trước Tử Nguyên Thành đến một nhóm cường giả, chính là đến từ tỏa tâm lĩnh, cực kỳ cường hãn. Rất nhiều người đều cho rằng Tử Nguyên Thành Tử Phủ sắp diệt vong thời gian. Tử Nguyên Thành bầu trời, phảng phất là mấy đạo cự long bóng mở hiện ra. Hung hăng đánh giết mấy chục cường giả. Từ khi lần kia sự tình sau đó, toàn bộ Minh Huyền Lĩnh đều đem Tử Nguyên Thành Tử Phủ truyền ra hết sức thần kỳ. Sau đó, ở Minh Huyền Lĩnh sừng sững nhiều năm Chu gia, tuyên bố từ nay đưa về Tử Phủ. Những thứ khác một ít cấp 9 thế lực, càng là dồn dập quy hàng. Chương 3658, còn trẻ sớm thành Từ Mân Khung. Từ Phong nhìn Tử Nguyên Thành nối liền không dứt đám người. Trong đó, mệnh hồn cảnh võ giả số lượng cũng không ít. Trong thần sắc đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Nói vậy, hắn ly khai Tử Nguyên Thành khoảng thời gian này. Tư phủ mọi người, đều là đem hết toàn lực đang phát triển. Nhìn từng cảnh tượng ấy, nội tâm cũng mang theo vui mừng. Lập tức, ánh mắt nhìn về phía xa xôi bầu trời. Nơi đó là Nam Phương Đại Lục. Ta sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu, sớm muộn cũng sẽ đem bọn ngươi nhận được Linh Thần Đại Lục, để cho các ngươi cũng hưởng thụ Linh Thần Đại Lục tài nguyên. Từ Phong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Hắn sở dĩ sáng tạo Từ Phủ, mục tiêu lớn nhất chính là để Từ Phủ ở Linh Thần Đại Lục có một vị trí. Sau đó, đem Nam Phương Đại Lục cái kia chút hồng nhan, cùng với con trai của hắn, Từ Mân Khung đều cho nhận được Linh Thần Đại Lục. Nam Phương Đại Lục, bây giờ là một mảnh tương hòa. Toàn bộ phía Nam tất cả thế lực của Đại Lục, đều liều mạng bồi dưỡng trẻ tuổi, hy vọng bọn họ đi ra Nam Phương Đại Lục. Mà, toàn bộ Nam Phương Đại Lục càng là thiên tài lớp lớp. Trước đây, ở trước 30 tuổi, đột phá đến linh đế, hầu như là chuyện không thể nào. Mà, theo Nam Phương Đại Lục phát triển, hiện tại toàn bộ Nam Phương Đại Lục, trước 30 tuổi đã đột phá đến linh đế tu vi thiên tài, số lượng cũng không ít. Chư vị tuyệt đối không nên tự mãn, chúng ta Nam Phương Đại Lục đã từng xuất hiện một cái thiên tài tuyệt thế, cũng là Nam Phương Đại Lục nhân vật huyền thoại, hắn cứ gọi là Tử Phong. Có người nói, hắn không đủ 30 tuổi, liền quét ngang toàn bộ Nam Phương Đại Lục, tiêu diệt năm đó ý đồ hủy diệt Nam Phương Đại Lục Long Gia. Bây giờ, Vạn Vực Thần Tông có thể nói là thiên tài lớp lớp, có người nói Vạn Vực Thần Tông thiếu tông chủ, bất quá 13-14 tuổi niên kỷ. Liên Thanh vì là Nam Phương Đại Lục thiên tài số 1, có người nói thiên phú của hắn, so với phụ thân hắn còn kinh khủng hơn. Các ngươi biết cái đấy gì, Vạn Vực Thần Tông thiếu tông chủ, hiện tại đã gần như là Nam Phương Đại Lục vô địch trạng thái. Có người ở bên một bên nhất thời kích động nói. Thứ Mân Khung này ba chữ, cơ hồ là Nam Phương Đại Lục truyền kỳ. 10 tuổi bước vào Linh Đế Tu Vi. 13 tuổi quét ngang rất nhiều Linh Đế Cường Giả. Các ngươi căn bản không hiểu, có người nói Vạn Vực Thần Tông thiếu tông chủ, chính là trời sinh linh hồn sư. Hắn bây giờ linh hồn sư năng lực, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, đều không ai có thể ràng buộc hắn. Không thể nào, biến thái như vậy. Đông đảo võ giả, đều là nghị luận sôi nổi. Các ngươi căn bản không biết Vạn Vực Thần Tông thiếu tông chủ, đến cùng biến thái cỡ nào. Người này có người nói đem chọn cái Vạn Vực Thần Tông cao tầng năng lực, đều cho học toàn bộ. Tự liền năm đó đại danh đỉnh đỉnh Vô Ảnh Thần Thâu, cũng thường thường cảm khái. Hắn có thể đủ giáo dục Từ Mân Khung, chính là suốt đời lớn nhất phúc khí. Có người giật mình nói ra. Ta nghe quang thời gian trước, Từ Mân Khung đại chiến Đông Phương Bá Thiên, kết quả rất nhiều người đều cho là tuyệt thế đại chiến, nào có biết Từ Mân Khung vẹn vẹn ba quyền, tiểu đem Đông Phương Bá Thiên đánh bại. Một người tiếp tục nói, Đông Phương Bá Thiên chính là Đông Phương thế gia cường đại nhất tồn tại. Linh đế tột cùng tu vi, lại bị Từ Mân Khung ba quyền đánh bại. Nếu ngươi nói Từ Mân Khung đánh bại Đông Phương Bá Thiên, ngươi có thể hay không biết, Từ Mân Khung dùng là cái gì linh kỹ đây? Bên cạnh một người, nhìn cái kia nói Từ Mân Khung đánh bại Đông Phương Bá Thiên người, tò mò hỏi. Cái kia người nhất thời cả giận nói, ngươi này không phải cố ý làm khó dễ ta sao? Ta làm sao có khả năng biết? Ha ha ha! Nào có biết cái kia người cười ha ha? Ta liền biết. Người bên cạnh, đều rối rít nhìn chằm chằm ông lão, khuôn mặt hưng phấn, nói. Tiền bối, ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút, rốt cuộc là cái gì linh kỹ, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, quả thực khó mà tin nổi. Chỉ thấy ông lão kia, vuốt râu một cái, mang theo cao thâm khó dò vẻ mặt, nói, các ngươi đã hiếu kỳ như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi, cũng không sao. Tứ Mân Khung sử dụng linh kỹ, chính là năm đó phụ thân hắn lưu lại sát thần tứ thức, cũng chính là Vạn Vực Thần Tông. Chí cao vô thượng một môn linh kỹ, chỉ có Vạn Vực Thần Tông cao cấp linh đế, mới có thể quan sát. Mọi người nghe thấy sát thần tứ thức, đều là cực kỳ chấn động. Bọn họ năm đó cũng biết Từ Phong. Tự nhiên nghe nói qua sát thần tứ thức cố sự. Cái gọi là sát thần tứ thức, theo thứ tự là quyền liệt tinh thần, quyền diệt thiên địa, thí thần đoạt mệnh, huyết nhiễm trường không. Ông lão chậm rãi nói. Làm cho mọi người nhìn về phía lao giả ánh mắt, đều mang theo kính nể. Tiền bối, các ngươi biết nhiều như vậy. Có người nhất thời kích động hỏi. Chỉ thấy ông lão cười ha ha, nói, bởi vì ta tận mắt nhìn thấy, Đông Phương Bá Thiên lão giả kia, có thể thật chính là mình hoa ngược, bị Từ Mân Khung tiểu thí hài kia, cho ba quyền đánh bại, ha ha ha. Lao giả âm thanh vang lên. Mọi người ở đây còn chuẩn bị truy hỏi thời gian. Một đạo cuồng bạo khí thế, từ trên trời giáng xuống. Thất sát lao giả, ta nói làm sao chỉnh cái Nam Phương Đại Lục, đều ở phong truyền ta bị Từ Mân Khung đánh bại sự tình. Hóa ra là ngươi lão giả này đang khắp nơi điên cuồng, ta tiêu diệt ngươi. Đông Phương Ba Thiên nói, hướng về thất sát linh đế điên cuồng kéo tới. Thất sát linh đế cười ha ha. Đông Phương Phách Đạo. Ngươi thật sự cho rằng lão phu chẳng lẽ lại sợ ngươi? Bị ta dạy dỗ đệ tử đánh bại, ngươi còn có mặt mũi trong này diêu võ dương oai. Thất sát linh đế căn bản không sợ Đông Phương Bá Thiên. Thất sát! Thất sát! Trời ạ! Lẽ nào lúc nãy ông lão kia là Vạn Vực Thần Tông thất sát linh đế? Mọi người nghĩ tới đây, mỗi một người đều cảm giác được khô miệng khô lưỡi. Bọn họ căn bản không thể nào tưởng tượng được. Thất sát linh đế lại có thể cùng với bọn họ khoác lác. Ta nổi danh. Ta sau đó phải nói cho con trai của ta, ta cùng thất sát linh đế thổi qua châu. Tất cả mọi người vô cùng kích động. Thất sát lao nhi, nói ngươi không có bị tiểu tử kia đánh bại một dạng. Đông Phương Bá Thiên cười hì hì. Ta nhớ được một năm trước, ngươi đã bị Tử Mân Khung đánh bại chứ. Đông Phương Bá Thiên con mắt hơi nheo lại. Thất sát linh đế nghe thấy Đông Phương Bá Thiên, đem chính mình rẻm pha nói ra. Nhất thời cả giận nói, hừ, ta mặc kệ ngươi. Vạn vực thần tông. Một cái thân cao bảy thước thiếu niên, khuôn mặt non nớt. Nhưng là, con mắt của hắn bên trong, nhưng hiện ra một loại ông cụ non ý nhị. Thời gian 14 năm, hắn đi khắp Nam Phương Đại Lục mỗi một góc, trải qua vô số lần sinh tử. Từ khi nhìn tận mắt phụ thân hắn ly khai Nam Phương Đại Lục một khắc đó, hắn tiểu xin thể muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở nên mạnh mẽ, thành vì phụ thân bên người phụ tá đắc lực. Vì vậy, này thời gian 14 năm, hắn chưa bao giờ có chốc lát nghỉ ngơi. Ở Tử Mân Khung xung quanh, đứng đều là hắn các vị xinh đẹp di nương. Cùng với hắn mẹ ruột, Vũ Nhược Cận. Mẫu thân, các vị di nương, ta muốn ly khai Nam Phương Đại Lục, các ngươi đừng tiếp tục ngăn cản ta. Tử Mân Khung bất đắc dĩ nói. Hắn 13 tuổi lại như ly khai, lại bị Vũ Nhược Cận lấy cái chết tương bức. Các nàng những nữ nhân này, nhìn từ phong ly khai, vừa đi chính là hơn 10 năm. Bạt Vô Âm Tín, như thế nào cam lòng nhìn tận mắt lớn lên Hải Nhi, đi mạo hiểm đây. Mân Khung, bên ngoài rất nguy hiểm, phụ thân ngươi đều Bạt Vô Âm Tín, ngươi nói chúng ta làm sao cam lòng để cho ngươi ly khai đây. Vũ Nhược Cận dưng dưng nói ra. Chương 3659, Thử Thách Tử Phụ. Mẫu thân, các ngươi cũng đừng lo lắng ta. Liên Bá Thiên Lão Tổ đều không phải là đối thủ của ta, ta lưu ở Nam Phương Đại Lục căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lấy tu vi của ta bây giờ cùng thực lực, ly khai Nam Phương Đại Lục, ta sẽ đi ra rộng hơn bầu trời. Nói tới chỗ này, Tử Mân Khung hai con mắt to, lập loè ánh sáng. Người này hai con mắt to, hoàn toàn di chuyển Vũ Nhược Cận. Lại thêm làn da của hắn trắng nõn. Nói vậy tương lai, tất nhiên là để hết sức bao nhiêu thiếu nữ, cũng là bị cá nhân của hắn mị lực nghiêng đổ. Di nương, các ngươi khuyên nhủ mẫu thân ta, tiểu để ta ly khai Nam Phương Đại Lục đi. Tử Mân Khung cầu khẩn nhìn về phía Đông Phương Linh Nguyệt chờ di nương, hy vọng bọn họ cho Vũ Nhược Cận nói một chút. Ai? Đông Phương Linh Nguyệt sâu sắc thở dài một hơi. Nhược Cận, Mân Khung đứa nhỏ này là chúng ta nhìn lớn lên, tuy rằng chúng ta không yên lòng hắn. Đây được Thiên Lý Mẫu lo lắng, chúng ta đều có thể cảm động lây. Nhưng là ưng non trung quy muốn dương cánh bay cao. Nếu Mân Khung đứa nhỏ này đã nghĩ rõ ràng, vậy thì thả hắn dương cánh bay cao đi thôi. Đông Phương Linh Nguyệt nói ra. Ta, Vũ Nhược Cận trong thần sắc đều là bi thương, nàng thật sự là không đành lòng, nhìn Tử Mân Khung ly khai. Dù sao, ở Nam Phương Đại Lục, Tử Mân Khung không thể có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng là, một khi ly khai Nam Phương Đại Lục, tiền đồ khó lường, nguy cơ tứ phía, ai cũng không cách nào giúp hắn. Quan trọng nhất là, hắn mặc dù coi như là người trưởng thành, cũng bất quá là 14 tuổi mà thôi. Mân Khung, nếu ngươi nghĩ muốn ly khai, mẹ cũng không cách nào ngăn cản ngươi, ngươi nếu là thật nghĩ rõ ràng, cái kia hãy đi đi. Nói xong, Vũ Nhược Cận nước mắt ào ào chảy xuôi. Tử Mân Khung quay về Vũ Nhược Cận, cùng với chư vị di nương, quỳ xuống lại. Hai mắt nơi sâu xa mang theo không muốn, nhưng cũng mang theo kiên định. Hắn hết sức không muốn trước mắt này chút yêu thương hắn di nương. Nhưng là, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn nhất định muốn ly khai Nam Phương Đại Lục. Mẫu thân, chư vị di nương, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sống sót, sau đó muốn đem bọn ngươi nhận được Linh Thần Đại Lục. Nếu như vận khí không tệ, nói không chắc ta còn khả năng gặp phải phụ thân đây. Cũng khó nói. Tử Mân Khung mang trên mặt ý cười. Linh Thần Đại Lục vô cùng lớn, nghĩ muốn gặp phải một người, còn nói gì tới dễ dàng. Nhưng là, Tử Mân Khung không muốn để mẫu thân cùng hắn di nương nhóm, như thế bi thương. Hắn mặc dù mới 13-14 tuổi niên kỷ, nhưng cũng biết, hắn này chút di nương cùng mẫu thân. Đối với cha hắn yêu, so với bất cứ chuyện gì đều phải càng thêm coi trọng. Tứ Mân Khung quay về Vũ Nhược Cận đám người, sâu sắc cúi đầu lệ sát đất, đứng dậy. Ánh mắt rơi trên người Lý Đình Đình, nói, Đình Đình di nương, ngươi đừng lo lắng nhiều tỉ tỉ, tương lai ta tất nhiên sẽ đem nàng bình yên vô sự mang tới ngươi bên người. Tứ Mân Khung biết chính mình có người tỉ tỉ. Có người nói, tỉ tỉ cũng rất lợi hại. Đáng tiếc, bị một người tên là Lăng Băng Dung người mang đi. Mân Khung, di nương không cầu ngươi mang về nhiều tỉ tỉ, chỉ cầu ngươi bình yên vô sự, ngươi cũng đừng mạo hiểm. Lý Đình Đình đối với Tử Mân Khung cũng hết sức yêu thích. Tự nhiên không đành lòng nhìn Tử Mân Khung xuất hiện nguy hiểm. Ừm. Tử Mân Khung hung hăng gật đầu. Vạn vực thần tông bên ngoài. Thất sát linh đế, vô ảnh thần thâu, Chu Đồng, cự viên bá thiên trở vạn vực thần tông thế hệ trước cường giả, đều rối rít đứng ở nơi đó. Bọn họ trong thần sắc đều là không muốn, nhìn đi ra Tử Mân Khung. 14 tuổi. Cũng đã như là 17-18 tuổi, đặc biệt là con mắt của hắn cùng khuôn mặt, thoáng có vẻ hơi tang thương. Bái kiến thiếu tông chủ. Thất sát linh đế các vạn vực thần tông thế hệ trước cường giả, đều rối rít quay về Tứ Mân Khung chăm miệng một lời hành lễ. Tứ Mân Khung nhìn trước mắt đông đảo lão nhân, sâu sắc cúi đầu, nói, cảm tạ chư vị nhiều năm tới nay dốc lòng chăm sóc, ta biết các ngươi ở ta đặt mình vào nguy hiểm thời gian. Cũng là nghĩa bất dung tử cùng sau lưng ta. Ta biết, các ngươi trong bóng tối, giúp ta quét dọn một ít khó khăn, để ta có thể thu được cảm giác thành công. Ta biết, các ngươi đều là ta nhân sinh người trọng yếu nhất, cảm tạ các ngươi, chư vị sư phụ. Tứ Mân Khung âm thanh kiên định, trong thần sắc đều là lòng cảm kích. Cách đó không xa Đông Phương Linh Nguyệt đám người. Tiểu tử này, cùng phụ thân hắn đơn giản là một cái khuôn đúc đi ra. Đông Phương Bá Thiên đứng ở cách đó không xa. Hắn biết rõ, Từ Phong cũng là một lòng mang cảm ơn chi tâm người. Theo đạo lý, thất sát linh đế bọn họ làm tất cả, đều là bọn hắn việc nằm trong phận sự. Nhưng là, Từ Mân Khung vẫn như cũ đối với bọn họ lòng mang cảm ơn chi tâm, này thì càng thêm đáng quý. Ha ha ha! Thất sát linh đế đám người, đều rối rít bắt đầu cười ha hả. Nghe thấy Tử Mân Khung người sư phụ kia hai chữ. Dù cho là để cho bọn họ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng không chối từ. Nay sinh, có thể giáo dục ra ưu tú như vậy đệ tử. Bọn họ chết cũng nhắm mắt. Tử Mân Khung xoay người, hướng về xa xa rời đi. Hắn muốn đi truy tầm con đường của chính mình. Không có bất kỳ chần chờ. Tử Nguyên Thành. Tử Phong tiến vào bên trong. Trong thần sắc mang theo một tia vui mừng. Không thể không nói, hắn rời đi khoảng thời gian này. Tử Nguyên Thành bất kể là quy mô, vẫn là phát triển, đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Từ phong khí thế trên người buộc phát ra. Hướng về Tử Nguyên Thành áp bức mà đi. Vô cùng vô tận khí sóng khuếch tán. Làm cho toàn bộ Tử Nguyên Thành võ giả, đều là ngưng lại. Ai không muốn sống? Dám to gan ở Tử Nguyên Thành như vậy gây sự. Thực sự là chán sống rồi. Quang thời gian trước Tử Nguyên Thành cái kia phong vũ lôi điện bạo phát, còn chưa đủ lấy kinh sợ sao. Ta cảm giác được dám to gan khiêu khích Tử Nguyên Thành người, sợ là chết như thế nào đều không biết. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Tử Nguyên Thành bên ngoài. Bọn họ đều rất rõ ràng, sắp có người lại muốn bi kịch. Có người thực sự là không biết lợi hại. Còn dám tới khiêu khích Tử Nguyên Thành, lập tức vận dụng Hoàn Long Thủ Châu đại trận. Thiên thủ quỷ vương đầy mặt tâm trầm, giữa hai lông mày đều là sắc mặt giận dữ. Thương tỉnh niên đám người, cũng đều rối rít vận dụng Hoàn Long Thủ Châu đại trận. Theo Hoàn Long Thủ Châu đại trận vận chuyển, khí thế mãnh liệt bạo phát. Vô số phong hỏa lôi điện, tràn ngập. Từ phong sắc mặt hơi biến hóa, cảm nhận được Hoàn Long Thủ Châu đại trận uy lực. So với trước bố trí thời điểm, tăng cao không ít. Nội tâm cũng có chút cao hứng. Chỉ thấy Tử Phong bàn tay không ngừng biến hóa. Từng đạo linh lực ngưng tụ dấu ấn. Hướng về trong hư không hiện ra mà đi. Hoàn Long Thủ Châu đại trận trận pháp, dĩ nhiên theo Tử Phong dấu ấn, mới bắt đầu biến hóa. Xảy ra chuyện gì? Hoàn Long Thủ Châu đại trận, vì là gì không nghe sai khiến. Thương Tỉnh Niên bọn người là trợn mắt ngoác mồm. Thiên Thủ Quỷ Vương trên người linh lực lưu động, tu vi của hắn, trong khoảng thời gian này, có đầy đủ tài nguyên, khôi phục rất nhanh. Đã khôi phục lại mệnh hồn cảnh 7 tầng. Lúc này, hướng về khí sóng ba động địa phương, lao ra. Theo Thiên Thủ Quỷ Vương đi tới Tử Nguyên Thành ở ngoài. Nhìn thấy Tử Phong thân ảnh thời điểm, đều là giật nảy cả mình. Hóa ra là tiểu tử kia. Thiên Thủ Quỷ Vương nhất thời hiểu được, vì sao Hoàn Long Thủ Châu đại trận, không nghe sai khiến. Hóa ra Hoàn Long Thủ Châu đại trận trận pháp bố trí người, đã từ bên ngoài trở về, chính đang thao túng Hoàn Long Thủ Châu đại trận. Thương Tỉnh Niên đám người, cũng đều rối rít chạy tới Tử Nguyên Thành ở ngoài. Đông đảo Tử Nguyên Thành võ giả, cũng đều là hiếu kỳ nhìn Tử Phong. Chương 3660, cường hóa trận pháp. Vọng Hạc Lâu. Du lão đứng chắp tay, đôi mắt thấy Tử Nguyên Thành ở ngoài. Nhìn chằm chằm Tử Phong thân ảnh, giữa hai lông mày đều là kinh ngạc. Mặt mũi già nua bên trên, hiện ra một nụ cười. Thực sự là bất khả tư nghị thiên phú cùng thành tựu, thời gian ngắn như vậy, đã đột phá đến mệnh luân cảnh đỉnh cao. Người này thiên phú, sợ là này Bắc Vương lãnh địa đều không thể che chắn, tương lai tất nhiên long đẳng cửu thiên. Du lão không nhịn được nỉ non. Có lẽ ta theo người này, thực sự là thiên đại duyên phận. Du lão chậm rãi nói. Dù sao, lấy Tử Phong hiện ra thiên phú. Tương lai tất nhiên thăng chức rất nhanh, chỉ cần Tử Phong không chết. Lưu đội trưởng, chúng ta cự ly Tử Nguyên Thành lãnh chúa đại nhân nói địa phương càng ngày càng gần, chỉ cần phải tìm được tên tiểu tử kia, đem đối phương chém giết mang về, chính là một cái công lớn. Minh Huyền lĩnh biên giới, một tiểu đội nhân mã, tổng cộng 7 người. Khí thế trên người, đều là thâm trầm cực kỳ. Cầm đầu nam tử, thân cao 8 thước. Hai con mắt nhưng một lớn một nhỏ, hơi nheo lại. Càng đến gần mục tiêu, càng là phải cẩn thận. Chúng ta từ Thiên Hà lĩnh không xa vạn dặm mà đến, nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như hơi có sai lầm, chúng ta trở lại rất khó báo cáo kết quả, hiểu chưa? Lưu Dung tâm tư rất là nhắn nhủi. Vì lẽ đó, Hạ Chu mới sẽ an bài hắn đến Thiên Hà lĩnh. Lưu đội trưởng, ngươi cũng đừng quá để ý ta trước nghe qua. Này Minh Huyền lĩnh rất yếu, cao cấp mệnh hồn cảnh cường giả đều không có mấy cái. Minh Huyền lĩnh ở Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong, đều là xếp hạng cuối cùng đuôi thế lực, mấy người chúng ta cũng có thể quét ngang. Một người đàn ông mang theo khinh thường nói. Ta trước hỏi thăm, ở toàn bộ Minh Huyền lĩnh, thế lực mạnh mẽ nhất, chính là một người tên là Từ Phủ, vừa thành lập không tới một năm này. Lấy chúng ta mấy người thực lực, trực tiếp đi Từ Phủ, đem cái kia thế lực chiếm đoạt, đến thời điểm toàn bộ Minh Huyền lĩnh bắt đầu bắt lấy tiểu tử kia. Chúng ta nắm giữ tiểu tử kia chân dung, đến thời điểm còn buồn không bắt được hắn sao. Nam tử đúng là hoạch định rất tốt. Lưu Dung thản nhiên nói, nếu cái kia Từ Phủ có thể thành lập, tất nhiên có một ít chỗ hơn người, chúng ta không dùng quá hoang mang, đi trước Tử Nguyên Thành tìm hiểu tình huống, mới quyết định. Lưu Dung vẫn là hết sức cẩn thận. So với hắn ai đều biết. Toàn bộ Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong, tàng long ngọa hổ thế lực rất nhiều. Cũng tỉ như bọn họ Thiên Hà lĩnh, tự có mấy cường giả. Dù cho là lãnh chúa đại nhân, đều phải cho mấy phần tình mọn. Ai? Cũng không biết là ai lá gan như thế lớn, đảm dám giết chết lãnh chúa đại nhân công tử. Ta ngược lại thật ra rất tò mò. Khác một người đàn ông, có chút thở dài nói. Dưới cái nhìn của hắn, dám to gan chém giết lãnh chúa con trai, tất nhiên là tử lộ một cái. Thiên Hà lĩnh ở Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong, 49 cái lĩnh bên trong, mặc dù không cách nào xếp hạng hàng đầu, nhưng cũng là đứng hàng ở chính giữa thế lực, Hạ Chu bản thân càng là đan nguyên cảnh cường giả. Nếu như sắp xếp một cái đan nguyên cảnh cường giả đến đây, e sợ toàn bộ Minh Huyền lĩnh đều phải run rẩy. Nếu như Tử Phong biết, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Đám người kia đến từ Thiên Hà lĩnh, chính là trước hắn chém giết Phiêu Nhiên công tử thế lực. Phụ thân của Phiêu Nhiên công tử chính là thiên hà lĩnh lãnh chúa Hạ Chu. Trước Từ Phong tiểu cùng đối phương một đạo tàn hồn giao chiến quá. Không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên có bản lãnh như vậy, có thể tìm được Minh Huyền Linh đến, đúng là để Từ Phong hơi kinh ngạc. Từ Phong làm người khởi sướng, hắn cũng không biết Hạ Chu sắp xếp người trước tới giết hắn. Điều khiển Hoàn Long Thủ Châu đại trận thời gian, toàn bộ Tử Nguyên Thành bầu trời, phảng phất là linh lực khuấy động. Khí thế cường hãn từng cơn sóng liên tiếp khuếch tán, mang đến đều là rung động tính gọn sóng. Phủ chủ thật giống đang gia tăng Hoàn Long Thủ Châu đại trận uy lực. Có người phát hiện Hoàn Long Thủ Châu đại trận uy lực đang gia tăng, trong thần sắc đều là khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì? Người phủ chủ này là thần thánh phương nào? Hắn xem ra còn trẻ như vậy, còn biết trận pháp. Một ít người cũng chưa từng thấy Từ Phong, bọn họ không biết Tử Nguyên Thành lý ra, chính là bị Từ Phong tiêu diệt. Bây giờ Tử Nguyên Thành trở thành Từ Phủ, chính là thanh niên trước mắt, một tay khai sáng thế lực. Người ngay cả hắn người đều không biết. Người bên cạnh đầy mặt rêu cất hỏi, hắn chính là Từ Phủ phủ chủ, có phải là cảm giác hắn còn rất trẻ tuổi? Ngươi có thể tuyệt đối không nên coi thường hắn. Lấy thực lực của hắn, tương lai tiền đồ vô lượng, rất lợi hại. Một ít người mang theo kính nể nói. Không nghĩ tới hắn tuổi còn trẻ, nhưng biết trận pháp chi đạo, thật là khiến người ta bất ngờ. Ngươi là không biết, Tử Nguyên Thành trận pháp này, uy lực rất khủng bố, đều là hắn bố trí. Từ Phong như cũ đang thao túng Hoàn Long Thủ Châu đại trận, làm cho trận pháp cùng Tử Nguyên Thành càng thêm phù hợp. Mãi cho đến giữa trưa thời gian, liệt nhật treo cao, Từ Phong trên trán mặt, đều hiện ra một giọt mồ hôi nước. Hắn trên người linh lực từ từ bình phục, toàn bộ người cũng là hít một hơi thật sâu, đón lấy chính là lợi dụng trước lấy được xích diễm hỏa tinh thạch, tăng cường Hoàn Long Thủ Châu đại trận uy lực. Bái kiến phủ chủ. Mắt thấy Từ Phong hướng về mọi người đi tới. Thương Tỉnh Niên đám người, đều rối rít hành lễ. Từ Phong gật gật đầu, nói, các ngươi đem Từ Phong phát triển không sai, để ta cảm thấy vui mừng. Thương Tỉnh Niên đám người trợn tròn mắt, Từ Phong thành lập cái này Từ Phủ, hoàn toàn chính là hất tay trưởng quỹ. Bất quá, bọn họ thật cũng không có oán giận Từ Phong. Từ Phong nhất định muốn đi ra ngoài rèn luyện, trở nên càng mạnh hơn, mới có thể để Từ Phủ đi càng xa hơn. Bằng không, một cái kẻ địch mạnh mẽ, liền có thể lấy tiêu diệt Từ Phủ. Tiểu tử, không nghĩ tới thực lực của ngươi, lại trở nên mạnh mẽ không ý ta. Thiên thủ quỷ vương nhìn chầm chầm Từ Phong. Ngắn ngủi thời gian, Từ Phong đã đột phá đến mệnh luân cảnh đỉnh cao. Xác thực để người cảm thấy kinh ngạc. Thương Tỉnh Niên đám người, cũng đều là tự ti mặc cảm. Cùng Từ Phong tu luyện so ra, bọn họ đơn giản là quá kém. Chỉ không phải ít sao. Từ Phong khẽ mỉm cười, cất bước, hướng về Tử Nguyên Thành bên trong đi đến, tất cả mọi người theo sát phía sau. Phủ chủ, ngươi đây là... Thương Tỉnh Niên đám người phát hiện, Từ Phong không đi Từ Phủ, mà là hướng về Tử Nguyên Thành phía sau, liên miên bất tuyệt quần sơn đi đến. Hoàn Long Thủ Châu đại trận uy lực còn chưa đủ, ta lần này ở bên ngoài, thu được một ít linh tài, vừa vặn có thể dùng đến tăng cường trận pháp uy lực. Cường hóa trận pháp, các ngươi cũng theo đi quan sát một phen đi. Từ Phong quay về Thương Tỉnh Niên đám người nói. Đa tạ phủ chủ. Thương Tỉnh Niên đám người cũng theo Từ Phong mà đi. Quần sơn liên miên. Từ Phong hít một hơi thật sâu, trong tay xuất hiện đều là xích diễm hỏa tinh thạch. Nóng bỏng khí sóng không ngừng bạo phát. Không ít người đều cảm nhận được nóng bỏng khí tức, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có Từ Phong, chấn định tự nhiên. Cứ như vậy không ngừng vung lên hai tay. Mỗi lần vung lên, giống như là một ngọn lửa, điên cuồng tràn ngập thiêu đốt, nháy mắt kéo dài tới đi ra ngoài. Quần sơn đều bị ngọn lửa bao vây, một viên xích diễm hỏa tinh thạch giống như là một đám lửa, thiêu đốt bầu trời. Quần sơn liên miên bất tuyệt, hỏa diễm thiêu đốt không ngừng. Hoàn Long Thủ Châu đại trận lần thứ hai mở ra. Mãnh liệt khí tức, không ngừng hiện ra. Thật mạnh. Tất cả mọi người cảm nhận được, Hoàn Long Thủ Châu đại trận uy thế, rõ ràng tăng cường rất nhiều. Chương 3661, khách không mời mà đến. Bây giờ Hoàn Long Thủ Châu đại trận uy lực tăng mạnh, sợ là cao cấp mệnh hồn cảnh cường giả cũng không dám tùy ý ngang ngược. Thương Tỉnh Niên đám người trên mặt hiện ra nụ cười. Hoàn Long Thủ Châu đại trận uy lực càng là cường hãn. Bọn họ này chút người, thì càng yên tâm. Từ phủ tương lai phát triển, mới có thể càng thêm thông thuận. Xích Diễm Hỏa Tinh Thạch hòa vào, thành công làm cho Hoàn Long Thủ Châu đại trận uy lực, trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Hỏa Diễm thiêu đốt thời gian, toàn bộ trận pháp, đều sẽ ngưng tụ ra vô cùng quả cầu lửa, hình thành kinh khủng công kích. Thương Tỉnh Niên đám người, cảm nhận được Hoàn Long Thủ Châu đại trận uy thế, đều như toàn thân đang thiêu đốt. Càng đừng nói, chân chính Hoàn Long Thủ Châu đại trận triệt để bạo phát, mang đến cường hãn uy lực. Từ Phong sẽ được Xích Diễm Hỏa Tinh Thạch, hầu như toàn bộ đều hòa vào Hoàn Long Thủ Châu đại trận bên trong. Làm cho Hoàn Long Thủ Châu đại trận uy lực, cùng đẳng cấp, đều nâng cao một bước, trở nên càng thêm lợi hại. Tà Dương Tây Hạ. Từ Phong trở lại Thương Tỉnh Niên đám người bên người. Cường hóa trận pháp hoàn thành, chúng ta trở về đi thôi. Từ Phong bố trí trận pháp một ngày, cũng có chút mệt mỏi. Phủ chủ, ngươi mới từ bên ngoài trở về, ta đã sai người, chuẩn bị kỹ càng rượu ngon món ngon à, mọi người chúng ta cho phủ chủ đón gió tẩy trần. Thương Tỉnh Niên chậm rãi nói. Từ Phong gật gật đầu, đi ra ngoài Hoang Nguyên Tông này một chuyến, tuy rằng không phải cửu tử nhất sinh, nhưng cũng nguy cơ từ phía. Cuối cùng, như không phải từ các cường giả, Đoạn Đông Lưu xuất hiện, có thể hắn có thể hay không sống sót trở về, cũng là sự việc. Vì vậy, cũng coi như là biến đổi bất ngờ. Như thế, có thể cùng từ phủ mọi người, hơi hơi ung dung một phen, đổ cũng là có thể. Ừm. Từ Phong gật gật đầu. Trở lại từ phủ. Yến hội sớm liền chuẩn bị xong xuôi, mọi người đều lộ ra hết sức kích động. Một ít mới gia nhập từ phủ cường giả, cùng với bái vào từ phủ thanh niên, cũng chờ chiêm ngưỡng từ phong phong thái. Liên quan với từ phong nghe đồn, bọn họ đúng là nghe qua vô số lần, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua từ phong. Diên tỷ, ta nghe nói ngươi cùng phủ chủ, còn có đoạn không muốn người biết sự tình, phủ chủ đến cùng vất vả tốt ở Trung A. Ở Chu Diên bên người, một người thanh niên hỏi. Chu Diên thiên phú rất tốt, bây giờ là từ phủ đại sư tỷ. Chu Diên nghe vậy, con ngươi nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe. Phủ chủ hắn tâm địa thiện lương, đối nhân xử thế bình dị gần gũi, huống chi thiên phú của hắn rất tốt, lại là chăm chỉ cực kỳ. Nói tóm lại, phủ chủ là ta đã thấy nam nhân hoàn mỹ nhất. Chu Diên nguyên bản tính cách ôn nhu, giờ khác này nhưng nói vô cùng kích động, làm cho người bên cạnh đều là trợn mắt ngoác mồm. Này hay là bọn hắn nhận thức Chu Diên sao? Chu Diên cũng ý thức được sự thất thố của mình, sắc mặt có chút đỏ bừng. Diên tỷ, ngươi có phải là yêu thích phủ chủ? Ngươi muốn là ưa thích phủ chủ, tiểu sớm một chút hành động. Phủ chủ nam nhân ưu tú như vậy, sợ là có rất nhiều nữ nhân, đều ước gì cho hắn đầu hoài tống bão, ngươi muốn học sẽ gần quan được ban lộc. Một người thanh niên quay về Chu Diên rực dây nói. Cách đó không xa, chỉ thấy một chàng thanh niên, vây quanh hai tay. Chính là trước kia từ phủ nhóm đầu tiên thu nhận 12 cái đệ tử, Tiêu Dương. Tiêu Dương lạnh lùng nói, các ngươi cũng đừng hãm hại Diên tỷ. Tiêu Dương thanh âm bên trong mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng cũng mang theo cảnh cáo. Từ Phong căn bản không thích Chu Diên. Đến thời điểm, Chu Diên sẽ càng thêm lúng túng. Mấy cái rực dây Chu Diên thanh niên, cũng không nhịn được hơi co lại đầu. Bọn họ là xem trò vui không chê chuyện lớn. Mà, Tiêu Dương cái tên này, chính là không thể trêu chọc. Người này tính cách lãnh huyết cực kỳ. Tiêu Dương cùng bọn họ đi ra ngoài rèn luyện, giết người vĩnh viễn là nhiều nhất một cái. Căn bản là không lưu tình. Bất quá, cái tên này đổ cũng để người kính nghệ. Chỉ cần là đi theo hắn đi ra người, dù cho là Tiêu Dương chính mình bị thương, cũng tuyệt đối sẽ không ném hạ bọn họ. Kha kha. Tiêu Dương, ngươi có thể hay không đừng cả ngày đem mặt băng bó, thật sự khiến người ta cảm thấy hết sức phiền a. Cách đó không xa, một cái hồ đồ thân khôi ngô, không thể xem như là cả người khôi ngô, hẳn là một gò núi nhỏ. Nhưng là, Tôn Đại Mập đi lên đường tới, nhưng căn bản không có nửa điểm mất linh sống, thậm chí so với người khác còn muốn linh hoạt. Đều không nên ồn ào, phủ chủ mau tới. Cách đó không xa Đồng Việt, quay về mọi người quát một tiếng. Từ phủ thu nhận nhóm đầu tiên đệ tử, đều rối rít ngồi cùng một chỗ. Chu Diên, Tôn Đại Mập, Trung Tiểu Sơn, Lưu Mới, Đặng Lực, Viên Anh, Cổ Tiến Vào Bằng, Tiêu Dương, Hình Lăng Vân, Thu Mặc, Quách Khánh Dương chờ 11 người, đều ngồi ở một cái bàn. Này chút người đều là từ phong chọn lựa ra đệ tử, thiên phú của bọn họ rất mạnh, lại thêm từ phủ cường đại tài nguyên bồi dưỡng. Hầu như thực lực của mỗi người, ở đây gần một năm này, đều thu được tiến bộ rất lớn. Ồ! Hồ nữ đây! Đặng Lực không nhịn được hỏi. Cái kia nha đầu chính là tên biến thái. Cổ Tiến Vào Bằng không nhịn được cục cục một tiếng. Mọi người nhìn về phía Cổ Tiến Vào Bằng, cũng không nhịn được cười ha ha. Hồ nữ tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng rất lợi hại. Quan trọng nhất là, cái kia tiểu nha đầu là linh hồn sư. Linh hồn sư đối với khắp cả linh thần đại lục tới nói, đều là quý giá dị thường tồn tại. Vì vậy, hồ nữ cơ hồ là tập vạn ngàn sùng ái ở một thân, lại thêm linh hồn là thiên phú rất tốt. Thường thường lợi dụng thánh hồn cho đùa dai, Cổ Tiến Vào Bằng đã bị hồ nữ đùa cợt, kém một chút tại chỗ nhảy thoát ý ỉa. Nhưng mà, Cổ Tiến Vào Bằng nhưng nắm hồ nữ không có nửa điểm biện pháp, hồ nữ tốc độ cực nhanh, lại thêm quỷ dị khó lường hồn kỹ, càng là để Cổ Tiến Vào Bằng đau đầu cực kỳ. Đó không phải là hồ nữ sao? Mọi người men theo âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy hồ nữ đang theo một người thanh niên, hướng về đi tới bên này. Hồ nữ trên mặt đều là ý cười. Thời khắc này hồ nữ, tay nhỏ cầm lấy từ phong y hề phục giác, lộ ra là biết điều như vậy khả ái. Nơi nào có bình thường lịch ngợm? Này! Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Phủ chủ ca ca, ngươi theo chúng ta ngồi cùng một chỗ, được không? Hồ nữ làm bộ đáng thương quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong nghe vậy, cười nói, có thể. Nói, mang theo hồ nữ hướng về Tôn Đại Mập bọn họ một bàn này đi tới. Thương tình niên bọn người là bất đắc dĩ. Chỉ có thể mặc cho Từ Phong đi. Phủ chủ, nhanh lên một chút ở đây mời ngồi. Chỉ thấy Quách Khánh Dương trước tiên đứng dậy, quay về Từ Phong nhường chỗ, trên mặt đều là kính nghệ. Mọi người không nên hoảng hốt, đều ngồi xuống. Từ Phong đưa tay ra, quay về mọi người ra hiệu ngồi xuống. Ai, tên béo, ngươi chiếm được vị trí thật to lớn. Ngồi ở Tôn Đại Mập bên người Thu Mặc, tiểu đúng là tao hương. Không gian hoàn toàn bị Tôn Đại Mập nghiền ép. Ha ha ha. Mọi người thấy tức cười một màn, đều là cười ha ha. Tiêu ở Từ phủ bên trong, vui vẻ hòa thuận. Mọi người đều rất vui vẻ thời gian. Bảy người cầm chân dung, đi tới Tử Nguyên Thành ở ngoài. Ngươi biết chân dung người ở phía trên. Lưu Dung không nghĩ tới, vừa mới đến Tử Nguyên Thành, tiêu có thu hoạch. Các ngươi tìm hắn. Một cái Tử Nguyên Thành võ giả hỏi. Ừm. Chúng ta chính là tìm hắn, ngươi biết hắn sao? Lập tức, cái kia Tử Nguyên Thành võ giả mở miệng nói, đương nhiên nhận thức, hắn ở Tử Nguyên Thành, ai không quen biết đây. Nói tới chỗ này, người võ giả kia phát hiện không đúng lắm, làm sao sẽ có người hỏi dò từ phủ chủ đây. Lúc này, trong bóng tối lưu một cái tâm nhãn. Chương 3662, chơi đùa với bọn họ. Hắn nổi danh như vậy sao? Lưu Dung thoáng nhíu lại đầu lông mày, hỏi. Người võ giả kia gật gật đầu, nói, các ngươi từ tay trái một bên chuyển, sau đó vẫn đi suốt, sau đó quẹo phải, tiểu sẽ nhìn thấy một tràng to lớn viện tử. Ngươi đến cái viện kia cửa, bất luận ngươi hỏi ai, bọn họ cũng đều biết người này. Lưu Dung đám người mắt thấy nam tử, nói hết sức rõ ràng. Đồ cũng không có quá nhiều hoài nghi. Lúc này, cầm chân Dung, tiểu hướng về đi về phía trước đi. Trung Minh bằng hai mắt sáng ngời, nội tâm lộ vẻ kích động tình, nói, mấy người này vừa nhìn chính là lai giả bất thiện, ta cơ hội lập công lớn đến. Trung Minh bằng rất rõ ràng, hắn chỉ cần lập xuống đại công, liền có thể lấy gia nhập tử phủ, sau đó sẽ trở thăng chức rất nhanh. Hiện tại, toàn bộ tử nguyên thành võ giả, sẽ rách đầu đều muốn gia nhập tử phủ đây. Trung Minh Bằng lấy tốc độ nhanh nhất đi tới tử phủ, phát hiện tử phủ bên trong huyên náo cực kỳ, tiếng người huyên náo. Đứng lại, cái gì người? Tử phủ hiện tại nhưng bất đồng trước đây, hai cái giữ cửa người đều là cao cấp mệnh luân cảnh cường giả. Trung Minh Bằng nhìn hai cái hộ vệ, nói, hai vị đại ca, ta muốn gặp phủ chủ, có việc gấp tìm hắn báo cáo. Việc gấp? Hai cái hộ vệ nhìn nhau một chút. Ngươi có thể đủ có chuyện gì gấp, chúng ta phủ chủ mới từ bên ngoài trở về, hiện tại đang ở đại yến khách và bạn đây. Một cái hộ vệ nói ra. Trung Minh Bằng mặt đầy lo lắng, nói, hai vị đại ca, ta thật sự có việc gấp. Các ngươi nhanh dẫn ta đi gặp phủ chủ, nếu như không gấp sự, ta tại chỗ tự sát, làm sao? Hai cái hộ vệ nhìn Trung Minh Bằng dáng dấp, cũng cảm thấy không có người sẽ nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Ngươi mà chờ chốc lát, chúng ta đi thông báo, nhìn phủ chủ đến cùng có gặp ngươi hay không lại nói. Một cái hộ vệ xoay người, hướng về từ phủ bên trong đi đến. Không lâu lắm, hộ vệ sẽ trở lại. Từ Phong nếu biết đối phương có việc gấp bẩm báo, đương nhiên sẽ không từ chối tiếp kiến. Đi thôi, phủ chủ chờ ngươi đấy. Một cái hộ vệ mang theo Trung Minh Bằng, hướng về từ phủ bên trong đi đến. Một lát thời gian, Trung Minh Bằng sẽ đến từ phủ tổ chức kiến hội địa phương. Bái kiến phủ chủ. Trung Minh Bằng đi tới Từ Phong trước người thời gian, trong ánh mắt mang theo kính nể cùng sùng bái, sâu sắc cúi đầu. Từ Phong thản nhiên nói, ta nghe thuộc hạ nói, ngươi có việc gấp bẩm báo, ngươi hẳn phải biết, trêu chọc ta kết cục. Trung Minh Bằng mau mau gật gật đầu, nói, từ phụ chủ, vừa nãy ta ở Tử Nguyên Thành cửa thành địa phương, gặp phải mấy cái lai giả bất thiện người, trong tay bọn họ mặt cầm chân dung, khắp nơi hỏi dò mọi người, có biết hay không ngươi? Từ Phong nghe vậy, hai mắt hơi nheo lại. Hắn đắc tội kẻ thù cũng không ít, tự nhiên không dám khinh thường. Ngươi làm sao trả lời đây? Từ Phong truy hỏi nói. Trung Minh Bằng trong thần sắc lộ ra một vẻ ý cười, nói, ta phát hiện đến không đúng, tự lập tức tới gặp phủ chủ. Đương nhiên, ta cho bọn hắn chỉ đường, có chút vấn đề. Để cho bọn họ trong Tử Nguyên Thành, nhiều chuyển vài vòng. Trung Minh Bằng trong thanh âm mang theo đắc ý. Hắn thường thường làm chuyện như vậy. Có người tìm hắn hỏi dò đường. Hắn cũng có cố ý nói sai, làm cho đối phương nhiều chuyển vài vòng. Từ Phong nhìn chằm chằm Trung Minh Bằng, tu vi của người này đúng là không cao, nhưng là khiếu giác cùng tâm tư đúng là rất mềm mại. Người rất tốt. Từ Phong gật gật đầu, quay về Trung Minh Bằng phát sinh khích lệ. Ồ! Đường ca, tại sao là ngươi? Cách đó không xa Trung Tiểu Sơn, vừa nay đi ra ngoài cùng Thương Tỉnh Niên đám người uống rượu. Vừa trở lại bàn, đã nhìn thấy Trung Minh Bằng. Tiểu Sơn, ta tới cấp cho phủ chủ bẩm báo tin tức. Trung Minh Bằng nói ra. Trung Tiểu Sơn nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong mở miệng nói, nếu ngươi để cho bọn họ nhiều chuyển vài vòng, chúng ta tiểu chơi đùa với bọn họ, để cho bọn họ ở Tử Nguyên Thành, nhiều chuyển vài vòng. Như vậy ban đêm đen kịt, nếu là cho bọn họ một ít chuyện kinh khủng phát sinh, cũng là thật không tệ. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Bây giờ, toàn bộ Tử Nguyên Thành đều bị Hoàn Long Thủ Châu đại trận bao vây. Lấy tu vi của hắn cùng năng lực, khống chế Tử Nguyên Thành cũng không phải là việc khó. Người rất tốt. Từ Phong lần thứ hai nhìn về phía Trung Minh Bằng. Ngươi lần này lập xuống đại công, ngươi nghĩ muốn tưởng thưởng gì? Đan dược, hay hoặc là thánh linh kỹ năng, vẫn là những bảo vật khác. Từ Phong rất rõ ràng, chỉ có thưởng phạt rõ ràng, mới có thể để Tử Nguyên Thành võ giả, đều để cho hắn sử dụng. Trung Minh Bằng lúc này xoa xoa đôi bàn tay trưởng, nói, phụ chủ, ta thiên phú cùng tu vi đều không tốt bất quá ta nghĩ muốn gia nhập tử phủ. Từ Phong nghe vậy, lúc này cười ha ha. Ta còn tưởng rằng nhiều chuyện lớn. Nếu ngươi nghĩ muốn gia nhập tử phủ, cái này còn không dễ dàng sao. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa Thương Tỉnh Nghiên, nói, kho trưởng lão, ngươi sắp xếp một cái, sau đó để hắn ở Tử Nguyên Thành, làm một cái tử phủ trong bóng tối nhân viên truyền tin, cũng tốt vô cùng. Trung Minh Bằng đối với nguy hiểm năng lực cảm nhận rất mạnh, như thế, gia nhập tử phủ cũng coi như là nhân mới sử dụng. Đa tạ phủ chủ. Trung Minh Bằng vô cùng kích động, hắn lại có thể gia nhập tử phủ, này đối với hắn mà nói, là lớn lao vinh dự. Trung Tiểu Sơn nhìn về phía Trung Minh Bằng, nói, Đường ca, chúc mừng ngươi. Cảm tạ Tiểu Sơn. Trung Minh Bằng kích động nói. Từ Phong đứng dậy, lúc này hướng về tử phủ đi ra bên ngoài. Ban đêm đen kịt, tràn ngập một vệt quỷ dị. Hừ. Từ Phong trên hai tay, hàng loạt linh lực di động, ai cũng không có phát hiện, bầu trời đen nhánh bên trên, hiện ra một vệt ánh sáng. Hừ. Tu vi đúng là không yếu, tựu để cho các ngươi ở ảo trận bên trong, nhiều đi dạo. Từ Phong trước bố trí Hoàn Long Thủ Châu đại trận, trận pháp bên trong tựu ẩn chứa ảo trận. Ảo trận không ngừng xoay tròn, hình thành đều là mãnh liệt khí sóng gợn sóng, mang đến kịch liệt khí sóng. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang lưu động thời gian. Lưu Dung chờ mấy người, đống nhiên cảm giác được. Trước mắt thật giống có một vệt bóng đen chợt lóe lên. Ai? Lưu chấp sự, nơi nào có người nào? Cùng ở Lưu Dung bên người mấy người khác, đều là giật mình hỏi. Ta vừa mới nhìn thấy trước mắt, một vệt bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu Dung sắc mặt ngưng trọng. Hắn biết rõ, lấy tu vi của hắn, đều chỉ nhìn thấy lời của bóng đen, chứng minh đối phương rất cường hãn. Bá! Ai? Một cái tiểu đội khác thành viên. Cũng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn cũng nhìn thấy một vệt bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Ai? Lưu Dung chờ bảy người, phân biệt không ngừng nhìn thấy bóng đen, dùng được toàn thân bọn họ đều là mồ hôi lạnh. Cứ như vậy mãi cho đến lúc sáng sớm phân, xa xa mặt trời mới mọc nổi lên, Lưu Dung bọn người không có phát hiện bất kỳ đầu mối, chỉ có bóng đen kia, rốt cục biến mất hầu như không còn. Lưu chấp sự. Tối hôm qua đến cùng bóng đen kia là cái gì quỷ? Một cái võ giả lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Lưu Dung toàn thân quần áo, đều là mồ hôi nước, bị triệt để ướt nhẹp. Sắc mặt của hắn đều trở nên âm trầm. Hừ, nhất định là có người đang trêu chúng ta. Lưu Dung khuôn mặt dữ tợn. Từ phủ bên trong. Từ Phong đưa tay ra mời vương người, nói, là thời điểm đi giải quyết mấy người này. Cũng không biết bọn họ là đến từ tỏa tâm lĩnh, hay là đến từ đại hoang lĩnh tôn ra đây. Từ Phong đắc tội thế lực lớn, cũng chỉ có này hai cái. Cũng chỉ có này hai cái thế lực, có thể phái ra cường giả như vậy. Chương 3663, Phủ Chủ Huy Vũ. Lưu chấp sự, ngươi mau nhìn, cái kia một bên có tòa phủ đệ. Lưu Dung bên người, một người đàn ông chỉ vào cách đó không xa từ phủ. Bây giờ từ phủ đệ chiếm diện tích rộng lớn. Hơn nữa, phủ đệ tu rất là xa hoa. Trước, Trung Minh Bằng cho bọn họ chỉ dẫn con đường là chính xác, chỉ có điều để cho bọn họ ở tại chỗ tha một vòng. Lưu Dung bên người, một cái khác võ giả, xoay người nháy mắt, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Lưu chấp sự, chúng ta bị người chỉ đường gài bẫy, chúng ta vẫn ở vòng quanh vòng. Ngươi nhìn một bên, không chính là chúng ta trước đi đường phố. Nói tới chỗ này, người võ giả kia tức giận nói, nếu như để ta biết, ta tất nhiên muốn để hắn chém thành muôn mảnh, dám to gan trêu chọc chúng ta. Đáng chết! Lưu Dung cũng không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Lưu chấp sự, ngươi mau nhìn cái kia một bên, không phải là trên bức họa thanh niên sao? Có người chỉ vào Từ Phong. Từ Phong mang theo từ phủ đông đảo võ giả, hướng về từ phủ bên ngoài đi tới, cùng ở bên cạnh hắn là Thiên Thủ Quỷ Vương. Bây giờ Thiên Thủ Quỷ Vương, tu vi khôi phục lại mệnh hồn cảnh 7 tầng, thực lực cường hãn cực kỳ. Phải biết, Thiên Thủ Quỷ Vương đã từng nhưng là Bắc Hải bờ cường giả, hắn hiện tại khôi phục lại mệnh hồn cảnh 7 tầng. Dựa vào mệnh hồn cảnh kinh nghiệm chiến đấu, đều đủ để thuấn sát rất nhiều cao cấp mệnh hồn cảnh võ giả. Đúng là hắn. Lưu Dung trong hai mắt đều là ánh sáng, cười nói, chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi mà thôi, xem ra chúng ta lần này hoàn thành nhiệm vụ, cơ hồ là nhất định sự thực. Cũng không biết hắn đến cùng dũng khí từ lâu tới, dám to gan chém giết thiếu lãnh chúa, đơn giản là tự tìm đường chết. Những thứ khác mấy cái võ giả, đều rối rít cả giận nói. Chính là hắn cho chúng ta chỉ đường. Một cái mệnh hồn cảnh 6 tầng nam tử, vươn ngón tay Trung Minh Bằng, đầy mặt dữ tợn cùng sát ý. Trung Minh Bằng mang trên mặt ý cười, nói, không sai, chính là ta chỉ con đường, các ngươi này bởi kẻ ngu si, ở tại chỗ vòng quanh, có phải là chơi rất vui, ha ha ha. Trung Minh Bằng cười ha ha. Dù sao cũng có Tử Phong bọn họ chỗ dựa, hắn Trung Minh Bằng, căn bản không sợ. Ta sau đó muốn giết ngươi. Nam tử kia cắn răng nghiến lợi nói. Lưu Dung nhưng đưa tay ra, ra hiệu bên người 6 người yên tĩnh lại. Ánh mắt rơi trên người Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, chúng ta đến từ nơi nào. Lưu Dung lời nói vang lên, Từ Phong giang hai tay ra, bất đắc dĩ nói, các ngươi hết sức nổi danh sao. Ta tại sao muốn nhận thức các ngươi thì sao? Huống chi, các ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì để ta biết các ngươi thì sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, trên mặt đều là xem thường. Đối diện 7 người, cũng chỉ có nam tử trước mắt, hơi hơi cường hãn một ít. Người này tu vi, chính là mệnh hồn cảnh 9 tầng. Bất quá, từng cường hóa Hoàn Long Thủ Châu đại trận, đủ để Từ Phong đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Trừ phi đối phương là mệnh hồn cảnh đỉnh cao, hay hoặc là mệnh hồn cảnh 9 tầng người tài ba. Bằng không, căn bản không cách nào chống đối Hoàn Long Thủ Châu đại trận uy lực. Lưu Dung nghe vậy, mang trên mặt trào phúng. Khoe miệng vung lên, cười nói, ngươi nói không sai, chúng ta không phải hết sức nổi danh, thế nhưng chúng ta tới địa phương hết sức nổi danh, có lẽ nói ra, ngươi tiểu sẽ hối hận ngươi lời nói mới rồi. Chúng ta đến từ Thiên Hà Lĩnh, Hạ Chu chính là chúng ta Thiên Hà Lĩnh lãnh chúa, đặc biệt mệnh ta đến đây lấy mạng của ngươi. Từ Phong nghe thấy Thiên Hà Lĩnh ba chữ, nhất thời hiểu được. Nguyên tưởng rằng, 7 người này đến từ Đại Hoang Lĩnh, hay hoặc là Tỏa Tâm Lĩnh. Không nghĩ tới đến từ chính cự ly rất xa Thiên Hà Lĩnh. Mà, đối với Hạ Chu, Từ Phong cũng là biết đến. Trước, Từ Phong chém giết Phiêu Nhiên công tử, liền đem Hạ Chu tàn hồn, cho trực tiếp hủy diệt. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên có thủ đoạn như vậy, tìm đến Minh Huyền Lĩnh đến. Hóa ra là đến từ Thiên Hà Lĩnh, vậy thì thật là lâu không gặp. Từ Phong lúc này ôm quyền nói ra, bất quá hết sức đáng tiếc, ta đối với Thiên Hà Lĩnh cũng không có gì sợ hãi. Cho tới trong miệng ngươi cái gì đó Hạ Chu, trước ta nhớ không lầm, ta tiểu diệt hắn một đạo tàn hồn. Từ Phong khỏe miệng vung lên, mang trên mặt xem thường. Trong thần sắc đều là tự tin. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi thật sự cho rằng, dựa vào ngươi mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, cùng với ngươi bên người cái kia cấp 7 mệnh hồn cảnh tồn tại, liền có thể lấy chống đối chúng ta 7 người sao. Mã Hoàng giận tím mặt, trên người mệnh hồn cảnh 6 tầng khí thế bạo phát, bước ra một bước thời gian. Hai mắt trợn tròn, nói, ta Mã Hoàng trước tới khiêu chiến, các ngươi một đám người, trừ hắn ra, có bản lĩnh cùng tiến lên. Mã Hoàng nhưng là mệnh hồn cảnh 6 tầng tu vi, khí thế tản mắt ra, khủng bố như vậy, để rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi. Mãnh liệt khí sóng từng cơn sóng liên tiếp khuếch tán, phảng phất là vô cùng vô tận làn sóng, không ngừng hiện ra. Chơi ạ! Đám người kia đến cùng lai lịch ra sao? Vì sao mạnh như vậy? Hình như là mệnh hồn cảnh 6 tầng tu vi. Tư Phủ sợ thì không cách nào chống đối mấy người này công kích đi. Thật sự là quá kinh khủng, mệnh hồn cảnh 6 tầng thật là hung hăng. Tư Phủ đằng trước xuất hiện sự tình, chỉ là trong nháy mắt, tự có rất nhiều người đều rối rít đứng ra, từng cái xông tới, muốn nhìn một chút đến cùng Tư Phủ xảy ra chuyện gì. Mắt thấy Mã Hoàng đám người cường hãn như vậy, dẫn đến bọn họ đều cảm thấy, Từ Phủ có chút nguy ở sáng chiều tối. Người muốn chết. Thiên Thủ Quỷ Vương liền muốn đứng ra. Từ Phong nhưng đưa tay ra, ngăn thiên thủ quỷ vương. Nếu hắn đều chỉ tên gọi họ, đều muốn cùng chúng ta chiến đấu, cần gì phải ngươi ra tay đây? Ta ra tay là được. Từ Phong bước ra một bước, đã trước tiên đứng ở Mã Hoàng đối diện, khoe miệng vung lên, ngươi chỉ có một lần sống sót cơ hội, ngươi nhất định phải cùng ta chiến đấu sao? Từ Phong lần thứ hai cường điệu hỏi. Một ít người đều là kinh ngạc. Từ phủ chủ đến cùng dũng khí từ đâu tới, dám to gan khiêu khích như vậy mệnh hồn cảnh 6 tầng, hắn lẽ nào chán sống sao? Có người nhìn chằm chằm Từ Phong, cảm thấy Từ Phong khiêu khích mệnh hồn cảnh 6 tầng, thật sự là hết sức hành động. Mạo hiểm. Ta cảm thấy được Từ phủ chủ không phải xung động người, có thể hắn thật sự có thể chống lại mệnh hồn cảnh 6 tầng. Bên cạnh một ít người, vẫn là lựa chọn tin tưởng Từ Phong. Nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ tác thành ngươi. Mã Hoàng trên người linh lực lưu động, đỉnh đầu mệnh hồn, hiện ra 6 đạo vầng sáng, hung hăng mà khủng bố. Mã Hoàng toàn thân linh lực tràn ngập, hướng về Từ Phong một trường, hung hăng quét ngang mà đến, trường pháp bên trên đều là khí sóng lan lộn, làn sóng phun trào. Thật sao? Nào có biết, Từ Phong khỏe miệng vung lên. Kèm theo, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Mãnh liệt cuồng phong phun trào, nắm đấm nước toát. Trong quả đấm hào quang màu vàng trào hiện. Vành! Nắm đấm cùng bàn tay hung hăng va chạm đồng thời, phảng phất thiên địa đều bị xé nứt. Khí sóng không ngừng lan lộn. Tiếp theo nháy mắt, Mã Hoàng đã bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề đập xuống đất, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra. Hít hà zz hi zz zz tê. Hiện trường nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Làm sao? Khả năng. Mã Hoàng trong thần sắc đều là không cam lòng. Phủ chủ Lý Vũ. Phủ chủ Lý Vũ. Phủ chủ Lý Vũ. Mà, từ phủ đông đảo võ giả, đều rối rít ngẩng cao đầu, điên cuồng giống dở. Giống như là đang phát tiết nội tâm tâm tình bị đè nén. Chương 3664, trận pháp ưu thế. Đông đảo từ phủ võ giả. Lúc nãy, cũng còn cảm giác được nguy cơ từ phía. Bọn họ đều rất lo lắng, đến cùng từ phủ có thể hay không chống đối trước mắt mọi người công kích. Dù sao, trước mắt mấy người thực lực, xác thực rất cường hãn. Nội tâm vô cùng kiềm chế. Nhưng là, bọn họ nhìn thấy Từ Phong, dễ như ăn cháo chu diệt mệnh hồn cảnh 6 tầng thời gian, nội tâm tâm tình bị đè nén, nháy mắt bạo phát. Trên mặt đều là nồng nặc ý cười. Từng cái đều bùng nổ ra đinh thai nhức góc tiếng gào thét. Toàn bộ tử nguyên thành võ giả, đều rối rít nhìn về phía tử phủ phương hướng, bọn họ hết sức muốn biết. Đến cùng tử phủ xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên bùng nổ ra như vậy nồng nặc thanh thế cuồn cuộn. Chỉ có Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, chém giết mệnh hồn cảnh 6 tầng đối với hắn mà nói, thật không có gì cao hứng. Lấy hắn tu vi bây giờ, mệnh luân cảnh cảnh giới đại viên mãn, còn có hai loại cấp 2 hàm nghĩa. Chém giết chỉ là mệnh hồn cảnh 6 tầng, không phải là chuyện quá lớn, ngược lại đến nói thật rất đơn giản. Lưu Dung sắc mặt âm trầm hết sức, hắn vạn vạn không nghĩ tới, mệnh luân cảnh đỉnh cao có thể chém giết mệnh hồn cảnh 6 tầng. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này quả nhiên có chỗ hơn người, lại có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới chém giết đối thủ, xác thực để người cảm thấy chấn động. Lưu Dung thanh âm vang lên, lại không có nghiêm nghị. Theo Lưu Dung, mệnh hồn cảnh cùng mệnh hồn cảnh võ giả, cũng là có chênh lệch rất lớn. Từ Phong vừa nãy chém giết võ giả, bất quá là mệnh hồn cảnh 6 tầng. Mà, mệnh hồn cảnh 6 tầng cùng 7 tầng, chênh lệch rất lớn. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên chấn động, bởi vì sau đó, ngươi sợ là sẽ phải càng thêm chấn động. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Mang trên mặt ý cười, giữa hai lông mày nổi lên đều là ý cười. Lấy hắn tu vi và thực lực, trừ phi là Lưu Dung ra tay, mới để hắn có chút tính khiêu chiến. Bằng không, dù cho là mệnh hồn cảnh 8 tầng võ giả, Từ Phong hiện tại, cũng không sợ chút nào. Thiên thủ quỷ vương hai con mắt nơi sâu xa đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, người này tương lai tiền đồ vô lượng. Thiên thủ quỷ vương nhưng là rất rõ ràng, trước đây không lâu, Từ Phong tu vi bất quá là mệnh luân cảnh 7 tầng. Mà, ngắn ngủn thời gian 1 tháng, Từ Phong tu vi đã đột phá đến mệnh luân cảnh đỉnh cao. Quan trọng nhất là, Từ Phong bây giờ có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới nhỏ chém giết đối thủ, đơn giản là dọa người nghe nghe. Thiên thủ quỷ vương tin tưởng, cứ thế mãi, Từ Phong tổng có một ngày, có thể vượt qua đại cảnh giới chém giết đối thủ. Đến vào lúc ấy, tiểu đúng là khủng bố như vậy. Toàn bộ Bắc Hải bờ, cái kia chút đỉnh thiên lập địa thiên tiêu, cũng không cách nào làm được. Mà, Từ Phong bây giờ thiên phú, hoàn toàn có thể cùng Bắc Hải bờ hàng đầu thiên kiêu sánh ngang. Đương nhiên, Từ Phong thiếu hụt là gốc gác, cùng với thời gian tu luyện, vẫn là quá ngắn. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ta tới gặp gỡ ngươi. Lưu Dung bên người, một cái mệnh hồn cảnh 7 tầng đỉnh cao lao ra. Trong tay hiện ra một thanh đao. Vừa dứt lời, một đao đã hướng về Từ Phong xé rách mà tới. Ánh đao tràn ngập, kéo dài mười mấy trượng. Ánh đao khủng bố như vậy, khí thế mãnh liệt điên cuồng hết sức. Đến hay lắm. Từ Phong không chỉ có không có sợ hãi, cũng không lui lại, ngược lại là lao ra, cả người linh lực sôi trào. Chuyện của tôi. Một quyền hướng về đối phương ánh đao, liền trực tiếp oanh kích đi ra ngoài, chính là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, Đại Bi Thánh Quyền. Đại Bi Thánh Quyền hung hăng đập ra, bùng nổ ra thỉnh thịch thanh âm, hư không đều bị nắm đấm chấn động đến mức vặn mẹo. Người muốn chết. Mệnh hồn cảnh 7 tầng võ giả đỉnh cao, mắt thấy Từ Phong, dĩ nhiên như vậy tay không cùng mình chiến đấu. Nhất thời giận tím mặt, hắn cảm thấy Từ Phong chính là ở nhục nhã hắn, hoàn toàn xem thường hắn. Lúc này, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, trong tay đao, hung hăng kéo dài đi ra ngoài. Mệnh hồn cảnh 7 tầng khí thế vô cùng tự nhiên khủng bố, ánh đao triệt để bạo phát, làm cho rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi. Chỉ có Từ Phong nằm đấm, tỏa ra hào quang màu vàng nóng, chưa từng có từ trước đến nay xung kích đi ra ngoài. Nắm đấm cùng ánh đao va chạm trong khoảnh khắc. Tất cả mọi người cho rằng, Từ Phong phải bị thiệt tòi. Nào có biết, ánh đao đã bị nắm đấm, hung hăng va đánh nát bấy. Mà, nắm đấm xu thế không thể đỡ. Một quyền hung hăng va chạm. Mệnh hồn cảnh 7 tầng tột cùng nam tử, lần thứ 2 bị Từ Phong nắm đấm, oanh kích ở trên lồng ngực. Lồng ngực đều nháy mắt nát tan, máu tươi từ trong miệng phun ra, toàn bộ người nặng nề bay ngược ra ngoài. Hoa! Mệnh hồn cảnh 7 tầng nam tử ngã trên mặt đất, tuy rằng không chết, nhưng lại cũng không có lực đánh một trận. Bà ngươi, cũng dám nói ta muốn chết. Từ Phong khỏe miệng vung lên, lạnh lùng nói. Xì xì! Mệnh hồn cảnh 7 tầng đỉnh cao nam tử, hỏa công tâm, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt đều trở nên nhợt nhạt. Lưu Dung sắc mặt triệt để thay đổi. Nếu như, lúc nãy Tử Phong chém giết mệnh hồn cảnh 6 tầng. Xem như là may mắn thành phần, đối phương khinh địch. Như vậy, hiện tại Tử Phong lần thứ 2 trọng thương mệnh hồn cảnh 7 tầng đỉnh cao. Có thể không có nửa điểm may mắn. Đây chính là chân thật toàn lực ứng phó. Không nghĩ tới như vậy chỗ thật xa, dĩ nhiên đản sinh ra một thiên tài. Đây thực sự là để ta cảm thấy bất ngờ. Lưu Dung khí thế trên người bạo phát, giữa hai lông mày nổi lên đều là sát ý nồng nặc. Từ Phong hiện ra thiên phú, dù cho là Lưu Dung đều cảm thấy chấn động. Chính như Từ Phong mới vừa nói như vậy. Hắn chấn động vừa mới bắt đầu. Vượt qua nhiều như vậy cảnh giới chém giết đối thủ. Lưu Dung rất rõ ràng, dù cho là thiên hà lĩnh cái kia chút đứng đầu thiên tài. Cũng không cách nào làm được. Bất quá hết sức đáng tiếc, ngươi mệnh, đã định trước chấm dứt ở đây. Lưu Dung lạnh lùng nói. Trong thanh âm đều là rét lạnh sắc ý, trên người mệnh hồn cảnh tột cùng tu vi bạo phát. Thiên thủ quỷ vương bước ra một bước, đi tới Từ Phong trước người, nói, tiểu tử, người này thực lực rất mạnh, không mở ra được chuyện cười, ta tới đối phó hắn đi. Thiên thủ quỷ vương hiện tại khôi phục lại mệnh hồn cảnh 7 tầng, dù cho là hắn, đều không hoàn toàn chắc chắn. Chỉ có Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, quay về thiên thủ quỷ vương, nói, yên tâm đi, giết hắn, ở những nơi khác, có lẽ hết sức khó khăn. Nhưng là, ngươi cũng đừng quên, nơi này chính là Tử Nguyên Thành, địa bàn của ta. Nói tới chỗ này, Thứ Phong trong thần sắc mang theo ngạo nghễ. Nếu là địa bàn của ta, vậy thì phải nghe ta. Nói, Từ Phong trên người linh lực khuấy động, mệnh luân cảnh đại viên mãn linh lực khuấy động, toàn thân 10 cái mệnh luân, đều đang kịch liệt vận chuyển. Cuồng bạo gió sóng, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng lan lộn, hình thành đều là kịch liệt làn sóng. Hùng hồn vô cùng khí thế, tiểu điên cuồng như vậy xung kích đi ra ngoài, khí thế không hề yếu. Đối diện Lưu Dung lạnh lùng nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá ngươi không phải là đối thủ của ta, chỉ có đường chết một cái. Không hẳn. Từ Phong nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lưu Dung trên người linh lực lưu động, bàn tay hình thành một đạo cường hãn móng vuốt, hướng về Từ Phong hung hăng lấy ra đi. Vọng lại đều là xì xì thanh âm, móng vuốt nháy mắt bị nát tan, thiên địa đều giống như xé rách một vết thương. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu đây? Lưu Dung lạnh lùng nói. Thật sao? Từ Phong khí thế trên người triệt để bạo phát, không có bất kỳ chần chờ, toàn thân làn sóng điên cuồng lăn lộn. Tiếp theo nháy mắt, Lưu Dung thân thể bắt đầu di động, móng vuốt cũng theo di động. Chương 3665, toàn bộ chết rồi. Cấp 6 thánh linh kỹ năng, đại từ đại bi thánh quyền. Mắt thấy Lưu Dung tập kích tới móng vuốt. Từ Phong trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, nháy mắt bạo phát. Đối diện Lưu Dung cảm nhận được cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Tất cả giật mình. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cảm ngộ đến cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, thực sự là để ta càng thêm khiếp sợ. Bất quá, càng là như vậy, ta giết chính là ngươi tâm, thì càng mãnh liệt. Lưu Dung lời nói vang lên. Móng vuốt điên cuồng kéo tới. Từ Phong màu vàng nằm đấm, không có bất kỳ chần chờ. Hướng về móng vuốt hung hăng va chạm. Móng vuốt cùng nắm đấm điên cuồng va chạm. Phát sinh xẹt xẹt thanh âm. Theo cánh tay rung động. Từ Phong nắm đấm có thể chém giết mệnh hồn cảnh 7 tầng, nhưng vẫn là không cách nào chống lại mệnh hồn cảnh 9 tầng. Lưu Dung thực lực thật sự là quá cường hãn, mang đến đều là rung động làn sóng, khi sóng không ngừng lan lộn. Máu tươi từ Từ Phong trên cánh tay của mặt chảy xuôi hạ xuống, nhưng vẹn vẹn chỉ là bị móng vuốt xé rách hai đạo vết thương. Đối diện Lưu Dung trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên tu luyện mệnh luân thân thể, hơn nữa còn là cảnh giới đỉnh cao. Sao có thể có chuyện đó? Lưu Dung nhìn Từ Phong, đối phương tuổi tác mới bao lớn, làm sao có khả năng đồng thời tu luyện nhiều như vậy cường hãn thánh linh kỹ năng? Phủ chủ, không có sao chứ? Mắt thấy Từ Phong bị chấn động lui ra. Từ phủ đông đảo võ giả, đều rối rít xông tới. Chỉ có Từ Phong đầy mặt bình tĩnh. Hắn nhìn trên cánh tay mặt vết chảo. Khoe miệng vung lên, nói, xem ra muốn cùng mệnh hồn cảnh 9 tầng chiến đấu, vẫn có chút khó khăn. Thiên thủ quỷ vương không nhịn được trợn tròn mắt, nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng mệnh hồn cảnh 9 tầng là rõ ràng món ăn. Từ Phong nhưng chậm rãi lắc lắc đầu, bất quá nói thật, mệnh hồn cảnh 9 tầng, cũng chỉ đến như thế. Từ Phong lời nói vang lên, đối diện Lưu Dung khuôn mặt dữ tợn. Tiểu tử, ta sau đó chẳng những là muốn giết ngươi, phía sau ngươi tất cả mọi người, ta đều muốn bọn họ cho ngươi chôn cùng. Ta sẽ cho ngươi biết, trêu chọc mệnh hồn cảnh cường giả tối đỉnh, rốt cuộc là cỡ nào hồ đồ sự tình. Lưu Dung trong thanh âm, tản mát ra đều là sát ý. Lưu Dung trên người, tương tự là cấp 2 hàm nghĩa bạo phát. Hắn cảm ngộ đến hàm nghĩa, chính là cấp 2 sấm sét hàm nghĩa. Theo cả người màu trắng bạc sấm sét vần quanh. Phảng phất là vô cùng vô tận khí sóng lan lộn. Màu bạc trắng sấm sét, cực kỳ cuồng bạo. Theo sấm sét chấn động. Tiếp theo thời điểm. Lưu Dung lạnh lùng nói, tiểu tử, nếu thiên phú của ngươi rất tốt, ta thì sẽ không lại cho ngươi bất kỳ sống sót cơ hội. Lưu Dung cũng không muốn nuôi hổ thành hoạn. Thiên tài như thế, càng sớm chém giết càng tốt. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Từ Phong nói từng chữ. Lưu Dung nghĩ muốn đem Từ phủ người đều chém giết, không thể nghi ngờ là triệt để làm tức giận Từ Phong, làm cho Từ Phong nhất định giết bọn họ. Ý nghĩ viền vông. Lưu Dung trên người khí thế mãnh liệt bạo phát, cấp 2 sấm sét hàng nghĩa, trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Sấm sét điên cuồng lan tràn, hướng về trước mặt hư không súng kích ra, hư không đều bị xé nứt. Tiếp theo nháy mắt, Lưu Dung điên cuồng xung kích đi ra ngoài, móng vuốt hướng về Tử Phong lồng ngực, mạnh mẽ kéo tới. Hoàn toàn là nghĩ muốn đem Tử Phong lồng ngực, đều cho một móng vuốt xé rách, để Tử Phong chết không có chỗ chôn. Lùi về phía sau. Tử Phong đối với Thiên Thủ Quỷ Vương quát một tiếng. Trong khoảnh khắc, hai tay di động. Toàn bộ Tử Nguyên Thành bầu trời, thiên địa linh lực nháy mắt phun trào. Trong nháy mắt, phong vũ lôi điện không ngừng hiện ra. Quan trọng nhất là, Tử Nguyên Thành không trung, xuất hiện từng đạo cự long bóng mờ. Hoàn Long Thủ Châu đại trận bây giờ uy lực to lớn tăng cường, lại thêm Tử Phong bản thân điều khiển. Trong khoảnh khắc, từng cái cự long hướng về Tử Phong vị trí, điên cuồng bay xuống. Hư không phát ra đều là lả tả âm thanh, khi sóng hướng về bốn phương tám hướng, không ngừng khuếch tán. Đây là trận pháp. Lưu Dung bọn người là trận mắt ngoác mồm, dù cho là Thiên Hà Lĩnh, nghĩ muốn bố trí kinh khủng như vậy trận pháp, cũng chỉ có 2-3 cái trận pháp đại sư có thể làm được. Mà, như vậy trận pháp đại sư, coi như là Thiên Hà Lĩnh lãnh chúa Hạ Chu, cũng muốn khách khách khí khí với bọn họ. Trước mắt Tử Phong, rốt cuộc là quái vật gì? Thiên Phú Cường Hãn không nói, lại vẫn biết trận pháp. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Đến đây đi. Tử Phong trên người, kèm theo trận pháp bóng mở, tiểu một quyền như vậy hung hăng hoành kích đi ra ngoài. Có Hoàn Long Thủ Châu đại trận trận pháp gia trì, Tử Phong khí thế trên người, trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Một quyền hoành kích mà ra, chính là đại từ đại bi thánh quyền, trong quả đấm làn sóng, đều không ngừng lan tràn. Vành! Một quyền điên cuồng đánh giết mà ra, tất cả mọi người dồn dập rút lui. Mà, Lưu Dung móng vuốt cùng nắm đấm va chạm lần nữa. Lần này, Lưu Dung không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Trái lại, Tử Phong trong quả đấm, cự long bóng mở lóe lên thời gian, làn sóng đều rối rít khuếch tán. Hoa! Chặt chẽ đón lấy, một cái cự long bóng mở từ trong hư không diễn sinh mà đến, hướng về Lưu Dung hung hăng xung kích đi ra ngoài. Lưu Dung hoàn toàn biến sắc. Hắn muốn chính diện chống đối Tử Phong thế tiến công không nói, còn muốn chống đối đến Tử Hư không trận pháp công kích. Lúc này, vẻ mặt đều trở nên hơi nghiêm nghị. Nhanh lên một chút ra tay giúp ta, chém giết tên tiểu tử kia, hắn đang thao túng trận pháp. Lưu Dung không hổ là đến từ Thiên Hà Lĩnh cường giả. Liếc mắt liền nhìn ra, Tử Phong đang thao túng Hoàn Long Thủ Châu đại trận. Hai bóng người, hướng về Tử Phong hai bên trái phải. Tập kích mà đi. Thình thịch. Đến tìm cái chết sao. Tử Phong khỏe miệng vung lên, mang theo nụ cười dễ cợt. Lấy hắn hiện đang thao túng Hoàn Long Thủ Châu đại trận uy lực, chém giết hai cái mệnh hồn cảnh 7 tầng võ giả, dễ như trở bàn tay. A a. Hai đạo thê thảm tiếng gào thét truyền tới. Hai bóng người đồng thời bay ngược ra ngoài. Máu tươi từ cái kia trong miệng hai người phun ra. Thình thịch. Lưu Dung cũng bị Tử Phong nằm đấm, oanh kích ở trên lồng ngực. Đáng chết. Lưu Dung sắc mặt tái xanh, nháy mắt trợn quát một tiếng, nói, lập tức theo ta, rút lui. Lưu Dung nghĩ muốn trốn bọn, mà Tử Phong làm sao có khả năng cho hắn cơ hội. Hoàn Long Thủ Châu đại trận nháy mắt điều khiển. Tử Phong trong tay, phảng phất là mấy đạo cự long bóng mờ. Nháy mắt lan tràn. Chạy không được. Tử Phong chợt quát một tiếng, Hoàn Long Thủ Châu đại trận nháy mắt vận chuyển. Tử Nguyên Thành bầu trời, linh lực khuấy động. Thiên địa thật giống đều ở đổ nát. Theo, Hoàn Long Thủ Châu đại trận mở ra. Hoa! Lưu Dung phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người bị cự long bóng mở, điên cuồng đánh bay đi ra ngoài. Nặng nề đập xuống đất, còn lại mấy người, càng bị Hoàn Long Thủ Châu đại trận. Phảng phất là một đoàn to lớn hỏa diễm, đưa bọn họ trực tiếp gói lại. A a, thê thảm tiếng gào thét, không ngừng truyền mở. Toàn bộ Tử Nguyên Thành võ giả. Giờ khắc này, đều triệt để chấn động. Bọn họ từ trước đến nay không nghĩ tới, Tử Nguyên Thành còn có kinh khủng như vậy tồn tại. Theo Hoàn Long Thủ Châu đại trận vận chuyển trong chốc lát, trong thiên địa thật giống nháy mắt rơi vào ninh tĩnh. Hoa hoa! Máu tươi từ Lưu Dung trong miệng phun ra, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng hơi mở ra, tại sao? Lưu Dung không hiểu, vì sao bọn họ mạnh mẽ như vậy, nhưng chết ở một người thanh niên trong tay, hơn nữa từ đầu tới cuối, không hề chống đối năng lực. Chương 3666, lần thứ hai ly khai. Thiên Hà Lĩnh. Một tòa lộ ra nguy nga lộng lẫy bên trong cung điện. Cung điện bên trong trên cùng, ngồi thẳng chính là Thiên Hà Lĩnh, người mạnh nhất lấy cùng địa vị tối cao người. Cấp 7 thế lực Thiên Hà Lĩnh lãnh chúa Hạ Chu, lòng bàn tay hạ cường giả tập hợp, đừng nói mệnh hồn cảnh cường giả tối đỉnh. Coi như là đan nguyên cảnh võ giả, cũng không có thiếu. Nhưng là, hắn từ trước đến nay không nghĩ tới. Hắn cảm thấy trăm lần không sót một sự tình, dĩ nhiên không may xuất hiện. Hắn sắp xếp đi ra ngoài Minh Huyền Lĩnh, truy sát giết con trai hắn người, dĩ nhiên toàn bộ chết rồi. Chuyện như vậy, hắn cảm thấy căn bản không thể phát sinh. Đối với Minh Huyền Lĩnh, so với hắn bất luận người nào đều biết. Đó là Bắc Vương lãnh địa nhất càn cối, tít ngoài rìa địa phương. Nơi đó đều là một đám rác rưởi. Người mạnh nhất cũng bất quá là cao cấp mệnh hồn cảnh. Hiện tại, nhưng đưa hắn sắp xếp đi Minh Huyền Lĩnh người, đều toàn bộ chém giết. Lưu Dung nhưng là mệnh hồn cảnh đỉnh cao. Theo đạo lý ở Minh Huyền Lĩnh hoàn toàn tiểu là vô địch trạng thái. Như vậy tồn tại, vì sao biết chết đây? Bái kiến lãnh chúa, không biết lãnh chúa vì chuyện gì, sẽ tức giận như thế. Đại điện phía dưới có người, nhìn Hạ Chu, hỏi thăm. Hạ Chu hai con mắt hơi nheo lại. Ta không biết mọi người còn nhớ hay không được, quang thời gian trước, ta con trai duy nhất, bị người chém giết. Mà, ta sau đó ở đằng kia người trên người, lưu lại một đạo con dấu đặc thù, khiến ta có thể biết vị trí của hắn. Quang thời gian trước, ta sắp xếp Lưu Dung mang theo 6 người, tiến về phía trước Minh Huyền Lĩnh, nghĩ muốn chém giết người này. Lại không nghĩ rằng, ngay mới vừa rồi trước đây không lâu, ta cho bọn họ 7 người lưu lại sinh mệnh thủy tinh, toàn bộ nát tan. Hào hào rào. Hạ Chu lời nói vừa rồi nói xong, hiện trường nhất thời tất cả xôn xao. Đông đảo Thiên Hà Lĩnh cường giả, đều là trợn mắt ngoa mồm. Lưu Dung tuy rằng ở Thiên Hà Lĩnh, không tính là cường giả. Nhưng là, thực lực của hắn cũng không yếu. Đi Minh Huyền Lĩnh địa phương như vậy, đối phó một đám rác rưởi, dĩ nhiên bị người giết chết. Cũng khó trách Hạ Chu hiện tại tức giận như thế. Bất quá, bọn họ đều rất tò mò. Minh Huyền Lĩnh như vậy, quanh năm ở Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong, xếp hạng cuối cùng đôi thế lực, làm sao chém giết Lưu Dung đây. Mắt thấy Hạ Chu tức giận như vậy, một ít người đều câm như hến, cũng không dám nhiều lời. Một cái lao giả tóc hoa râm, hắn đi lên phía trước. Nói, lãnh chúa, việc này cũng không khó. Nếu đối phương có thể giết chết Lưu Dung, chứng minh chí ít có đan nguyên cảnh cường giả. Tiêu sắp xếp một cái đan nguyên cảnh cường giả, đi Minh Huyền Lĩnh tra xét một phen, rốt cuộc là tình huống thế nào lại nói. Nghe thấy lời nói của ông lão, Hạ Chu gật gật đầu, nói, chuyện này tiểu giao cho ngươi đi xử lý. Thời gian nửa tháng, ta cần một cái trả lời chắc chắn. Đến cùng Lưu Dung bọn họ làm sao ở Minh Huyền Lĩnh bị chém giết. Hạ Chu biết lão giả thực lực rất mạnh, chính là Thiên Hà Lĩnh trưởng lão. Lãnh chúa yên tâm, việc này giao cho ta đi điều tra, ta nhất định đem sự tình cho điều tra rõ ràng. Ông lão vô ngực, bảo đảm hạ xuống. Ừm, việc này chỉ phải hoàn thành, ta sẽ tầng tầng có thưởng. Hạ Chu lúc này cam kết. Đa tạ lãnh chúa. Ông lão ôm quyền cảm tạ. Từ phủ ở ngoài, mắt thấy Từ Phong điều khiển Hoàn Long Thủ Châu đại trận, giống như là một vị sắt thần giống như vậy, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thiên địa thật giống đều bị cự long bóng mờ bao vây, mà Từ Phong đem Lưu Dung đám người chém giết cảnh tượng, càng là khắc sâu in vào mọi người trong đầu. Vô số tử nguyên thành võ giả, bọn họ đều rất rõ ràng. Có thể sau đó toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, đúng là Từ phủ thiên hạ. Chu Diên Tôn Đại Mập chờ gia nhập từ phủ đệ tử, từng cái trong thần sắc đều mang theo kính nghệ. Bọn họ âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, nhất định muốn ở từ phủ bên trong nổi bật hơn mọi người. Ta sau đó tiểu lấy phủ chủ làm gương, ta muốn trở thành chân chính cường giả. Tiêu Dương bắt trường kiếm trong tay, hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập ánh sáng, phảng phất là một đạo lợi kiếm. Toàn bộ Tử Nguyên Thành đều hoàn toàn rơi vào sôi trào bên trong. Chẳng ai nghĩ tới, Thư Phong còn trẻ như vậy, tiểu lợi hại như vậy. Xem ra sau này Minh Huyền Lĩnh đều là từ phủ thiên hạ. Từ phủ chủ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tương lai tất nhiên long đẳng cửu thiên. Toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, có thể hắn cũng có rực rỡ hào quang. Rất nhiều người đều mang theo mong đợi. Minh Huyền Lĩnh chính là Bắc Vương lãnh địa, xa xôi nhất thế lực. Cho tới, Minh Huyền Lĩnh võ giả, đi ra Minh Huyền Lĩnh, đều sẽ đối mặt vô số kỳ thị. Rất nhiều người đều xem thường Minh Huyền Lĩnh võ giả. Nếu như Minh Huyền Lĩnh có thể xuất hiện một cái chân chính cường giả, ở Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong, nhất định có quyền lên tiếng. Sau đó Minh Huyền Lĩnh võ giả, đi ra Minh Huyền Lĩnh, thì sẽ là không cùng một dạng cảm thụ. Từ phủ bên trong, Từ Phong so với bất luận người nào đều bình tĩnh. Hắn nhìn đứng ở chính giữa 12 cái đệ tử. Chu Diên, Tôn Đại Mập, Trung Tiểu Sơn, Hồ Nữ, Lưu Mới, Đặng Lực, Viên Anh, Cổ Tiến vào bằng, Tiêu Dương, Hình Lăng Vân, Thu Mặc, Quách Khánh Dương chờ 12 người. Các ngươi 12 người nhớ kỹ, từ phủ tất cả, đều cần ngươi nhóm 12 người đến chống đỡ. Tương lai, nếu là không có cách nào trở nên mạnh mẽ, các ngươi tiểu nhất định là từ phủ tội nhân, biết không? Từ Phong nhìn chằm chằm 12 người. Này 12 người, có thiên phú dị bẩm. Nói thí dụ như, Tôn Đại Mập lực lớn vô cùng, thân thể bên trong có một luồng rất cáu kỉnh huyết mạch lực lượng, sau đó tiền đồ vô lượng. Từ Phong mang về Hồ Nữ, đối phương chính là trời sinh linh hồn sư, giống như là Từ Phong nhi tử Từ Mân Khung như vậy. Đương nhiên, Hồ Nữ linh hồn sư thiên phú, tự nhiên là không có Từ Mân Khung biến thái như vậy. Tiêu Dương người này, đối với đao pháp cảm ngộ rất sâu sắc, trong tay dùng là song đao, phá lệ ít ỏi. Nhưng rất tốt. Từ Phong quay về 12 người, đều mang nhiều kỳ vọng. Từ phủ bây giờ toàn bộ tài nguyên, đối với bọn họ 12 người, đều là khai phóng tính bồi dưỡng. Nếu là như vậy, bọn họ cũng còn không cách nào trưởng thành, trở thành từ phủ tương lai trụ cột. Vậy thì thật sự xin lỗi Từ Phong khổ tâm. Chỉ thấy Chu Diên đứng ở nơi đó, biểu hiện nghiêm túc. Quỳ xuống. Một tiếng hét lớn. 12 người, đồng loạt quay về Từ Phong quỳ xuống. Dù cho là Từ Phong, đều có chút kinh ngạc. Hắn cũng không biết tất cả những thứ này. Chúng ta 12 người, ở đây hướng về phủ chủ tuyên thệ. Sau đó bất luận sinh, chúng ta là từ phủ người. Chết, chúng ta cũng là từ phủ quỷ. Đời này kiếp này, cảm tạ phủ chủ ơn tai bồi, tương lai nhất định phải trở thành cường giả, phụng dưỡng từ phủ. Chu Diên chờ 12 người, trong thần sắc đều là kiên định. Từ Phong nhìn chằm chằm 12 người, gật gật đầu. Đều đứng lên đi. Sau đó, Từ Phong lại cùng Thương Tỉnh Niên đám người, bàn giao một phen. Từng cái trong thần sắc đều mang theo không muốn. Nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ đã sớm biết, Từ Phong thiên địa, không ở Minh Huyền Lĩnh. Chư vị yên tâm, chuyện sau này, chỉ hy vọng mọi người nhiều xử lý. Từ phủ nội dung quan trọng, thiên phú không phải quan trọng nhất, nhưng là tâm, nhất định muốn quan trọng nhất. Bằng không, lại có thiên phú, cũng là uổng công. Phủ chủ yên tâm, chúng ta tất nhiên rõ ràng phủ chủ khổ tâm. Thương Tỉnh Niên đám người trả lời nói. Từ Phong đem từ phủ sự tình, đều xử lý xong hết. Hướng về Vọng Hạc Lâu đi đến. Chương 3667, Lư Phượng Phượng. Vọng Hạc Lâu chi đỉnh. Du lão thân thể bên trong thiên âm chi độc, cũng xử lý gần như. Bây giờ thương thế cùng tu vi, đều đang chậm chậm khôi phục. Du lão tuổi như vậy, nghĩ muốn ở một buổi một chiều tối đem thương thế khôi phục, hầu như là chuyện không thể nào. Vì vậy, Từ Phong cũng chưa hề nghĩ tới. Muốn để Du Lão khôi phục. Làm sao? Lần này lại là muốn đến cáo biệt sao? Du Lão quay về Từ Phong hỏi. Đối với khắp cả Tử Nguyên Thành chuyện đã xảy ra, hắn đã biết được. Từ Phong cười cợt, nói, vẫn là Du Lão ngươi hiểu ta, ta xác thực chuẩn bị ly khai Minh Huyền Lĩnh. Sau đó Từ Phủ An Nguy, chỉ hy vọng Du Lão chăm sóc nhiều hơn, vô cùng cảm kích. Từ Phong quay về Du Lão ôm quyền, cực kỳ cảm kích nói. Du Lão nhìn Từ Phong, cười nhạt. Ngươi khách khí như thế, chỉnh ta còn có chút tiếc nuối. Như không phải lời của ngươi, Lão Phu cái mạng này, có thể không còn sống lâu nữa. Bảo vệ Tử Nguyên Thành, hiện tại cũng là trách nhiệm của ta. Du Lão ánh mắt nhìn xa xôi bầu trời. Cố gắng có một ngày, hắn còn sẽ ly khai Vọng Hạc Lâu. Bất quá, không phải hiện tại. Từ Phong mở miệng hỏi nói, Du Lão, ta nghe, quang thời gian trước, có cường giả từng xuất hiện từ Nguyên Thành ở ngoài, không biết là thế lực kia người. Từ Phong lưu lại có một ít âm thầm gián điệp, hắn vừa trở lại Minh Huyền Lĩnh, liền biết rồi. Du Lão có chút giật mình nhìn Từ Phong, hắn không nghĩ tới Từ Phong còn có năng lực như vậy. Phải biết, lúc đó Du Lão chém giết hai người kia thời gian, thật vẫn hết sức bí ẩn, đến cùng Từ Phong làm thế nào biết đây. Du Lão mở miệng nói, không sai, chém giết quá hai cái người, tu vi đại khái là nửa bước đan nguyên cảnh mà thôi. Hai người kia cũng là rất ngu, ta giết bọn họ đều không biết xảy ra chuyện gì. Du Lão thực lực bây giờ, chí ít cũng khôi phục 2/10. Đã từng là Bắc Hải bờ hàng đầu kiếm pháp cường giả. Hiện tại, thì lại làm sao sẽ yếu đây? Đây là từ trên người bọn họ lấy xuống chiếc nhẫn chứa đồ. Chính ngươi điều tra, nhìn xem có thể hay không đủ tìm ra manh mối. Du Lão đem chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Từ Phong. Từ Phong bắt đầu sưu tầm hai cái chiếc nhẫn chứa đồ. Lúc này mang trên mặt âm trầm sắc ý, nói, quả nhiên là đến từ tỏa tâm lĩnh, xem ra Đông Giã Vọng Tam còn không hết hy vọng. Từ Phong biết, Đông Giã Vọng Tam đều là hướng về phía hắn trên người huyết đao mà tới. Mà, trôi này huyết đao trình độ kinh khủng. Cũng chỉ có Từ Phong bản thân rõ ràng. Bất quá ngươi yên tâm, nói vậy nơi như thế này, hắn cũng không mời được quá mạnh mẽ người. Nếu như tầm thường đan nguyên cảnh võ giả, ta chém giết bọn họ là không có bao nhiêu vấn đề. Người trẻ tuổi nên ngóng trông xa xa, nơi đó thiên địa, mới có thể để cho ngươi phát huy ra nhất kia sáng chói mắt. Du Lão trong thanh âm, khi thì ngẩng cao. Du Lão nội tâm cũng hết sức không bình tĩnh. Năm đó, người cường giả kia, cũng là như vậy cùng hắn dặn dò. Du Lão yên tâm, của ta thiên địa, không ở này địa phương nho nhỏ, tương lai ta sẽ trở thành Bắc Vương lãnh địa chủ nhân. Từ Phong thanh âm vang lên, lộ ra rất là bình tĩnh, không có bất kỳ bá đạo, đều là bình tĩnh. Từ Phong chi sở dĩ như vậy bình tĩnh, cũng chính là hắn biết rõ, hắn có sức mạnh như vậy. Du Lão mang trên mặt ý cười, không có hoài nghi thanh niên trước mắt lời nói. Hắn khoảng thời gian này, từng trải qua người thanh niên này, quá nhiều chuyện kinh thế hai tụ. Tương lai, nhất định sẽ long đẳng cửu thiên. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Đi thôi. Không muốn lưu luyến, cũng không cần lo lắng. Nếu như Lão Phu đều chết ở đây Vọng Hạc Lâu chi đỉnh, thật cũng không có tiếc nuối. Tương lai, ngươi nếu như gặp được kiếm thánh Lý Thắng Bạch, tiểu nói cho hắn biết. Đã từng hắn trong lúc vô tình đi qua một chỗ ngóc ngách, ngồi một người tên là Hoa Tử. Cái kia ăn mày sau đó, lấy hắn vì là mục tiêu cuộc sống, rốt cục trở thành Bắc Hải bờ đứng đầu kiếm pháp cường giả. Nói tới chỗ này, Du Lão mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Nếu như này sinh, có thể lại gặp một lần kiếm thánh Lý Thắng Bạch. Dù cho là để hắn lập tức chết trong này, cũng đầy đủ. Chính là, đã sớm sáng tỏ, hơi thở chết, là đủ. Nếu là ta đều chết trong này, ngươi lưu lại không làm nên chuyện gì, không bằng lưu cái tính mạng, đem đến cho ta, cho này một thành phố người báo thủ. Du Lão thanh âm, lộ ra cực kỳ rộng rãi. Từ Phong cũng là hết sức bình tĩnh nói, nếu như tương lai, tiền bối ngươi thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bất luận đối phương là ai, người phương nào khi nào nơi nào, tương lai ta đều muốn hắn, máu chảy thành sông. Đi thôi. Du Lão nói xong, một mình khoanh chân ngồi ở một bên. Từ Phong bước chân, hướng về Vọng Hạc Lâu xuống. Du Lão mở mắt ra, nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi. Mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Trong con ngươi, đều là mong đợi. Mỗi lần ly khai, đều có kinh hỉ. Cố gắng, lần sau gặp lại hắn thời gian, ta vẫn có thể giúp hắn bao nhiêu bận bịu đây. Du Lão đều không nghĩ tới, Từ Phong ngắn ngủi thời gian, tăng lên khủng bố như vậy. Mãnh liệt như vậy thực lực, cũng là hắn không có nghĩ tới. Trọng yếu hơn là, hắn hiện tại có thể giúp Từ Phong chăm sóc rất lớn. Nhưng là, lần sau gặp mặt, vẫn có thể như vậy sao? Dù sao, mỗi lần Từ Phong tăng lên cùng biến hóa, đều quá khổng lồ. Tà Dương Tây Hạ, Đoạn Trường Nhân ở Thiên Ngai. Từ Phong ánh mắt nhìn linh thần đại lục bầu trời, nhìn phía xa. Lại nhìn Nam Phương đại lục phương hướng. Nơi đó là hắn lúc tới đường. Từ Tử Nguyên Thành vẫn hướng về phương Bắc không ngừng đi tới. 3 ngày thời gian. Từ Phong đem Minh Huyền Lĩnh, toàn bộ xuyên qua. Sẽ đến Minh Huyền Lĩnh biên giới. La Trạch Lĩnh. La Trạch Lĩnh cũng là Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong, 49 lĩnh một trong. La Trạch Lĩnh chi sở dĩ như vậy mệnh danh. Nghe nói là đã từng La Trạch Lĩnh từng xuất hiện một người tên là La Trạch Người, lấy hắn sinh mệnh, cứu vớt này phương thổ địa. Sau đó, La Trạch Lĩnh đám người, tiểu tự phát dùng tên của hắn, đến mệnh danh cái này lĩnh. Xuyên qua trước mắt vùng rừng rậm này, chính là La Trạch Lĩnh địa bàn. Từ Phong nhìn trước mắt rừng rậm, trong thần sắc mang theo nụ cười lạnh nhạt. Những ngày gần đây, hắn không ngừng chạy đi. Một bên chạy đi, tiểu vừa tu luyện. Hắn phát hiện, đi ra Minh Huyền Lĩnh. Quả nhiên những thế lực khác, cường giả sắc thực so với Minh Huyền Lĩnh nhiều. Từ Phong bước chân, hướng về đi về phía trước đi. Hả? Thơm quá! Đi tới rừng rậm nơi sâu xa, một trận đập vào mặt hương vị, không ngừng tràn ngập mà tới. Dù cho là Từ Phong đều hơi kinh ngạc, nói, chẳng lẽ là cấp 6 cực phẩm linh tài, tử tinh hương vân hoa. Từ hương vị phán đoán, Từ Phong liền đem linh tài phán đoán thất thất bát bát. Không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch. Lúc này, Từ Phong hướng về hương vị chuyển đến địa phương mà đi. Lư Phượng Phượng, bụi cây này tử tinh hương vân hoa, nếu như ngươi không nguyện ý nhường cho ta, sợ là hôm nay ngươi rất khó, bình yên vô sự sống sót ly khai. Chỉ thấy một cái mãn kiểm hồ cha nam tử, trong con ngươi mang theo không có hảo ý vẻ mặt. Lư Phượng Phượng khuôn mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm bên người cách đó không xa người đàn ông trung niên, nói, Lưu trưởng lão, phụ thân ta không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao phải phản bội chúng ta Lô gia? Lư Phượng Phượng rất rõ ràng, hôm nay tới đây tìm kiếm tử tinh hương vân hoa, chính là dùng để cứu trị gia gia của hắn. Nếu như, không có này tử tinh hương vân hoa, gia gia hắn chắc chắn phải chết. Theo ra ra hắn tử vong. Bọn họ Lô ra, chỉ sợ cũng khó thoát vận rủi. Chúc mọi người tân xuân vui sướng. Khả năng 3 ngày này ngừng có chương mới, hy vọng mọi người tha thứ, nhiều cũng thật sự là quá bận. Bởi vì nhiều hoàn thành nhân sinh đệ nhất kiện đại sự tình, vậy chính là ta kết hôn rồi. Kết hôn bận rộn bất tỉnh đầu chuyển hướng, cuối cùng là triệt để hết bận, nhiều sẽ đem thiếu xuống chương tiết. Hoàn toàn tiếp tế mọi người, cảm tạ mọi người chống đỡ cùng thông cảm. Hôn nhân đại sự, không thể không bận bịu. Cảm ơn mọi người chống đỡ nhiều. Chương 3668, chém giết thiếu thành chủ. Lưu Hội mang trên mặt nụ cười lạnh lùng, nói, đại tiểu thư, các ngươi Lưu gia vì sao lẽ nào còn không rõ. Thành chủ phủ rõ ràng không muốn, tiếp tục để Vân Phong thành 3 thế lực lớn tranh đấu. Các ngươi Lưu ra một ít người, nhưng vẫn là không nguyện ý phối hợp thành chủ phủ, không nguyện ý quy hàng thành chủ phủ. Chính là, chim khôn chọn cây mà đầu, các ngươi Lưu ra như thế nghĩ muốn tự tìm đường chết, ta có thể không nghĩ dựng lên tính mạng. Lưu Hội rất rõ ràng, Lư Gia ở Vân Phong Thành địa vị, bất quá là bởi vì Lư Gia chính là luyện đan sư thế gia. Lưu Gia có 3 cái luyện đan sư, lợi hại nhất luyện đan sư, chính là cấp 6 thượng phẩm luyện đan sư. Còn lại 2 người, đều là lục giai trung phẩm luyện đan sư, cường giả số lượng đừng nói cùng thành chủ phủ so sánh, coi như là cùng Vân Phong Thành mặt khác một gia tộc lớn mạnh ra so sánh, cũng là vạn vạn không kịp. Lư Phượng Phượng đầy mặt tái nhợt, Thử Tinh Hương Vân Hoa chính là gia gia nàng dùng đến cứu mạng linh tài. Nếu là bị người cướp đi, gia gia nàng chắc chắn phải chết, đến lúc đó, Lô gia vận mệnh, sợ là sẽ phải sụp đổ. Lư Phượng Phượng gia gia, chính là mệnh hồn cảnh 6 tầng cường giả tối đỉnh, ở toàn bộ Vân Phong Thành, cũng là cường hãn nhất một trong mấy người. Chính là có gia gia nàng tồn tại, mới để Lư gia có thể ở Vân Phong Thành đặt chân nhiều năm như vậy. Lư Phượng Phượng, nói vậy ngươi cũng biết, chúng ta thiếu thành chủ theo đuổi ngươi nhiều năm, hắn một mảnh hết sức chân thành, ngươi nếu như hôm nay không nguyện ý phối hợp, theo ta đi gặp thiếu thành chủ, sợ là ngươi rất khó sống sót trở lại Lư gia. Cách đó không xa cái kia mãn kiểm hồ cha nam tử, âm thanh có vẻ hơi trầm thấp, trong thần sắc đều là nụ cười. Hắn biết rõ, Lư Phượng Phượng màu tím rất tốt, nếu như rơi vào thiếu trong tay thành chủ, sợ là khó thoát tác ngộ. Thiếu thành chủ nhìn chúng nữ nhân, nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể tránh được lòng bàn tay của hắn. Hừ, Sầm Xuyên nhiều năm như vậy, vẫn là không chuyện ác nào không làm, bị hắn họa hại nữ nhân, không biết có bao nhiêu. Các ngươi thật sự cho rằng, dù cho là ta chết trong này, cũng sẽ không cùng các ngươi đi gặp Sầm Xuyên. Lư Phượng Phượng thanh âm vang lên, giữa hai lông mày đều là ngạo nghễ. Thật sao? Nào có biết, mãn kiểm hồ cha nam tử, khoe miệng vung lên, trên mặt đều là thần sắc tự tin. Các ngươi, dĩ nhiên cho ta hạ độc. Lư Phượng Phượng sắc mặt trở nên trắng xám, toàn thân hô hấp, đều đang kịch liệt gia tốc, dòng máu khắp người điên cuồng lưu động. Ha ha ha! Có người nói ngươi vẫn là cấp 5 trung phẩm luyện đan sư, liền bị người hạ độc đều không biết, cũng là buồn cười. Dâu tua tủa nam tử nhìn Lư Phượng Phượng trực tiếp ngất đi, hắn xông lên phía trước, đem Tử Tinh Hương Vân Hoa trực tiếp thu vào chiếc nhận chứa đồ. Nhìn ngã xuống đất Lư Phượng Phượng, không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc, nội tâm đều là tham lam dục vọng. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, đáng tiếc đã định trước thành vì người khác đồ chơi. Dâu tua tủa nam tử nghĩ tới đây, nhưng cười nói, bất quá, ta lần này đem Lư Phượng Phượng cho tóm lại, thiếu thành chủ một khi cao hứng, nói không được cũng sẽ để ta theo vui đùa một chút cô nàng này, cũng coi như là không sai. Trần trưởng lão, ta lúc nào có thể chính thức gia nhập thành chủ phủ? Lưu sẽ đối với dâu tua tủa nam tử hỏi. Ta đã hướng về thiếu thành chủ đưa ra xin. Ngươi hiện tại đi với ta gặp thiếu thành chủ, đến thời điểm hắn sẽ an bài cho ngươi vị trí. Dâu tua tủa nam tử đem Lư Phượng Phượng kháng trên bờ vai, tiêu bước chân, tốc độ rất nhanh, hướng về rừng rậm đi ra bên ngoài. Lưu Hội đám người cũng theo dâu tua tủa nam tử ly khai. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, trong ánh mắt lập lòe sát ý. Ta ngược lại muốn xem, đám người kia muốn làm gì. Từ Phong nhìn ra. Từ đối thoại cũng có thể phân tích. Đó chính là, Lư Phượng Phượng bị người bên cạnh phản bội. Từ Phong tu vi bây giờ cùng thực lực, nghĩ muốn theo dõi trước mắt mấy người, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy đi ra rừng rậm, sẽ đến một thành phố bên ngoài. Đã là đêm khuya thời gian. Từ Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng là đến La Trạch lĩnh phạm vi. Từ Phong không nhịn được hít một hơi thật sâu. Hắn phải đi địa điểm chính là Bắc Vương lãnh địa đô thành rộng lớn Dương Thành. Hắn muốn đi tham gia tử các sang năm đệ tử sát hoạch. Vân Phong Thành. Tường thành mặt trên, điêu khắc 3 chữ, Vân Phong Thành. Lư Phượng Phượng bị mấy người ôm, hướng về Vân Phong Thành bên trong cấp tốc đi đến. Không lâu lắm, sẽ đến một tòa có vẻ hơi khoáng đạt phủ đệ. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, phủ đệ không có bất kỳ thủ vệ. Từ Phong trên người côn bằng chi xí, đột nhiên hiện ra. Một bước nhảy dựng lên. Tiểu rơi ở viện tử bên trong. A a. Vừa tiến vào viện, theo dõi Lưu Hội chờ mấy người đi một đoạn đường, chỉ nghe thấy từng trận thê thảm âm thanh truyền đến. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, sắc mặt có chút nghiêm nghị cùng khó coi, đầy mặt đều là sát ý. Chỉ thấy cách đó không xa địa phương, chính là một cái bể nước nơi bình thường, bên trong tỏa ra hàng loạt mùi rượu thơm vị. Ao bên một bên, mang theo hai cái giá. Trên giá mặt, là hai cái thân thể trần truồng nữ tử. Một cái khoảng chừng 20 tuổi thanh niên, bắt trong tay mặt roi, đang điên cuồng hướng về hai cô gái trên người chào hỏi. Hai cô gái trên người, đã ra chóc thịt bong, máu tươi không ngừng chảy xuôi hạ xuống. Hai cái tiện. Người. Dám to gan làm trái bản thiếu ý niệm, các ngươi thực sự là tự tìm đường chết. Sầm Xuyên trong tay roi, không có lưu tình chút nào. Dâu tua tủa nam tử vác lư phượng vượng, đi tới Sầm Xuyên trước người. Trực tiếp quỳ xuống. Thiếu thành chủ, thuộc hạ thành công hoàn thành nhiệm vụ, đem lư phượng phượng cho mang đến, đưa cho thiếu thành chủ. Dâu tua tủa nam tử đầy mặt đều là kính nể. Bởi vì, dâu tua tủa nam tử rất rõ ràng, Sầm Xuyên thiên phú rất mạnh, thực lực cũng rất mạnh. Hiện tại, Sầm Xuyên mới bất quá là chừng 20 tuổi, tu vi đã đạt đến mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3. Dù cho là hắn, cũng không phải là đối thủ của Sầm Xuyên. Sầm Xuyên có thể chém giết mệnh hồn cảnh 4 tầng tồn tại. Ha ha ha! Quả nhiên là Lư Phượng Phượng, Trần Trường Lão, ngươi lần này thực sự là lập xuống đại công, bản thiểu trọng trọng có thưởng. Sầm Xuyên nhìn chằm chằm Lư Phượng Phượng, hai mắt đều là ánh sáng. Chỉ thấy hắn hướng về Lư Phượng Phượng xông lên. Trên người mình quần áo, đã trực tiếp ời. Hướng về Lư Phượng Phượng nhào tới. Từ Phong hai mắt đều là sát ý. Tốt tàn nhẫn người. Từ Phong quát lên một tiếng lớn, từ chỗ tối trực tiếp lao ra, trên mặt tràn ngập đều là lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Hừ! Nghĩ muốn anh hùng cứu mỹ nhân, quản việc không đâu, cũng không nhìn một chút chính mình mấy cân mấy hai. Sầm Xuyên hai con mắt mang theo sát ý, trên người linh lực phun trào. Nhìn đánh tới Từ Phong nắm đấm. Khoe miệng đều là xem thường. Hắn cảm thấy Từ Phong chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, căn bản không thèm để ý. Nào có biết, nắm đấm va chạm nháy mắt. Sầm Xuyên sắc mặt triệt để thay đổi. Bình một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt trở nên như chết trắng xám. Toàn bộ người trực tiếp ngã trên mặt đất, thần sắc hắn đều là không cam lòng, làm sao có khả năng. Ngươi có thể đủ vượt qua nhiều như vậy cảnh giới. Sầm Xuyên chính mình cũng là có thể vượt biên giết người tồn tại. Hắn hiểu thêm, vượt qua nhiều như vậy cảnh giới chém giết đối thủ, khó khăn dường nào. Chương 3669, xuất thủ cứu người. Tại sao không thể đây? Từ Phong khỏe miệng vung lên, giữa hai lông mày mang theo xem thường. Thiên phú của ngươi ngược lại cũng đúng là không sai. Nhưng như vậy cậy mạnh bắt nạt yếu, nhục nhã nữ nhân, ngươi không cảm thấy hết sức dơ bẩn sao? Từ Phong đầy mặt lạnh lùng chất vấn nói. Lưu Hội bọn người là trợn mắt ngoác mồm. Viện tử bên trong lúc nào, xuất hiện thanh niên. Thực lực dĩ nhiên lợi hại như vậy. Sầm Xuyên gắt gao cắn răng, trong môi mặt thẩm thấu ra đều là máu tươi, hung tợn nói, không biết sống chết tiểu tử, ngươi dám to gan chém giết ta. Phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở đây Vân Phong Thành, không có người có tư cách cùng chúng ta Sầm gia đối đầu, phụ thân ta nhưng là thành chủ. Hắn là mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi cương giả, ở Vân Phong Thành ai dám cùng hắn đối đầu, chẳng khác nào là chịu chết. Sầm Xuyên toàn thân kinh mạch, đều bị vừa nãy Từ Phong một quyền, trực tiếp chấn động đoạn, trở thành nát tan. Trong hai mắt mang theo không cam lòng cùng tức giận, hắn biết chính mình sắp biến thành phế nhân một cái. Thật sao? Nếu như hắn dám trêu ta, ta không ngại, cũng đưa hắn đi cùng người gặp lại. Từ Phong khỏe miệng vung lên, thản nhiên nói. Khái khái ho. Trên mặt đất Lư Phượng Phượng không ngừng ho khan, cuối cùng là từ trong hôn mê mặt tỉnh lại. Ta? Ở đâu bên trong? Lư Phượng Phượng không nhịn được cục cục. Hơi hơi rủi rủi con mắt. Nhìn ngã xuống đất Sầm Xuyên, lại nhìn treo ở cách đó không xa trên giá mặt, máu thịt be bét hai người phụ nữ, không nhịn được đều dùng mình một cái. Này! Lư Phượng Phượng nhìn Từ Phong, nói, là ngươi đã cứu ta phải không? Từ Phong gật gật đầu, nói, không sai, đúng là ta cứu ngươi. Từ Phong đi thẳng tới cách đó không xa, treo hai người phụ nữ bên người, lấy ra một ít đan dược. Tiểu liên Lư Phượng Phượng hai mắt đều là sáng ngời, nàng nhưng là cấp 5 trung phẩm luyện đan sư, tự nhiên biết Từ Phong cho hai người phụ nữ dùng đan dược, không hề tầm thường. Theo hai người phụ nữ phục hạ đan dược sau, trên người miệng vết thương, dĩ nhiên ngắn ngủn thời gian ngắn đây, tiểu khôi phục không ít. Hai cô gái nhịn đau cắn răng, ăn mặc quần áo, quay về Từ Phong quỳ xuống lạy, đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng. Thiếu hiệp, bên trong còn có hơn 10 nữ nhân, đều là bị cái này xuất sinh bắt lại nhục nhã. Từ Phong mang trên mặt sắc ý, nhìn về phía Lưu Hội, nói, ngươi đi đem những nữ nhân kia, đều cho thả ra. Lưu Hội nghe vậy, nhất thời có chút chần chờ. Giữa hai lông mày tràn ngập đều là không cam lòng. Hắn thật không dám. Xem ra, ngươi muốn tìm cái chết. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Trên người linh lực phun trào, một quyền hướng về Lưu Hội đập đi. Ta đi. Lưu Hội cảm nhận được cường hãn nắm đấm khí thế tràn ngập mà đến, nhất thời sợ đến đầy mặt trắng xám, trực tiếp trợn quát một tiếng. Nào có biết, Từ Phong sẽ không cho hắn lần thứ hai cơ hội lựa chọn, nắm đấm hung hăng đập ra. Bình một tiếng. Lưu Hội bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra, nặng nề đập xuống đất. Chết không thể chết lại. Một quyền đập mệnh hồn cảnh hai tầng. Lư Phượng Phượng đầy mặt đều là kinh hãi. Thanh niên trước mắt, cực kỳ lợi hại. Từ Phong ánh mắt chuyển đến dâu tua tủa nam tử trên người, nói, làm sao? Ngươi đi đem những nữ nhân kia thả ra làm sao? Dâu tua tủa nam tử trong thần sắc lộ ra sợ hãi. Trên mặt đất sầm xuyên trợn quát lên. Ngươi dám? Cha của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn sẽ giết chết cả nhà ngươi. Từ Phong đi tới Sầm Xuyên trước người, một cước hướng về Sầm Xuyên bàn tay dâm xuống, tê tâm liệt phế tiếng gào thét, từ Sầm Xuyên trong miệng hô lên. Hắn đầy mặt dữ tợn, gắt gao trừng mắt Từ Phong. Ngươi biết chết. Chết rất là thảm. Thật sao? Từ Phong trên chân mặt sức mạnh, lại là hơi hơi tăng cường mấy phần. Sầm Xuyên đau đến chết đi sống lại. Từ Phong lần thứ hai nhìn về phía dâu tua tủa nam tử, ánh mắt đều là sắc ý. Còn không đi sao? Dâu tua tủa nam tử không dám lại có chần chờ, sợ bị Từ Phong chém giết. Không lâu lắm, hơn 10 nữ nhân dồn dập chạy đến. Các nàng nhìn Từ Phong đạp Sầm Xuyên tay. Đều là đầy mặt dữ tợn cùng sắc ý, từng cái hai mắt đỏ như máu. Từ Phong thản nhiên nói, nếu hắn như vậy dằn vặt các ngươi, ta liền đem hắn đưa cho các ngươi, làm sao dằn vặt hắn là chuyện của các ngươi. Từ Phong lui về phía sau mấy bước, âm thanh vang lên, Sầm Xuyên nhìn hơn 10 dương nanh múa vướt nữ nhân. Nội tâm đều là run rẩy cùng hoảng sợ, hắn không thể nào tưởng tượng được, này bầy bị hắn hành hạ chết đi sống lại nữ nhân, đến tột cùng sẽ để hắn làm sao tử vong. Không. Ngươi không thể đối với ta như vậy, cha của ta, là thành chủ. Đáng tiếc, Sầm Xuyên uy hiếp, đối với Từ Phong không hề có tác dụng. Từ Phong nhìn dâu tua tủa nam tử chờ mấy người. Các ngươi như vậy trợ trụ vi ngược, sống sót cũng là lãng phí tài nguyên, đều đi chết đi. Kèm theo Sầm Xuyên vọng lại thê thảm tiếng gào thét, theo sát mà đến là dâu tua tủa nam tử chờ mấy người tử vong. Từ Phong làm xong tất cả những thứ này, liền muốn hướng về viện tử bên ngoài rời đi. Mấy cô gái đều quay về Từ Phong quỳ xuống. Đa tạ ân công ân cứu mạng. Từ Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn, này bầy nữ nhân đáng thương. Dễ như ăn cháo. Nói xong, xoay người rời đi. Lư Phượng Phượng nhất thời đuổi theo, nói, đa tạ ân công ân cứu mạng. Ngươi nghĩ muốn tử tinh hương vân hoa. Từ Phong hỏi. Lư Phượng Phượng không nghĩ tới, Từ Phong trực tiếp như vậy. Vừa nãy Từ Phong đem chém giết người chiếc nhẫn chứa đồ đều cho lấy đi. Tử tinh hương vân hoa dĩ nhiên là ở trong nhẫn chứa đồ mặt. Không sai. Lư Phượng Phượng cắn cắn răng. Ông nội ta cần Tử Tinh Hương Vân Hoa cứu mạng. Từ Phong thoáng eo hẹp, nói, ta cũng cần Tử Tinh Hương Vân Hoa, không thể cho ngươi. Lư Phượng Phượng giữa hai lông mày mang theo không cam lòng, quay về Từ Phong quỳ xuống, nếu như ân công đem Tử Tinh Hương Vân Hoa cho ta, dù cho là muốn ta làm cái gì, ta cũng đồng ý. Lư Phượng Phượng biết, Từ Phong chém giết thành chủ nhi tử. Đối phương tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo toàn bộ Vân Phong Thành. Đến thời điểm, gia gia nàng như là tử vong. Lư gia đem sẽ triệt để hủy diệt. Đặc biệt là chuyện này, còn cùng nàng Lư Phượng Phượng có quan hệ. Từ Phong nhìn Lư Phượng Phượng, nói, đã như vậy, ta có lẽ có thể cứu gia gia ngươi, Tử Tinh Hương Vân Hoa ta tiểu không cho ngươi, ngươi dẫn ta đi gặp ông nội ngươi, để ta xem một chút. Hắn là hạng nào tình huống, làm sao? Lư Phượng Phượng cũng không quá tin tưởng Từ Phong lời nói. Gia gia mình thương thế, liền Lư gia cấp 6 thượng phẩm luyện đan sư cũng không có cách nào. Càng đừng nói, thanh niên trước mắt. Bất quá, Lư Phượng Phượng cảm thấy, chỉ cần đem Từ Phong mang theo trở lại Lư gia, vô luận như thế nào nghĩ biện pháp, cũng muốn giữ Tử Tinh Hương Vân Hoa lại đến. Đa tạ ân công. Lư Phượng Phượng đứng dậy, mang theo Từ Phong hướng về Lư gia phủ đệ mà đi. Hai người rất nhanh đi tới Lư gia phủ đệ. Ân công, ta dẫn ngươi đi gặp ông nội ta. Dù cho là đêm khuya, Lư Phượng Phượng cũng không có dừng lại. Phụ thân, ngươi mà nhìn xuống, ta đã sai người đi thông báo La trưởng lão. Lư Hoành trên mặt đều là lo lắng. Làm chủ nhà họ Lư, nếu như phụ thân hắn tử vong. Hắn biết rõ Lư gia vận mệnh. Lư Phượng Phượng cùng Từ Phong đi tới viện tử bên ngoài. Ông nội ta cùng phụ thân đều ở bên trong, chúng ta vào xem. Lư Phượng Phượng quay về Từ Phong nói ra. Phượng Phượng, ngươi tại sao trở về? Tử Tinh Hương Vân Hoa đây. Lư Hoành có chút lo lắng hỏi. Chương 3670, tức giận La trưởng lão. Lư Hoành quay về Lư Phượng Phượng nói chuyện thời gian. Ánh mắt rơi ở bên một bên Từ Phong trên người, thoáng nhíu lại đầu lông mày. Mắt thấy Từ Phong gió bụi mệt mỏi dáng dấp, lại thêm trên người khí tức, căn bản không phải rất mạnh. Lư Hoành nội tâm âm thầm có chút tức giận, thầm nghĩ, này nha đầu, đều đến như vậy khẩn yếu bước ngoặt, còn không biết tìm một tốt một chút nam nhân. Lư Phượng Phượng tự nhiên không biết Lư Hoành nội tâm ý nghĩ. Đối với Lư Hoành người như vậy tới nói, chỉ cần có thể có giá trị lợi dụng, đều là tốt đẹp. Dù cho là hắn con gái của chính mình, cũng là như thế. Phụ thân, Tử Tinh Hương Vân Hoa ở Từ công tử trong tay. Lư Phượng Phượng quay về Lư Hoành nói ra. Lư Hoành nhìn về phía Từ Phong, nói, vị tiểu huynh đệ này, không dối gạt ngươi nói, Tử Tinh Hương Vân Hoa giá trị rất cao. Chính là ta Lư gia cứu mạng linh tài. Còn hy vọng tiểu huynh đệ có thể giao ra đây. Lư Hoành tuy rằng âm thanh rất bình tĩnh, nhưng là sau cùng ba chữ giao ra đây, ý tứ đã rất rõ ràng. Hoàn toàn là có chút uy hiếp Từ Phong ý tứ. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, đối phương bá đạo như vậy. Lư Phượng Phượng đứng ở một bên, mắt thấy Từ Phong sắc mặt không tốt lắm. Nhất thời mở miệng nói, phụ thân, ngươi còn không biết. Từ công tử nói, nghĩ muốn cứu Gia Gia, không hẳn cần Tử Tinh Hương Vân Hoa, hắn có thể cho Gia Gia nhìn, cố gắng có thể cứu trị. Nghe thấy Lư Phượng Phượng lời nói, Lư Hoành đầu tiên là sững sờ, lập tức không quá tin tưởng Từ Phong có thể cứu phụ thân hắn. Lúc này cười nói, Từ công tử, chúng ta Lư Gia cũng coi như là luyện đan sư thế gia, cũng có hai cái lục giai trung phẩm luyện đan sư, bọn họ đều bó tay toàn tập. Đỉnh đa lợi dụng Tử Tinh Hương Vân Hoa, đến giúp đỡ phụ thân ta kéo dài sinh mệnh, ngươi có thể đủ cứu phụ thân ta. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến mở miệng nói, có thể hay không cứu ta cũng không biết, dù sao ta đều còn chưa từng thấy đây. Hừ, ngươi tốt nhất đừng có đùa ta, bằng không ta sẽ để cho ngươi chịu không nổi. Lư Hoành tức giận nói, nếu như trì hoãn phụ thân ta cứu trị thời cơ. Ngươi sợ là rất khó sống sót ly khai. Từ Phong trong ánh mắt mang theo sát ý, trước mắt Lư Hoành, năm lần bảy lượt uy hiếp cùng hắn. Lúc này xoay người hướng về viện tử bên ngoài, tự phải rời đi. Đã như vậy năm lần bảy lượt uy hiếp, vậy ngươi cứ nhìn phụ thân ngươi chết đi. Nói xong, Từ Phong xoay người, vừa lên tiếng nói, phụ thân ngươi mỗi ngày giữa trưa thời gian, tiểu tim như bị đao cắt giống như vậy, huyết dịch toàn thân điên cuồng khuấy động. Không ra ba ngày, chắc chắn phải chết. Nghe thấy Từ Phong truyền tới lời nói, Lư Hoành đầy mặt kinh hãi nháy mắt, đột nhiên xông lên. Từ công tử, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, nếu như ngươi có thể cứu ta phụ thân, ta tại chỗ cho ngươi quỳ xuống xin lỗi. Lư Hoành rất rõ ràng. Từ Phong mới vừa nói tình hình, cùng cha hắn giống như lúc. Lư Hoành không nhịn được nhìn về phía cách đó không xa Lư Phượng Phượng, hắn cảm thấy sợ là nữ nhi mình, sớm nói cho Từ Phong láo ra tử tình huống. Nào có biết, Lư Phượng Phượng lắc lắc đầu. Nàng dù cho là một chữ tình hình, đều không có nói cho Từ Phong. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, con người của ta tính khí hết sức không tốt không thích nhất bị người uy hiếp ta. Mà, ngươi vừa nãy đã uy hiếp qua ta, hiện tại ta tâm tình hết sức không tốt e sợ tha thứ khó từ mệnh. Từ Phong lời nói len ken mạnh mẽ. Trong lời nói đều là bình tĩnh. Đối với Lư Hoành uy hiếp, Từ Phong không quan tâm chút nào. Lư Hoành hai mắt nơi sâu xa lập lòe sát ý. Lúc này, quay về Từ Phong quỳ xuống. Từ công tử, ta hiện tại xin lỗi ngươi, cầu ngươi cứu phụ thân ta. Phụ thân. Lư Phượng Phượng nhìn cha mình quỳ xuống, lập tức chạy đến Lư Hoành trước người, đầy mặt cầu khẩn nhìn Từ Phong. Từ công tử, van cầu ngươi, mau cứu ông nội ta. Lư Phượng Phượng mang theo cầu xin. Trước Từ Phong theo Lư Phượng Phượng đi tới Vân Phong Thành, cũng đúng là muốn xuất thủ, mau cứu Lư Phượng Phượng ra ra. Dù sao, Tử Tinh Hương Vân Hoa chính là Lư Phượng Phượng trước tiên phát hiện. Cứ việc, không phải Từ Phong. Lư Phượng Phượng sẽ chết càng thảm hại hơn. Càng đừng nói, thu được Tử Tinh Hương Vân Hoa. Nhưng là, Từ Phong chính là cái có nguyên tắc người. Nếu Tử Tinh Hương Vân Hoa hắn đã thu được, hắn ra tay giúp một cái Lư Phượng Phượng, cũng coi như là tình cảm. Đứng lên đi. Nghĩ muốn ta cấp cứu trị, chung quy phải mang ta xem bệnh một chút người, đến cùng tình huống thế nào chứ? Từ Phong trầm rãi nói. Đa tạ Từ công tử. Lư Hoành cùng Lư Phượng Phượng đồng thời đứng dậy, mang theo Từ Phong hướng về bên trong phòng đi đến. Theo Từ Phong theo Lư Hoành, đã Lư Phượng Phượng tiến vào phòng. Từ Phong chỉ là liếc mắt nhìn, liền biết trên giường ông lão bị trúng độc nào. Đây là bốn loại cấp 6 hạ phẩm linh tài, ta tin tưởng các ngươi Lư gia, nếu là luyện đan sư thế gia, tập hợp bốn loại linh tài cũng không khó. Sau đó, đem bốn loại linh tài tinh luyện trở thành linh dịch, kèm theo thất tinh phục linh thảo cho hắn dùng. Không cần thiết ba canh giờ, thương thế của hắn liền có thể khỏi hẳn. Mắt thấy Từ Phong viết xuống bốn loại cấp 6 hạ phẩm linh tài, Lư Hoành sắc mặt đều là biến hóa. Này bốn loại linh tài hết sức phổ thông, hắn chức nhận chứa đồ đều có. Thất tinh phục linh thảo chính là một loại hết sức tầm thường lục giai trung phẩm linh tài, rất nhiều thánh linh đan đều cần sử dụng. Từ công tử, này chút linh tài ta chỗ này tự có. Lư Hoành kích động lấy ra 5 loại linh tài. Các ngươi đã Lư ra là luyện đan sư thế gia, nói vậy tinh luyện linh dịch, đối với các ngươi tới nói không khó đi. Từ Phong nhìn về phía Lư Hoành, hỏi ngược lại nói. Lư Hoành cười cợt, lúc này bắt đầu tinh luyện linh dịch. Từ Phong đều lười được động thủ. Kém không hơn nửa canh giờ, Lư Hoành mới đưa 5 loại linh tài, tinh luyện xong xuôi. Tiêu đút cho trên giường mặt. Ngất đi ông láo trong miệng. Gia chủ đây. Viện tử bên trong, một lao giả mặt đầy nếp nhăn, chính là Lư gia tốt nhất luyện đan sư. La Trạch, lục giai trung phẩm luyện đan sư. Bẩm báo La trưởng lão, tiểu thư mang về một người thanh niên, có vẻ như có thể giải trừ lao gia tử thương thế. Gia chủ cùng tiểu thư, đang cùng người thanh niên kia, ở trong phòng mặt, trợ giúp lao gia tử xử lý thương thế. Một người đàn ông bẩm báo. La Trạch nghe vậy, nhất thời giận tím mặt. Hừ! Toàn bộ Vân Phong Thành, lão phu đều thúc thủ vô sách thương thế, ai vẫn có thể cứu trị. Gia chủ cùng tiểu thư, thực sự là hồ đồ. Nếu như bỏ lỡ lão gia tử thương thế, ai tới gánh chịu trách nhiệm? La Trạch khuôn mặt tâm trầm, trong thần sắc đều là sát ý. Nam tử cũng không dám đắc tội La Trạch, lúc này túi đầu không nói. La Trạch bước chân, hướng về gian phòng, đống nhiên lao ra. Vành! La Trạch đem phòng cửa đẩy ra, nói, gia chủ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy không tín nhiệm ta. Nói vậy tiểu thư mang về, cái gọi là có thể giúp lao gia tử cứu trị thương thế, chính là cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử chứ. La Trạch nhìn chằm chằm Từ Phong, giữa hai lông mày đều là trào phúng, hừ. Nghĩ muốn nhớ biện pháp tiếp cận tiểu thư, dĩ nhiên nói chính mình có thể chữa thương. Ngươi thật sự coi chính mình là luyện đan sư sao? Ta đều thúc thủ vô sách thương thế, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? La Trạch liên tiếp quay về Từ Phong tức giận mắng. Từ Phong nhìn lướt qua La Trạch, nhưng chậm rãi lắc lắc đầu. Ngớ ngẩn, chỉ là phun ra hai chữ. La Trạch tức giận cả người run, nói, gia chủ, nếu như ngươi không lập tức đem người này nổ ra lư ra, ta La Trạch sợ là muốn phụ lòng lao gia tử kỳ vọng, chỉ có thể ly khai lư ra. Chương 3671, Lư Hoành Âm Mưu. La Trạch chính là lư gia thủ tịch cung phụng luyện đan sư. Hắn sở dĩ gia nhập lư gia, chính là bởi vì, nằm trên giường lão gia tử, đối với hắn có ân cứu mạng, hai người có mười giao tình nhiều năm. La Trạch từ trước đến nay không nghĩ tới, chính mình có một ngày, lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu như vậy nhục mạng. Lư Hoành đám người nếu như dám tin tưởng Từ Phong, này đối với hắn mà nói, đơn giản là nhục nhã. Hắn La Trạch đều thúc thủ vô sách tình huống, thanh niên trước mắt, có tài cán gì, có tư cách giải quyết đây. Từ Phong hoàn khoanh tay đứng ở nơi đó, ánh mắt rất bình tĩnh đảo qua Lư Hoành. Lư Hoành có chút tình thế khó xử. Khái khái ho. Vừa lúc đó, trên giường mặt nằm hôn mê bất tỉnh ông lão, đột nhiên ho kịch liệt, toàn thân co quắp. Quan trọng nhất là, lão giả trong miệng, không ngừng phun ra máu tươi, tán phát ra trận trận tanh tưởi. Nhìn tình cảnh này, La Trạch nhất thời khuôn mặt lo lắng cùng tức giận, nói, Lư Hoành, ngươi đây là muốn hại chết lão gia tử. Bây giờ nhìn lại, lão gia tử thương thế, trở nên càng nghiêm trọng hơn, căn bản không có thuốc nào cứu được. La Trạch đương nhiên sẽ không buông tha, như vậy tốt đẹp chính là đả kích Từ Phong cơ hội. Cho tới Lư gia lão gia tử chết sống, cùng La Trạch cũng không có quá lớn quan hệ. Hắn chỉ cần ở Vân Phong Thành, thu được lợi ích lớn nhất liền có thể. Lư Hoành nhất thời chạy đến giường một bên. Mà, Từ Phong ngửi một cái, hài lòng gật gật đầu. Dường như hắn dự liệu một dạng. Trên giường ông lão, toàn thân tụ huyết chống chất, dẫn đến đối phương kinh mạch bế tắc, xuất hiện độc tố, thương thế tự nhiên trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Mà, Từ Phong hiện đang lợi dụng linh tài phối trí linh dịch, trợ giúp ông lão hóa giải toàn thân tụ huyết. Ông lão đem tụ huyết phun ra phía sau, toàn thân kinh mạch thông suốt, tự nhiên cũng không có bất kỳ tích tụ độc tố. Thương thế, cũng là khôi phục. Do dự lư ra lão gia tử nhổ ra tụ huyết, ẩn chứa các loại tạp thất tạp bát độc tố, mùi vị cực kỳ khó nghe. Từ Phong liền muốn cất bước, hướng về gian phòng đi ra bên ngoài. Nào có biết, Lư Hoành hai mắt mang theo sát ý. Tiểu tử, ta để cho ngươi cứu phụ thân ta, ngươi trái lại để thương thế của hắn, trở nên càng nghiêm trọng hơn. Lư Hoành rất rõ ràng. Lão gia tử chính là Lư gia ngày. Không có lão gia tử tồn tại, Lư gia căn bản không cách nào chống đỡ thời gian bao lâu. Hiện tại, ngươi còn muốn như vậy sống sót ly khai sao? Lô Hoành thanh thanh âm trở nên dữ tợn. Trên người mệnh hồn cảnh 5 tầng khí thế bạo phát. La Trạch khỏe miệng vung lên, mang trên mặt nụ cười khinh thường, phảng phất là vẻ đắc ý. Liền hắn La Trạch cũng không có cách nào thương thế. Thanh niên trước mắt, lại làm sao có khả năng giải quyết đây? Hả? Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nội tâm lập lòe sát ý. Hắn thật vẫn không nghĩ tới. Cái này Lư Hoành như vậy hèn hạ vô sỉ. ngươi xác định ta để cha ngươi thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Thư Phong đối với Lư Hoành hỏi ngược lại nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Lư Hoành có chút tức giận nói, vì sao phụ thân ta không ngừng phun máu? La Trạch cũng ở bên vừa nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi căn bản không phải luyện đan sư, mà là một tên lường gạt. Cố ý lừa dối tiểu thư, dù sao nàng chưa va chạm nhiều, không biết nhân tâm hiểm ác. La Trạch thêm mắm dặm muối nói. Từ Phong mang trên mặt trào phúng, nói, ta thật sự không hiểu, ngươi đến cùng làm sao trở thành lục giai trung phẩm luyện đan sư đây? Lẽ nào ngươi còn không có cảm nhận được, lao đầu tử trên người, huyết mạch thông suốt, thương thế đã hóa giải. Liền gần đây bản vọng, văn, vấn, thiết, ngươi cũng không hiểu. Ngươi đến cùng từ đâu tới tư cách, như vậy giáo huấn ta đây. Thứ Phong mang trên mặt xem thường. Đương nhiên, cũng chính là La Trạch, vào trước là chủ cảm thấy. Thứ Phong không thể giúp lao ra tử hóa giải thương thế. Bằng không, lấy hắn lục giai trung phẩm luyện đan sư năng lực. Chỉ cần hơi hơi điều tra một phen, liền có thể phát hiện. Hả? Nghe thấy Từ Phong lời nói, tiểu liền Lư Hoành cũng phát hiện. Các ngươi đang làm gì? Một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Chỉ thấy Lư Thuần xa xôi mở mắt ra. Phụ thân, ngươi đã tỉnh. Lư Hoành nhìn chằm chằm Lư Thuần, đầy mặt kích động, âm thanh đều trở nên run rẩy. Hoành nhi, là vị này tiểu thanh niên đã cứu ta. Ngươi mới vừa rồi còn nhục mạ hắn, còn không mau quỳ xuống xin lỗi. Lư Thuần từ trên giường mặt rẽ rủa đứng dậy, sắc mặt từ phía trước đen kịt, đều trở nên ánh sáng sáng hơn nhiều. Lư Hoành cũng không dám làm trái Lư Thuần lời nói, đi tới Từ Phong trước người, trực tiếp quỳ xuống. Lư Hoành có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, kính xin Tử công tử đừng tính toán. Lô Hoành thanh thanh âm ngược lại cũng đúng là cung kính. La Trạch nơi nào nghĩ đến, Từ Phong thật sự có thể hóa giải Lư Thuần thương thế. Lúc này, chỉ cảm thấy đầy mặt nóng rát. Hắn luôn mồm luôn miệng, Từ Phong không thể hóa giải thương thế. Bây giờ, Lư Thuần khôi phục, chẳng khác nào ở đánh mặt của hắn. Ha ha! Từ Phong cười nhạt, thậm chí đều không có cho Lư Hoành một cái sắc mặt tốt. Còn không mau đi cho Từ công tử sắp xếp nơi ở, rượu ngon thức ăn ngon bắt chuyện sao? Lư Thuần trợn quát một tiếng. Người đến, đem Từ công tử mang đi tốt nhất phòng khách, chuẩn bị tốt nhất rượu ngon món ngon hầu hạ. Lư Hoành từ trên mặt đất mặt đứng dậy, quay về bên ngoài phòng mặt trợn quát một tiếng. Từ Phong ngược lại cũng không khách khí. Từ Phong rời phòng phía sau. La Trạch nguyên bản nghĩ muốn ly khai, lại bị Lư Thuần cản lại. Lư Thuần nhìn về phía Lư Phượng Phượng, nói, Phượng Phượng, ngươi từ nơi nào gặp thanh niên, người này không đơn giản à. La Trạch cũng rất tò mò, đến cùng người thanh niên kia, là thân phận gì? Ra ra, chuyện này nói rất dài dòng. Sau đó, Lư Phượng Phượng tiểu đem sự tình đầu đuôi câu chuyện, không ngừng quay về Lư Thuần nói xong. Ngươi nói tiểu tử kia, dĩ nhiên giết chết Sầm Xuyên. Lư Thuần già nua hai mắt nơi sâu xa, mang theo một tia sợ hãi. Vân Phong Thành mạnh nhất thế lực, chính là thành chủ phủ. Phụ thân của Sầm Xuyên Sầm Kiện, thực lực chính là mệnh hồn cảnh bảy tầng. Toàn bộ Vân Phong Thành, cũng không tìm tới bất cứ đối thủ nào. Bây giờ, Từ Phong chém giết Sầm Xuyên. Sầm Kiện cũng không biết giảng hòa. Phụ thân, Sầm Kiện sớm liền muốn bắt chúng ta Lư gia khai đao. Bây giờ chém giết con trai hắn người, ở chúng ta phủ đệ. Nếu như chúng ta không sớm tính toán, sợ là chờ hắn phát hiện thời gian, gắn liền với thời gian đã chậm. Lư Hoành hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Hoành nhi, ngươi nghĩ như thế nào? Lư Thuần hỏi. Lư Hoành hung tợn nói, nếu phụ thân thương thế đã khôi phục, tiểu tử kia cũng không có bao nhiêu tác dụng. Không bằng... Chúng ta sẽ đưa cho Sầm Kiện một cái thuận nước dong thuyền, phái hai cái người đi thông báo hắn. Tiểu nói cho hắn biết, chém giết con trai hắn hung thủ, tiểu ở chúng ta Lư gia. Nói tới chỗ này, Lư Hoành mở miệng nói, tiểu tử kia tu vi cũng không phải rất mạnh, bắt hắn dễ như trở bàn tay. Đến thời điểm, cấp 6 cực phẩm linh tài tử tinh hương vân hoa, như cũ rơi vào chúng ta Lư gia trong tay. Còn có thể để Sầm Kiện thiếu hạ chúng ta người nhà họ Lư tỉnh, chẳng phải là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Lư Hoành thẳng thắn nói được lắm như là rất có đạo lý. La Trạch nội tâm mang theo trào phúng, thầm nghĩ, tiểu tử kia cũng thực sự là xui xẻo, Lư gia hai cha con, cũng đều là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, thật là đáng đời. Lư Phượng Phượng trên mặt hơi nghi hoặc một chút, còn có chút không đành lòng. Phụ thân, Gia Gia, từ công tử đối với ta có ân cứu mạng, đối với Gia Gia cũng có cứu mạng. Câm miệng. Lư Hoành quát lớn một tiếng, máng, ngươi một cái tiểu cô nương, ngươi biết cái gì? Chương 3672, nhân tính bi ai? Đại cục trước mặt, khi lấy đại cục làm trọng. Cái gọi là ân cứu mạng, cũng bất quá là như vậy mà thôi. Lư Hoành quay về Lư Phượng Phượng nói ra. Chính hắn một con gái, nếu là muốn trưởng quản Lư gia, phải đi đường còn rất dài. Làm một gia tộc chủ nhân, nhất định muốn học được, xem xét thời thế. Tranh thủ đối với lợi ích của gia tộc lớn nhất sự tình. Lư Thuần cũng là gật gật đầu, nói, Phượng Phượng, phụ thân ngươi nói không sai. Tiểu tử kia tuy rằng đã cứu chúng ta, nhưng là thành chủ phủ nhưng không phải chúng ta trêu tới. Nếu như để Sầm Kiện biết, chúng ta dám to gan cấu kết giết chết con trai hắn người, chúng ta Lư gia sợ là sẽ phải trong khoảnh khắc hủy diệt. Phải biết, Sầm Kiện có thể trở thành Vân Phong thành thành chủ, không chỉ có riêng là bởi vì, hắn là mệnh hồn cảnh bảy tầng. Sầm Kiện đại ca, chính là La Trạch lĩnh bốn thế lực lớn, Hạo Nguyên cửa trưởng lão, thực lực cường hãn cực kỳ. Nếu như để Sầm Tích biết, chúng ta Lư gia càng thêm không có sức chống cự, quyết không thể đủ nắm toàn bộ Lư gia đến đánh cược. Lư Thuần lời nói, hình như là ân cần giáo huấn. Lư Phượng Phượng nội tâm mang theo không đành lòng. Nhưng cũng biết, phụ thân cùng gia gia nói là sự thực. Thành chủ phủ, một cái vóc người to con nam tử, trên mặt đều là sát ý lạnh như băng. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt, đúng là mình con trai thi thể. Ở toàn bộ Vân Phong Thành, hắn không nghĩ tới. Còn có người dám to gan chém giết con trai của hắn. Cha được là ai chém giết con trai của ta không có. Sầm Kiện quay về phía dưới đứng thuộc hạ, trực tiếp hỏi nói. Bẩm báo thành chủ, chính là một người thanh niên, người này thực lực không kém. Một người bẩm báo, chúng ta từ nhỏ chủ trộm tới những nữ nhân kia trong miệng biết được, người thanh niên kia tuổi không lớn lắm, cũng chính là cùng thiếu chủ gần như. Cho tới người thanh niên kia là ai, cũng không rõ ràng lắm. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút. Đúng rồi, có người nói, người thanh niên kia lúc rời đi, là cùng Lư gia Thiên Kim đồng thời ly khai. Lư Hoành con gái, Lư Phượng Phượng. Sầm Kiện lúc này hỏi. Hắn biết rõ, mình đứa con trai kia. Đối với Lư Phượng Phượng có thể nói là thèm chảy nước miếng. Hừ, chỉ là Lư gia cũng dám giết con ta, thực sự là không tự lượng sức, tự tìm đường chết. Ta muốn Lư gia cái kia tiểu tiện nhân, biến thành Vân Phong thành người đều có thể thê đồ chơi. Sầm Kiện khuôn mặt dữ tợn. Thành chủ, Lư Hoành cầu kiến. Vừa lúc đó, bên ngoài đại điện mặt, truyền đến một thanh âm. Sầm Kiện đầy mặt sắc ý, nói, hừ, hắn còn dám tới thành chủ phủ, ta không phải lột ra hắn không thể. Nhanh đi để hắn tới gặp ta, ta ngược lại muốn xem, hắn là đến Diêu Võ Dương ngoài đây. Vẫn là đến chào phúng ta. Sầm Kiện cảm thấy, nếu Lư Hoành con gái, chém giết con trai của chính mình, còn dám tới thành chủ phủ, tất nhiên là vì hướng về hắn Diêu Võ Dương ai. Không lâu lắm, Lư Hoành sẽ đến đại điện. Sầm Kiện không chút khách khí chất vấn nói, Lư Hoành, ngươi thật là to gan, hại chết ta nhi tử, còn dám tới thành chủ phủ gặp ta. Hẳn là, ngươi tìm tới cái gì chỗ dựa hay sao? Sầm Kiện cũng không nhận ra, dựa vào Lư gia có tư cách cùng mình đối đầu. Lư Hoành nghe vậy, lúc này hết sức lo sợ nói, thành chủ nói gì vậy, coi như là cho lô mẫu người 100 cái lá gan, ta cũng không dám cùng thành chủ đại nhân ngài đối đầu a. Càng đừng nói hại chết ngài công tử, đơn giản là chết sát tiểu nhân a. Lô Hoành Thanh thanh âm đều là hoảng sợ, quay về Sầm Kiện cung kính nói. Nói như vậy, có người oan uổng ngươi. Có người nhưng khi nhìn ngươi thiên kim, theo hung thủ giết người lì khai. Sầm Kiện nhất thời hỏi. Lư Hoành nội tâm âm thầm thở dài, thầm nghĩ, quả nhiên như cùng ta dự liệu một dạng, Sầm Kiện tất nhiên có thể điều tra ra được tất cả những thứ này. Lư Hoành nội tâm âm thầm cảm thấy chính mình anh minh. Nếu là không sớm đến bẩm báo Sầm Kiện, sợ là chờ Sầm Kiện đi lư ra thời gian. Tất cả tiểu thật sự gắn liền với thời gian đã chậm. Bẩm báo thành chủ, ta tới thành chủ phủ, chính là vì chuyện này mà đến. Lư Hoành lúc này nói ra, chém giết lệnh lang hung thủ, tiểu ở chúng ta lư ra. May mà lúc đó con gái của ta tình mình, đưa hắn dẫn tới chúng ta lư ra, bằng không tiểu tử kia liền muốn trốn vọt. Tiểu tử kia cũng là lưu luyến nhà ta nữ nhi sắc đẹp, đã bị ta con gái hấp dẫn đến lư ra. Liền, ta biết tất cả những thứ này phía sau, lập tức đến đây bẩm báo thành chủ đại nhân. Lư Hoành lộ ra đại nghĩa lăng nhiên nói. Cứ như vậy, con gái của hắn không chỉ không có tội quá, trái lại có công lao. Lư Hoành rất rõ ràng Sầm Kiện tính khí. Nếu như để đối phương biết, con trai của chính mình là bởi vì lưu luyến Lư Phượng Phượng sắc đẹp mà chết. Sợ là, bọn họ Lư gia đều sẽ gặp họa theo. Con gái của hắn cũng vô cùng có khả năng gặp phải Sầm Kiện độc thủ. Lư gia chủ, bây giờ con trai của ta tử vong, ta cũng cần một chuyện đến hừng hực mừng. Ta muốn cưới con gái ngươi đến cho ta làm tiểu thiếp, không biết ý như thế nào. Sầm Kiện nội tâm đều là lạnh lùng nghiêm nghị, thầm nghĩ, ngươi thật sự cho rằng ta là hồ đồ người sao? Sầm Kiện rất rõ ràng, con trai của hắn mơ ước Lư Phượng Phượng sắc đẹp thời gian rất lâu. Nếu con trai của hắn hiện tại tử vong, không cách nào đùa bỡn Lư Phượng Phượng. Hắn tiểu phải hoàn thành con trai nguyện vọng. Lư Hoành nội tâm mang theo không cam lòng, nhưng cũng rất rõ ràng. Sầm Kiện lời nói, không cách nào làm trái. Thành chủ đại nhân, tại hạ chỉ là sợ sệt, tiểu nữ sợ là không xứng với ngài. Nếu như thành chủ đại nhân thật sự có ý nghĩ như thế, đó là tiểu nữ có phúc ba đời. Lư Hoành nói ra. Ha ha ha. Sầm Kiện lúc này cười ha ha. Như thế, người mà trở lại. Ngày mai sáng sớm, ta mang theo xính lễ, mang người đi các ngươi lư ra. Ta chém giết tên tiểu tử kia, thay con trai của ta báo thù thời gian, chính là ta cưới vợ con gái ngươi ngày. Sầm Kiện phách lối nói. Chúc mừng thành chủ, cái kia ta tiểu trước tiên trở về chuẩn bị. Lư Hoành xin cáo lui ly khai. Sầm Kiện hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý. Hừ, cùng ta đấu, ngươi còn kém xa lắm đây. Sáng sớm, Sầm Kiện mang theo phủ thành chủ cường giả, hướng về Lư gia phủ đệ, cấp tốc mà đi. Toàn bộ Vân Phong Thành, rất nhiều người đều không biết xảy ra chuyện gì. Đến cùng xảy ra chuyện gì, thành chủ phủ dĩ nhiên toàn bộ điều động, hướng về Lư gia đi. Hẳn là thành chủ đại nhân nghĩ muốn tiêu diệt Lư gia, bằng không không thể như vậy tất cả nhân viên điều động. Lư gia đây là chuyện gì chọc giận thành chủ? Không biết. Theo đến xem nhìn, chẳng phải sẽ biết sao. Tất cả mọi người theo sát mà đi. Từ Phong mở hai mắt ra, trong con ngươi lập lòe sát ý. Hắn rõ ràng cảm giác được. Viện tử của mình xung quanh. Rõ ràng có mấy chục đạo, không kém khí tức. Này chút người ở Lư gia, cũng đều là tinh anh. Như vậy đem nhà của ta bao vây lại, lẽ nào Lư gia nghĩ muốn qua cầu rút ván? Từ Phong nội tâm ám đạo. Hắn đối với Lư gia, nhưng là có ân cứu mạng. Lúc này, Từ Phong từ trên giường mặt đi xuống. Bước chân, hướng về gian phòng đi ra bên ngoài. Đến giữa bên ngoài, Từ Phong loang thoáng có thể nghe thấy, bên ngoài huyên náo âm thanh. Làm sao? Các ngươi Lư gia sắp xếp nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ta, hẳn là có chuyện gì không? Từ Phong cao giọng nói ra. Trốn núp trong bóng tối mọi người, đều vô cùng giật mình. Chương 3673, rất xin lỗi, người nghĩ quá nhiều. Xoạt xoạt xoạt. Viện tử xung quanh, mấy chục đạo bóng người xông tới. Chính là Lư gia toàn bộ tinh nhuệ. Lư Hoành từ nơi không xa đi tới. Hắn mang trên mặt nụ cười bất đắc dĩ. Từ công tử, ngươi chém giết thành chủ công tử, chúng ta Lư gia không cách nào che chở ngươi, còn xin ngươi không muốn trách cứ mới tốt. Lư Hoành trên mặt không có chút nào hổ thẹn. Theo Lư Hoành, Lư gia sống còn, so với cái gì đều trọng yếu. Từ Phong nghe vậy, lạnh lùng nói, liền, ngươi phải đi thành chủ phủ mật báo, nghị muốn đem ta giao cho thành chủ phủ, sau đó giành thành chủ hảo cảm, dùng ta tới khi thẻ đánh bạc. Đến bây giờ lúc này, Từ Phong nơi nào còn không rõ, Lư Hoành chờ Lư gia cường giả ý tứ. Hóa ra, tự mình ra tay cứu bọn họ Lư gia, chính là ở thường mở, trái lại còn bị bán đi. Đây thực sự là nhân tính bi ai. Lư Hoành không có nói tiếp, mà là mở miệng nói, từ công tử, niệm ở ngươi cùng chúng ta Lư gia, cũng có một chút giao tình. Ta cũng không nghĩ muốn cùng ngươi không nể mặt mũi, ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta cho ngươi một ít tôn nghiêm cái chết. Bằng không, ngươi rơi vào thành chủ trong tay, sợ là sẽ phải sống không bằng chết. Lư Hoành nội tâm rất rõ ràng. Từ Phong nếu như rơi vào sầm kiện trong tay, khó tránh khỏi nói ra một ít, đối với bọn hắn Lư gia bất lợi ngữ. Nếu như có thể ở sầm kiện gặp được Từ Phong trước, đem Từ Phong chém giết, ngược lại cũng đúng là nhất lao vĩnh giật. Từ Phong cười ha ha, nói, ngươi cũng không phải là sợ ta sống không bằng chết, mà là sợ ta ở thành chủ trong thai, nói ra một vài câu, dẫn đến sầm kiện cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi Lư gia. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Lư Hoành hai con mắt nơi sâu xa lập lòe sắc ý, nói, một số thời khắc, người quá thông minh, khả năng sống không lâu. Lư Hoành trên người linh lực lưu động, hắn là mệnh hồn cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi, bên người chừng 10 bóng người, cũng đều từng cái khí thế bằng bạc, trong hai mắt mang theo nồng nặc sắc ý. Ta cuối cùng cho ngươi cái cơ hội, bó tay chịu trói vẫn là muốn chúng ta tự mình ra tay. Lô Hoành thanh thanh âm kích động hỏi. Hắn biết, sâm kiện đã tới phủ đệ bên ngoài. Càng là kéo dài thêm, đối với bọn hắn Lư gia, càng là bất lợi. Ta khuyên các ngươi cũng không cần không tự lượng sức, bằng mượn mấy người các ngươi nghĩ muốn giết ta, thực sự là ý nghĩa viển vông. Thứ Phong cũng là chậm rãi nói. Lư Hoành đầy mặt sắc ý, mang theo phẫn nộ, nói, ai cho ngươi dũng khí, dám to gan nói chuyện như vậy. Nói, Lư Hoành toàn thân linh lực lưu động, mệnh hồn cảnh 5 tầng tuột cùng khí tức, kinh khủng dị thường. Còn lại hơn 10 bóng người, có mấy người là mệnh hồn cảnh 4 tầng, có chút mệnh hồn cảnh 3 tầng. Cũng đều rối rít hướng về Từ Phong lao ra. Cần gì phải như vậy tự tìm đường chết đây? Nhìn đánh tới cái kia chút người. Từ Phong khỏe miệng vung lên, trên người linh lực, kèm theo hào quang màu vàng, không ngừng lưu động. Dầm dầm dầm. Theo Từ Phong bước ra một bước, nắm đấm ầm ầm đập đi. Một quyền rơi xuống, chính là một cái võ giả tử vong. Chỉ là trong nháy mắt, hơn 10 đạo võ giả bóng người, chỉ còn lại 3 người. Lư Hoành đầy mặt đều là kinh hãi, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi vì sao như vậy cường? Từ Phong mở miệng nói, lẽ nào con gái của ngươi, chưa nói với ngươi, ta trước chém giết mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3, cũng là dễ dàng sao như vậy? Hừ! Lư Hoành lạnh lùng hừ một tiếng. Âm thanh mang theo sắc ý, nói, ngươi có thể đủ dễ dàng chém giết mệnh hồn cảnh 3 tầng, mệnh hồn cảnh 4 tầng, nhưng là ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chém giết ta cái này mệnh hồn cảnh 5 tầng đây? Lư Hoành trong lời nói mang theo tự tin. Hắn biết rõ. Mệnh hồn cảnh 5 tầng đỉnh cao cùng 4 tầng chênh lệch, không phải là dăm ba câu có thể bù đắp. Rất xin lỗi, ngươi nghĩ quá nhiều. Giết ngươi giống như là dẫm chết một con kiến một loại dễ dàng. Từ Phong tiếng nói rơi xuống. Nương thân mà lên, màu vàng nắm đấm. Đã ầm ầm đập đi. Trong quả đấm kim quang, không ngừng phun trào. Cực kỳ cường hãn làn sóng, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng lan lộn. Điên cuồng lan tràn ra. Rầm rầm rầm. Lư Hoành căn bản không cách nào chống đối Từ Phong nằm đấm, cứng rắn đã bị nằm đấm, cho đánh ngã trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng hắn mặt phun ra, Lư Hoành sắp chết đều không hiểu, vì sao Từ Phong như vậy cường. Này! Làm sao có khả năng? Còn thừa lại Lư ra hai cái võ giả, đều là trợn mắt ngoát mồm. Trốn! Hai người nhìn Lư Hoành bị Từ Phong, như vậy dễ dàng chém giết. Đầu óc bên trong duy nhất ý nghĩ, chính là lập tức trốn. Đáng tiếc, Từ Phong sẽ không cho bọn họ chạy thủ mạng cơ hội. Thình thịch. Hai quyền, lần thứ hai đánh giết hai người. Nhìn trên mặt đất mặt nằm thi thể. Từ Phong trong tròng mắt mang theo sát ý, nói, nếu không biết có ơn lo đáp, vậy thì để cho các ngươi trả giá thật lớn. Từ Phong từ gian phòng đi ra, đi tới Lư ra bên trong tòa phủ đệ mặt. Lư ra rất nhiều bóng người, đều hướng về Từ Phong xuống tới. Từ công tử, ngươi hiện tại không thể lì khai Lư ra. Mắt thấy này chút người. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ta nếu là muốn ly khai, các ngươi Lư ra cũng không có người có thể ngăn cản. Nói, trên người sát ý điên cuồng tràn ngập, nắm đấm bên trong đều là hào quang màu vàng, không ngừng đập ra. Một quyền đón lấy một quyền oanh kích, làm cho toàn bộ Lư ra, ngã trên mặt đất mặt đều là thi thể. Lao gia chủ! Lao gia chủ! Đại sự không xong! Cái kia! Cái kia! Lư Thuần thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng triệt để khôi phục mệnh hồn cảnh 6 tầng đỉnh cao. Thậm chí, hắn cảm giác được, kinh mạch toàn thân khoan khoái, sợ rằng phải không được bao dài thời gian. Tu vi của hắn liền có thể lấy đột phá đến mệnh hồn cảnh 7 tầng. Đến vào lúc ấy, Lư gia ở Vân Phong thành địa vị, tự nhiên mãnh liệt kéo lên. Không nghĩ tới tên tiểu tử kia, ngược lại có chút bản lĩnh, không chỉ có để thương thế của ta khôi phục, còn gián tiếp giúp ta tăng cao tu vi. Lư Thuần nhìn trước mắt hốt hoảng nam tử. Chuyện gì, như thế hoang mang. Nam tử hít một hơi thật sâu. Lao gia chủ, tên tiểu tử kia, đang ở Lư gia đại khai sát giới. Lư Thuần có chút kinh ngạc. Cái nào tên tiểu tử? Đại khai sát giới. Lư Thuần có vẻ hơi mộng bức. Hắn không hiểu nam tử là có ý gì. Lao gia chủ, chính là cái kia đại tiểu thư mang về thanh niên. Hắn hiện tại đang ở đại khai sát giới. Chúng ta Lư gia có rất nhiều người, đều bị hắn chém giết. Người đàn ông trung niên nhất thời nói ra. Lư Thuần nghe vậy, nhất thời giật nảy cả mình. Không đúng vậy. Hoành Nhi bọn họ không phải nhiều người như vậy, đem người này bao vây lại sao? Lư Thuần nghĩ tới đây, nội tâm có loại linh cảm không lành. Lúc này hướng về viện tử bên ngoài lao ra. Lư gia phủ đệ. Đâu đâu cũng có thi thể. Từ Phong trong hai mắt đều là sát ý. Thằng ngại danh, ngươi dám. Lư Thuần nhìn khắp nơi thi thể, hai mắt đều trở nên dữ tợn. Mắt thấy Từ Phong, tiểu muốn chém giết một cái mệnh hồn cảnh 3 tầng nam tử. Nào có biết, Từ Phong không chần chờ chút nào. Một quyền đem đối phương chém giết. Thi thể tiểu lăn xuống ở Lư Thuần trước mặt. Lư Thuần gắt gao cắn răng, đầy mặt dữ tợn. Tiểu tử, xem ra ngươi đúng là muốn chết. Lư Thuần hung tợn nói. Từ Phong cười nhạt, nói, ngươi mệnh là ta cứu được, lẽ ra phải do ta thu hồi lại. Bọn họ này chút người, bất quá là thu lấy lợi tức mà thôi. Chương 3674, giết vô địch. Lư Thuần đầy mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Hung tợn nói, tiểu tử, nói như vậy, con ta bọn họ, cũng đã gặp phải độc thủ của ngươi. Lư Thuần nghĩ đến Lư Hoành bọn người bị Từ Phong chém giết. Lại thêm những người khác, cũng đều là Lư gia tinh anh. Bây giờ, này chút người đều bị Từ Phong chém giết lời, bọn họ Lư gia tương lai, đơn giản là triệt để phá hủy. Từ Phong cười ha ha nói, cũng không phải là gặp phải độc thủ của ta, mà là bọn hắn quá yếu, nhất định phải đưa tới cửa muốn chết, ta cũng không có cách nào. Chính là, quân tử giúp người thành đạt. Theo Từ Phong lời nói vang lên, Lư Thuần kém một chút không có phun máu. Từ Phong nói đại nghĩa như vậy lăng nhiên. Người không biết, còn tưởng rằng Từ Phong đúng là giúp bọn họ Lư gia, giải quyết bao nhiêu khốn cảnh đây? Lư Thuần đầy mặt dữ tợn, nói, tiểu tử, nếu ngươi vô tình, vậy cũng chớ quái ta vô nghĩa. Từ Phong kém một chút không cười phun ra ngoài. Hắn vừa cứu Lư Thuần tính mạng. Đối phương không chỉ có không có báo đáp, trái lại muốn hãm hại hắn. Như vậy vong ân phụ nghĩa hành vi. Hiện tại, nhưng trả đũa, nói Tử Phong vô tình vô nghĩa. Đây thực sự là trượt thiên hạ to lớn kê. Rốt cuộc là ai vô tình vô nghĩa, ngươi so với ai đều biết. Tử Phong đầu tiên là cứu Lư Phượng Vượng. Sau đó, trợ giúp Lư Thuần hóa giải thương thế. Không có yêu cầu Lư ra, cho hắn bất kỳ báo đáp. Hiện tại, Lư Thuần nhưng luôn miệng nói hắn vô tình vô nghĩa. Thực sự là vô liêm sỉ. Chết đi. Lư Thuần nói, trên người mệnh hồn cảnh 6 tầng tột cùng tu vi bạo phát, khi sóng không ngừng lan lộn. Cả người linh lực phun trào thời gian, mang đến đều là mãnh liệt bao gió, hình thành mãnh liệt sóng trùng kích. Không hổ là mệnh hồn cảnh 6 tầng tột cùng tu vi, bùng nổ thực lực, sắc thực cường hãn dị thường. Chỉ có Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, nhìn tập kích tới Lư Thuần. Trên người hào quang màu vàng lưu động. Mệnh luân thân thể tột cùng sức mạnh bạo phát. Một quyền cư như vậy đập ra. Thiên địa đều bùng nổ ra thình thịch thanh âm. Lư Thuần trưởng ấn ngưng tụ, giống như một khối to lớn đá tảng, hướng về Từ Phong lăn lộn mà tới. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, một quyền hướng về Lư Thuần trưởng ấn, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Vành! Nắm đấm cùng trưởng ấn va chạm nháy mắt, khi sóng hướng về bốn phương tám hướng không ngừng phun trào, thiên địa thật giống đều bị xé nứt. Lư Thuần vốn cho là mình mệnh hồn cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, đối mặt Từ Phong có thể chắc chắn thắng. Đáng tiếc, hắn phát hiện, chính mình thật giống dự đoán sai lầm. Theo quyền trưởng va chạm, hắn chỉ cảm thấy, toàn thân linh lực điên cuồng khuấy động. Một nguồn sức mạnh mênh mông. Hướng về thân thể của hắn, không ngừng lật cuốn tới. Hoa! Máu tươi từ Lư Thuần trong miệng phun ra. Sắc mặt của hắn trở nên trắng xám. Cánh tay xương cốt, dĩ nhiên phát sinh rắc rắc cấm thanh. Cánh tay của hắn, đều bị nháy mắt gãy đoạn. Lư Thuần liên tiếp không ngừng rút lui. Làm sao có khả năng? Lư Thuần nội tâm mang theo không thể tin tưởng. Hắn không thể nào tưởng tượng được. Đến cùng Từ Phong vì sao cường hãn như vậy? Rõ ràng đối phương chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi. Hắn chính là mệnh hồn cảnh 6 tầng đỉnh cao. Dòng dã cách biệt 7 cái cảnh giới. Nguyên bản một ít Lư gia vô cùng kích động võ giả, mắt thấy Từ Phong một quyền, đem Lư Thuần chấn động phải lui ra, miệng phun máu tươi. Bọn họ trước tâm tình kích động, đều nháy mắt tỉnh táo lại, từng cái nội tâm đều lộ vẻ rung động. Bọn họ cũng là đầy mặt không thể tin tưởng, ở bọn họ trong nội tâm, lão gia chủ nhưng là Lư gia ngài. Hiện tại, lại bị một người thanh niên, một quyền tiểu cho đánh bại. Ta có thể cứu ngươi tính mạng, cũng có thể lấy mạng của ngươi. Từ Phong thanh âm mang theo kiêu ngạo. Trên người linh lực điên cuồng phun trào. Hào quang màu vàng phá lệ chói mắt. Vành! Đại bi thánh quyền! Theo Từ Phong sử dụng tới cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, quyền pháp uy thế, triệt để triển lộ không bỏ sót. Đối diện Lư Thuần đầy mặt nghiêm nghị, cảm nhận được cánh tay bị cắt đứt đau đớn, hắn chỉ có cố nén thống khổ. Điên cuồng hướng về Từ Phong đánh tới 5 đấm, hung hăng lần thứ 2 nghênh đón. Hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết. Nếu như hắn lựa chọn trốn vọt, chắc chắn phải chết. Thình thịch. Liên tiếp chống đối Từ Phong hai quyền phía sau. Lư Thuần lần thứ 2 bị đánh bay ra ngoài, tầng tầng đập xuống đất. Mặt đất đều bị xé nứt. Vành! Từ Phong nương thân mà lên, một cước giẫm ở Lư Thuần lồng ngực. Không! Lư Thuần phát sinh thê thảm tiếng gào thét, đầy mặt đều là không cam lòng. Từ Phong hai mắt mang theo sát ý. Ngươi biết không? Đời ta thống hận nhất người, chính là người vong ân phụ nghĩa. Ta nếu cứu tính mạng của ngươi, ta không có hy vọng ngươi báo đáp ta. Có thể ngươi không thể bỏ đá xuống giếng. Nói tới chỗ này, Lư Thuần mau mau mở miệng nói, Từ công tử, chúng ta cũng là không có cách nào. Chúng ta Lư gia không trêu chọc nổi thành chủ phủ Sầm Kiện a. Từ Phong thản nhiên nói, ngươi không trêu chọc nổi hắn, có thể sớm một chút cùng ta nói. Ta tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi Lư gia. Đáng tiếc, các ngươi Lư gia bỏ qua một cái cơ hội trời cho. Đó chính là, Sầm Kiện dám to gan đến gây sự với ta, cũng là đường chết một cái. Như là trước kia, Lư Thuần còn có thể không tin Từ Phong lời nói. Nhưng là, hắn mệnh hồn cảnh 6 tầng đỉnh cao. Ở Từ Phong trước mặt, đều không còn sức đánh trả chút nào. Lư Thuần nội tâm đều là hối hận. Nếu như Từ Phong có thể tiêu diệt Sầm Kiện, chẳng phải là, bọn họ Lư gia hợp tác với Từ Phong. Toàn bộ Vân Phong Thành, đều đem rơi vào hắn Lư gia tay. Đáng tiếc, cơ duyên to lớn, cứ như vậy xuyên vai mà qua. Hiện tại, ngược lại là Lư gia, đều triệt để xong. Đừng giết ta. Ta làm trâu ngựa cho ngươi. Lư Thuần cầu xin nói ra. Từ Phong nhưng lạnh lùng nói, người như ngươi, cho ta làm trâu làm ngựa, chỉ sợ ta cũng không yên lòng. Vành. Lư Thuần trợn mắt lên, bị Từ Phong chân, đem lồng ngực đều cho đạp đến vỡ vụn, máu tươi từ trong miệng hắn mặt chảy ra. Hả? Cách đó không xa, mấy chục đạo bóng người. Từng cái khí thế bằng bạc. Chính là Sầm Kiện mang tới phủ thành chủ cường giả. Sầm Kiện nhìn Tử Vong Lư Thuần. Ánh mắt rơi trên người Từ Phong, nói, tiểu tử, con trai của ta chính là ngươi chém giết sao. Từ Phong nhìn đối diện Sầm Kiện, đã đoán được đối phương, chính là Vân Phong Thành thành chủ. Hắn lúc này cười nói, rất xin lỗi, ta chém giết người, rất nhiều, không biết ai là của ngươi nhi tử. Sầm Kiện đầy mặt sắc ý, nói, xem ra ngươi cảm thấy chính mình rất mạnh, có thể muốn làm gì thì làm. Ta không nguyện ý cùng người khác rẽ cong lau rác, hiện tại cho ngươi cái lựa chọn, lập tức tự sát, cho ngươi thống khoái. Sầm Kiện lời nói, thật giống cho Từ Phong một thống khoái tử vong, đều giống như ban ân. Ba ngươi, còn không có tư cách để ta tự sát. Từ Phong nhìn chằm chằm Sầm Kiện, thản nhiên nói, đều lên cho ta. Ai nếu có thể bắt hắn lại, ta cho hắn 1 triệu linh tinh. Sầm Kiện chợt quát một tiếng. Bên người hơn 10 bóng người, hướng về Từ Phong xông lên. Mỗi người đều liều lĩnh. Từ Phong không sợ nhất chính là quần công. Người càng nhiều càng tốt, giết tiểu càng thoải mái hơn. Từ Phong một bên ra tay, một bên hét lớn. Nắm đấm càng là liên miên bất tuyệt tập kích. Hình thành đều là thỉnh thịch thanh âm, thật giống thiên địa đều bị khuấy động ra. Từng đạo thi thể, không ngừng ngã trên mặt đất. Sầm Kiện sắc mặt cũng từ từ trở nên nghiêm nghị. Chương 3675, La Trạch lĩnh 3 thế lực lớn. Thiệu Lượng, Phó Dương, người ra tay. Sầm Kiện sắc mặt nghiêm túc đồng thời, quay về bên người còn không có ra tay hai nam tử mở miệng nói. Thiệu Lượng cùng Phó Dương đều là mệnh hồn cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, cũng là Sầm Kiện lòng bàn tay hạ, chỉ đứng sau hắn cường giả. Hai người nghe thấy Sầm Kiện mệnh lệnh, trên người linh lực, nháy mắt khuấy động ra, hình thành khí thế mãnh liệt. Hai người nhìn nhau một chút, hai bên trái phải, hướng về Từ Phong đồng thời tập kích đi ra ngoài. Dựa vào hai người ra tay, cũng có thể thấy được, hai người sợ là phối hợp thời gian rất lâu. Mới có thể có như vậy hiểu ngầm. Từ Phong đem người trước mắt chém giết hầu như không còn, ánh mắt đảo qua đánh tới Thiệu Lượng cùng Phó Dương. Các ngươi nghĩ muốn đi tìm cái chết, cần gì phải gấp gáp như vậy đây? Từ Phong thật sự không hiểu. Đến cùng Thiệu Lượng cùng Phó Dương, dũng khí từ đâu tới? Dám to gan động thủ với hắn. Lẽ nào bọn họ còn không thấy được thực lực của chính mình? Vượt xa mệnh hồn cảnh 6 tầng đỉnh cao sao? Tiểu tử này vì sao như vậy cường? Trốn ở cách đó không xa là trưởng lão. Đầy mặt đều là dữ tợn. Trước, Từ Phong là có thể trợ giúp Lư Thuần trị liệu thương thế. Hiện tại, Từ Phong thực lực còn cường hãn như vậy. La trưởng lão nội tâm đều là không cam lòng. Giết chết hắn. Giết chết hắn. La trưởng lão gắt gao siết chặt nắm đấm. Nhìn chằm chằm hướng về Từ Phong xuất thủ Thiệu Lượng cùng Phó Dương. Ước gì hai người, đem Tử Phong cho chém thành muôn mảnh. Đại Ngôn không xấu hổ. Thiệu Lượng cùng Phó Dương đều là trợn quát một tiếng, bị Tử Phong khinh thường, đối với bọn họ tới nói, chính là sỉ nhục. Hai người toàn thân linh lực điên cuồng khuấy động, vọng lại thánh linh kỹ năng, uy thế trở nên càng mạnh hơn. Phối hợp cũng là cực kỳ hiểu ngầm, quyền của hai người đầu, giống như là phải đem Tử Phong nuốt chửng lấy. Đại Từ Thánh Quyền, Đại Bi Thánh Quyền. Tử Phong liên tiếp sử dụng tới hai môn, cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Hai môn quyền pháp uy lực, tuyệt nhiên bất đồng. Rồi lại hỗ trợ lẫn nhau. Hoa, thình thịch. Kèm theo hai đạo kim sắc năm đấm, hào quang màu vàng đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, xu thế không thể đỡ. Thiệu Lượng cùng Phó Dương đồng thời bị nắm đấm bắn trúng, hai người ở Tử Phong trước mặt, đúng là không còn sức đánh trả chút nào. Nặng nề đập xuống đất, hai người ánh mắt nơi sâu xa đều là sợ hãi cùng hối hận, bọn họ không cam lòng, cứ như vậy chết ở Tử Phong trong tay. Càng thêm hối hận, rõ ràng Tử Phong cũng có thể chém giết Lư Thuần. Bọn họ còn lựa chọn ra tay với Tử Phong. Sầm Kiện gắt gao cắn răng, nhìn chằm chằm Tử Phong, sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị. Hắn biết rõ, sợ là chính mình, cũng không hoàn toàn chắc chắn, chém giết thanh niên trước mắt. Tiểu tử, ta thừa nhận thiên phú của ngươi rất mạnh, thực lực cũng rất mạnh. Sầm Kiện lạnh lùng nói, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là hiện tại bó tay chịu trói, miễn cho đến thời điểm, ngươi biết sống không bằng chết. Đại ca ta nhưng là La Trạch lĩnh ba thế lực lớn một trong, Hạo Nguyên cửa trưởng lão, thực lực so với ta cường hắn hơn. Nếu như cho hắn biết, ngươi dám to gan chém giết hắn chất nhi tử, cả nhà ngươi đều sẽ gặp xui xẻo. Sầm Kiện rõ ràng có chút kiêng kỵ Tử Phong, thật không dám ra tay. Nghĩ muốn lợi dụng đại ca Sầm Tích thân phận, đến trấn áp Tử Phong. Tử Phong khỏe miệng vung lên, ta cảm thấy được ngươi chỉ sợ là phải thất vọng, con người của ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Ngươi uy hiếp ta càng là hăng say, ta chém giết ngươi, thì càng thoải mái. Tử Phong xác thực căm hận nhất người khác uy hiếp hắn. Lư Phượng Phượng nhìn trên mặt đất mặt thi thể. Trên mặt đều là tuyệt vọng. Cha! Lư Phượng Phượng nhìn khắp nơi thi thể, xuất hiện ở Tử Phong cùng Sầm Kiện địa phương chiến đấu. Phí lời đừng nhiều lời, ra tay đi. Tử Phong có thể không muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian. Như không phải Lư gia ân đền đoán trả. Hắn sáng sớm, đã ly khai Vân Phong Thành. Chết! Sầm Kiện đầy mặt dữ tợn, trên người linh lực khuấy động, mệnh hồn cảnh 7 tầng khí thế, hướng về Tử Phong áp bức. Nghĩ muốn lợi dụng mệnh hồn cảnh 7 tầng khí thế, đến đối với Tử Phong hình thành khí thế áp bức. Nào có biết, Tử Phong không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại là nương thân mà lên, tốc độ cực nhanh. Thình thịch! Một quyền triển khai ra, chính là Đại Từ Thánh Quyền cùng Đại Bi Thánh Quyền, nắm đấm không dừng lại chút nào. Mỗi một quyền đều giống như to lớn tảng đá hoanh kích, đem đối diện Sầm Kiện thi triển thánh linh kỹ năng, đều cho chấn áp. Hoa! Sầm Kiện vốn cho là mình là mệnh hồn cảnh 7 tầng, coi như không phải là đối thủ của Tử Phong, cũng không trở thành bị Tử Phong đánh bại. Nào có biết, theo giao thủ phía sau, hắn mới hiểu được, vì sao Thiệu Lượng đám người, đều bị Tử Phong một quyền đánh giết. Tử Phong sức mạnh cùng thực lực, đơn giản là khủng bố như vậy. Hoa! Phun ra một ngụm máu tươi. Cánh tay rung động. Cả người huyết mạch đều đang rung động. Các hạ là ai? Vì sao cường hãn như vậy? Muốn tới Vân Phong Thành như vậy chỗ thật xa, chém giết con ta. Sầm Kiện sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Chỉ là giao thủ một chiêu, là hắn biết. Chính mình không phải là đối thủ của Tử Phong. Ta gọi là Tử Phong, đi ngang qua Vân Phong Thành mà thôi. Ngược lại cũng không phải chuyên môn muốn giết ngươi nhi tử. Chỉ là con trai của ngươi, làm nhiều việc ác, cậy mạnh bắt nạt yếu, chém giết hắn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tử Phong trước chém giết Sầm Kiện nhi tử Sầm Xuyên, nhưng là thu được 1000 điểm thiện ác. Có thể tưởng tượng được, đến cùng cái kia Sầm Xuyên hành vi, là cỡ nào đáng ghét, gây nên người người oán trách. Các hạ, đại ca ta chính là Hạo Nguyên cửa trưởng lão. thực lực chính là mệnh hồn cảnh đỉnh cao. Chuyện này, tựu chấm dứt ở đây. Làm sao? Sầm Kiện quay về Từ Phong hỏi. Sầm Kiện nghĩ muốn lợi dụng đại ca hắn Sầm Tích thân phận, dùng để trấn áp Từ Phong. Quan trọng nhất là, hắn thật sự có chút sợ sệt, bị Từ Phong chém giết. Ngươi không phải mới vừa tìm ta báo thủ rửa hận sao? Nhanh như vậy liền muốn giảng hòa, khó tránh khỏi có chút mất mặt. Từ Phong âm thanh len ken mạnh mẽ. Đối phương nghĩ muốn dùng người uy hiếp hắn. Như thế, Từ Phong càng thêm không thể buông tha Sầm Kiện. Phải giết. Sầm Kiện không nghĩ tới, chính mình chuyển ra đại ca thân phận, cũng đều cho Từ Phong chịu thua. Đối phương còn như vậy hùng hổ dọa người. Các hạ, mọi người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại. Sầm Kiện âm thanh, có chút tức giận. Từ Phong nhưng kiên định nói, rất xin lỗi, ta không chuẩn bị cho ngươi sống sót cơ hội, tự nhiên cũng không có lưu một đường thuyết pháp. Càng đừng nói, ngày sau gặp lại. Đại từ Đại Bi Thánh Quyền. Theo Từ Phong đem Đại từ Thánh Quyền cùng Đại Bi Thánh Quyền dung hợp, Thánh Linh kỹ năng biến thành lục giai trung phẩm Thánh Linh kỹ năng. Trong quả đấm, ngưng tụ kinh khủng làn sóng, mang đến đều là điên cuồng khí sóng, từng cơn sóng liên tiếp. Sầm Kiện hoàn toàn biến sắc, nói, ngươi dĩ nhiên tu luyện có lục giai trung phẩm Thánh Linh kỹ năng, ngươi rốt cuộc là ai? Đến từ nơi nào? Vâng! Đáng tiếc, Từ Phong thật sự hết sức không muốn cùng đối phương phí lời, nắm đấm đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, xu thế không thể đỡ. Sầm Kiện chỉ là chống đối ba quyền phía sau, tiểu liên tiếp rút lui mấy chục bước, máu tươi phun ra. Con trai của ngươi như vậy làm ác, ngươi nhưng như vậy dung túng. Thực sự là đáng chém. Từ Phong âm thanh nghĩa chính ngôn tử. Không có bất kỳ dừng lại. Quyền pháp không ngừng xung kích, hình thành đều là mãnh liệt làn sóng. Không có cho Sầm Kiện bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Không. Ngươi không thể giết ta. Đại ca ta là Sầm Tích, chính là Hạo Nguyên cửa trưởng lão. Sầm Kiện phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Đáng tiếc, Từ Phong không sợ nhất chính là uy hiếp. Bình một tiếng, Sầm Kiện lần thứ hai bị đánh ngã xuống đất trên.